Đại ca, linh trí tồn tại, cộng công, trúc dung, sa bị thi, huyền minh, hậu thổ, đế giang chờ lo lắng tại bản cổ điện cổng nhìn xem. Bọn hắn cũng cảm nhận được lôi kiếp cường đại, huống chi hay là trốn ở bản cổ điện bên trong, chính diện chống lại đại ca, tựa hồ giữ nhiều lành ít ta. Nhất là hậu thổ, đều có chút sụp đổ cảm giác, là mình cổ động đại ca mau chóng hóa hình, cái này được chứ. Đại ca, chớ có ra, còn nhận ta người đại ca này ai đều không muốn đi ra, như các ngươi nhìn thấy. Chúng ta xem thường lôi kiếp uy lực, đại ca giáo huấn ngươi nhóm nhất định phải ghi nhớ, chớ có sốt ruột, không có nắm chắc 10 phần không có thể độ kiếp. Trúc Cửu Âm trung quy là Trúc Cửu Âm, bàn cổ huyết mạch, há lại sợ chết chi vu. Nhưng hắn hy vọng mình đệ muội nhóm có thể hấp thụ giáo huấn, chớ có mình như vậy. Cho nên, hắn bính nhưng lạnh lời nói thả ra, người nào dám ra đây trợ giúp mình, hắn chết cũng không nhắm mắt, cũng sẽ không tha thứ hắn. Huống chi Trúc Cửu Âm biết, tu vi cao nhất chỉ có thái ớt trung kỳ đệ muội nhóm. Dù là toàn bộ điều động, cũng giúp không được mình. Cùng nó như thế liên lụy vô tội, còn không bằng mình ngạnh kháng. Trúc Cửu Âm lại nói, chúng ta là bản cổ phụ thần huyết mạch, phụ thần vì hồng hoang cam nguyện thân hóa vạn vật, nô Trúc Cửu Âm sao liền không thể chết tại lôi kiếp hạ. Huống chi, chúng ta bất kính thiên địa, chỉ kính phụ thần, đã ngày này muốn thu tính mạng của ta, vậy liền làm liều một phen đi, nô không phải là không có cơ hội, yên tâm đi các ngươi. Vừa nói xong, với anh, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Trúc Cửu Âm quát một tiếng. Trúc Cửu Âm lực kháng mà qua, trước 7963 đạo lôi kiếp hắn là tuyệt đối có nắm chắc, dù là trước 72 đạo lôi kiếp, hắn dù là bản thân bị trọng thương cũng có thể vượt qua. Duy chỉ có kia sau cùng 9 đạo lôi kiếp, là hắn không có một phần chắc chắn. Hắn hối hận mình lô mãng, bất đắc dĩ muộn. Đại ca! Đại ca, ô ô huyền minh cùng hậu thổ cũng bắt đầu khóc. A, A cộng công, Trúc Dung ngang thiên trường khiếu. Đáng chết lao tạc thiền, dám thu Ngô đại ca tính mệnh. Đợi ta xuất thế, nhất định phải chém nát ngươi. A, là ta hại đại ca, nếu không phải ta ra chú ý, đại ca sẽ không như vậy, đều là ta hại đại ca. Hậu thổ rất tự trách. 11 vị tổ vu không cam tâm gầm thét. Nhưng cải biến không được một tia một điểm, theo 54 đạo lôi kiếp qua đi, Trúc Cửu Âm chống cự cũng không dễ dàng. Trái lại, rốt cục đuổi ở đây thái sơ, không hết cảm giác thương hải tăng điển, vô số năm không gặp, đã biến hóa chính mình cũng cảm giác lạ lẫm. Nếu không phải truy tìm lôi kiếp tới đây, đều muốn bỏ lỡ. Mà lại kia vực sâu biến hóa cũng quá to lớn, đã thu nạp tận sát khí về sau, bắt đầu chậm rãi từ dưới đáy hướng lên tăng lên rất nhiều. Khi Thái Sơ đi tới này về sau, kinh ngạc phát hiện, kia Trúc Cửu Âm ngay tại đọc lôi kiếp, mà lại tựa hồ không dễ chịu dáng vẻ. À, làm sao sớm như vậy xuất thế, thời gian không đến à, chẳng lẽ bởi vì bản tôn cải biến. Thái Sơ nghi ngờ bấm ngón tay tính toán. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm dáng vẻ chật vật, Thái Sơ cảm giác gia hỏa này quá lô mãng, vậy mà như thế không khôn ngoan, mình chẳng lẽ lựa chọn sai rồi. Mà lại, nếu không phải mình vừa vặn đuổi tới, khả năng không bao lâu, kia Trúc Cửu Âm liền muốn thân tử đạo tiêu. Thôi được, cũng được, xem ra cùng bản tôn nhân quả không nhỏ a. Vừa vặn bản tôn đuổi tới đây, mà Trúc Cửu Âm độ kiếp, đây là đang đưa bản tôn cứu vớt hắn một mạng cơ hội a. Thái Sơ cảm thán nói. Bất quá, Thái Sơ không có lập tức xuất thủ, lúc này mới 79 thiên kiếp. Trúc Cửu Âm chí ít có thể chống cự 72 đạo lôi kiếp, sau cùng kia 9 đạo, mình lại ra tay không muộn, cũng tốt cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, tại Thái Sơ kín đáo chuẩn bị nghĩ cách cứu viện thời điểm, thiên kiếp tiến đến, đạo thứ nhất hiện lên. Vang một tiếng, chỉ thấy Trúc Cửu Âm kia cường hãn thân thể, bắt đầu toàn thân tản mát ra một loại tiêu hồ cảm giác, tiếp xuống lôi kiếp cũng không biết có thể hay không vượt qua. Mà Trúc Cửu Âm tuyệt vọng, quả nhiên mình chống đến giờ phút này, nhưng cái này cửu cửu thiên kiếp uy lực xa không phải mình hiện tại có thể chống cự. Trúc Cửu Âm dựa theo cường độ đến phân tích, nhiều nhất 4-5 đạo qua đi, chính là mình thân tử đạo tiêu một khắc. Có tiếc nuối, có bi phẫn, mình đường đường bản cổ phụ thần huyết mạch, lại muốn chết tại dưới lôi kiếp này, nói đến thật sự là trò cười. Mình chỉ có bản cổ huyết mạch cùng thời gian đạo thần thông, nhưng ở loại này lôi kiếp phía dưới, là không có năng lực chống đỡ. Vâng, lại là một đạo lôi kiếp, cái này một lôi kiếp qua đi, Trúc Cửu Âm đã thoi thoát, không chỉ có hắn tuyệt vọng. Còn lại 11 tổ vu cũng tuyệt vọng, đại ca mắt thấy là phải chết tại lôi kiếp phía dưới. Vâng, lại là một đạo lôi kiếp ngưng tụ giáng lâm, cuối cùng 9 đạo lôi kiếp giáng lâm. Trúc Cửu Âm đã nhận mệnh nhắm mắt lại, chờ lấy thân tử đạo tiêu một khắc. Soạt. Nhưng là đột nhiên, Trúc Cửu Âm sững sờ. Chỉ thấy một cái cực lớn đài sen ra hiện tại hắn phía trên, kia lôi kiếp uy lực đều bị kia màu trắng đài sen chống cự lại. Một màn này bỗng nhiên xuất hiện. Thậm chí đem không đành lòng nhìn thẳng 11 tổ vu đều nhìn mắt trợn tròn. Cái này bỗng nhiên xuất hiện bạch liên như vậy thần kỳ, như vậy to lớn, đầy trời lôi kiếp vậy mà toàn bộ bị hắn hấp thu, đã nhận mệnh trúc cửu âm, ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên không biết suy nghĩ gì rồi. Là ai? Trúc cửu âm kìm lòng không được hỏi một câu. Là quyển sách xuất ra đầu tiên trang ép. Chương 344, như mê tồn tại. Chỉ thấy Thái Sơ từ thời không bên trong mà ra, không nhìn đầy trời lôi kiếp chậm rãi đi tới Trúc cửu âm trước mặt. Một màn này nhìn Trúc cửu âm rất gấp gáp, cũng nhìn còn lại 11 tổ vu trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không hiểu cái này là bực nào tồn tại. Tựa hồ từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng không hiểu bên trong tựa hồ có một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa như phụ thần cảm giác. Trúc cửu âm. Thái Sơ chậm rãi đi tới Trúc cửu âm trước mặt. Ngươi, ngài, tiền bối, ngài nhận biết ta. Trúc cửu âm khí tức tán loạn, rất là chật vật. Thái Sơ vung tay lên, một đạo lưu quang hiện lên, chỉ thấy Trúc cửu âm thân thể chậm rãi khôi phục. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Trúc cửu âm trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện đánh vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Không nghĩ tới, ngoại giới quả nhiên có loại tồn tại này, quả thực theo không kịp tồn tại. Ma 11 tổ vu đồng dạng mắt trợn tròn, nhất là bình thường kiêu ngạo nhất cộng công cùng Trúc Dung vân vân. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình chờ mới là cao quý nhất tồn tại, mà bỗng nhiên xuất hiện vị này, cho cảm giác của bọn hắn cao hơn chính mình quý rất nhiều lần. Không không. Đây là ai? Sẽ không như vậy. Một nhóm 11 tổ vu, rung động không thể tự kiềm chế. Mà đầy trời lôi kiếp chỉ còn cuối cùng một đạo, Thái Sơ nhìn thoáng qua, vung tay lên, chỉ thấy Trúc cửu âm bị Thái Sơ quăng lên, bay về phía bầu trời, để hắn đối mặt sau cùng tẩy lễ. Cái này không chỉ có là tôi luyện, đối thân thể của hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Đại ca! Ngươi! Thái Sơ động tác này, đem 11 tổ vu dọa sợ, làm sao đem đại ca ném đến trên bầu trời đi đâu, đây là đang hại đại ca sao? Ca ca, chớ muốn sốt sắng, lại nhìn xem chính là... Vị cao nhân này sẽ không lúc này hại đại ca. Đã ổn định tâm thần hậu thổ nói. Quả nhiên. Chỉ thấy Thái Sơ đồng dạng phi thân mà lên, chờ kia lôi kiếp dáng lâm về sau. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, tại 11 tổ vu trận mắt hốc mồm bên trong, kia cuối cùng một đạo tuyệt cường lôi kiếp, lại bị Thái Sơ nắm trong tay, cái này liền đáng sợ. Mà Thái Sơ tùy ý chỉ huy, cuối cùng này một đạo lôi kiếp cường độ, bắt đầu hướng đã chậm rãi khôi phục Trúc cửu âm mà đi. Thứ tư, hoa rồi. Cái kia vốn nên uy lực mạnh mẽ lôi kiếp, vậy mà biến thành Trúc cửu âm có thể thích ứng trình độ, không ngừng tôi luyện hắn. Đối tổ vu đến nói, cường đại chính là bọn hắn căn bản, vu tộc cũng không phải là không có linh, bọn hắn chỉ là không có linh hồn mà thôi, y nguyên có linh tồn tại. Linh, cũng là bất diệt nguyên linh, bất diệt linh quang một loại, phàm là tồn tại chi vật, mặc kệ là hoa cỏ cây cối, hay là sông núi hồ nước đều có linh tồn tại. Lôi kiếp cuối cùng tôi luyện, chính là ngưng tụ linh mấu chốt. Cũng là tôi luyện nhục thể cường độ mấu chốt. Cho nên cuối cùng một đạo mang theo linh lôi kiếp, Thái Sơ để Trúc cửu âm ma luyện một phen. Trúc cửu âm theo lôi kiếp không ngừng ngưng tụ cùng tôi luyện, rốt cục vượt qua hóa hình chi kiếp, chỉ gặp hắn vốn giả lập thân ảnh dần dần thành hình. Cao 9 vạn trượng, thân thể uy vũ, đặc hưu đạo vận bắt đầu lưu chuyển. Cái này ngưng lại tụ chính là 49 năm. Còn lại 11 tổ vu, thấy đại ca rốt cục hóa hình sau khi thành công, bọn hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn đến kia trông coi bên cạnh đại ca người kia, bọn hắn bỗng nhiên không biết được muốn làm sao đối mặt rồi. Trong lúc nhất thời có chút chuyển đổi không đến, vốn cho là mình trở là cường đại nhất. Nhưng xuất hiện như thế một cái mạnh đến mức không còn gì để nói tồn tại, còn cứu vãn đại ca tính mệnh, cái này muốn xưng hô như thế nào, cái này nên làm cái gì. Ngược lại Trúc cửu âm, hắn tự mình cảm thụ Thái Sơ cường đại, tăng thêm ân cứu mạng, chỉ gặp hắn hóa hình sau khi thành công, thân thể nhanh chóng biến hóa, cũng thay đổi đổi thành nhân chi bộ dáng. Cung kính đối Thái Sơ nói cảm tạ, tạ tiền bối ân cứu mạng. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, so với mình nghĩ tốt nhiều. Đây là ngoài ý muốn, mình vốn không có ý định quấy rầy tổ vu tu hành, chờ bọn hắn triệt để xuất thế lại nói, nhưng lần này sớm gặp mặt. Cái này có chút, để Thái Sơ cũng không biết như thế nào tốt. Nhưng mình cứu Trúc cửu âm một mạng, cái này nhân quả có chút lớn. Đã như vậy, Thái Sơ nghĩ một lát cảm thấy, đã sớm gặp mặt, vậy liền gặp mặt một lần đi, tối thiểu muốn đối bọn hắn nói một chút. Không thể còn như vậy lỗ mãng. Nếu không phải mình vừa vặn đi ngang qua nơi đây, cái này Trúc cửu âm đã thân tử đạo tiêu, cứ như vậy không có chuyện về sau. Tiền bối mời. Trúc cửu âm mời Thái Sơ bay đến bàn cổ điện trước, nhưng hắn do dự, mình muốn hay không mời Thái Sơ tiến vào. Mà lại, bàn cổ điện chính là phụ thần còn sót lại, không phải ai cũng có thể đi vào. Ngay tại Trúc cửu âm thấp thỏm thời điểm, chỉ nghe Thái Sơ nói, vật là người làm, trước đó bản tôn đến thời điểm thật lâu, đảo mắt đã qua lâu như vậy. Nói xong, tại Trúc cửu âm trợn mắt hốc mồm bên trong, Thái Sơ đi hướng bàn cổ điện, thủ tại cửa ra vào 11 tổ vu đồng dạng kinh ngạc. Ồ, tu vi của các ngươi, làm sao kém nhiều như vậy? Thái Sơ đối mắt trợn tròn 11 tổ vu nói. Chợt tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Thái Sơ đi vào bàn cổ điện. Một màn này, triệt để mọi người rung động. Làm sao có thể? Đây là phụ thần lưu cho chúng ta căn cơ, trừ chúng ta ai đều không thể tiến vào, tại sao có thể như vậy? Đúng vậy à, trong truyền thừa, cái này bàn cổ điện chính là độc thuộc một giới, chỉ có sinh ra ở bên trong sinh linh mới có thể tiến nhập, còn lại cũng không thể tiến vào, sao sẽ như vậy? Bàn cổ điện độc thuộc một phương thời không, chỉ có từ bàn cổ điện đản sinh sinh linh, cũng chính là vu mới có thể tiến nhập, mà cái khác sinh linh là không thể nào tiến vào bàn cổ điện. Thật không hiểu rõ vị tiền bối này là người phương nào. Hiện tại Trúc Cửu Âm, đầy đầu nghi vấn. Trái lại Thái Sơ, tiến vào bàn cổ điện về sau, tựa hồ đang nhớ lại, tựa hồ tại dư vị, nhìn xem quen thuộc một màn, Thái Sơ nghĩ đến mình lần đầu tiên tới thời điểm. Lần kia mình thu hoạch rất nhiều, không chỉ có đạt được 3.000 ma thần pho tượng đạo vận, còn cải biến vu tộc tổ vu vận mệnh. Thời gian qua đi lâu như thế, lại gặp mặt. Ma thập nhị tổ vu nhóm. Bọn hắn nghi hoặc nhìn Thái Sơ, phát hiện người này đối với nơi này rất quen thuộc, cái này quá kỳ quái. Trúc Cửu Âm thấp thỏm mà hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi tôn sưng, Trúc Cửu Âm cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Thái Sơ cười nói, không sao, các ngươi chính là bản cổ đạo hữu hậu nhân, cứu các ngươi một mạng một cái nhấc tay mà thôi, chỉ là ngươi vì sao như thế lô mãng, còn không có đầy đủ tích lũy liền tùy tiện độ kiếp, thật tình không biết, nếu không phải bản tôn đi ngang qua, ngươi đã thân tử đạo tiêu. Cái này, tiền bối nói đúng lắm, vạn bối lô mãng, cũng rất hối hận, may mắn tiền bối xuất thủ cứu rút. Trúc Cửu Âm nói thì nói như thế, nhưng trong lòng thấp thỏm không ai minh bạch, người này vậy mà xưng hô bản cổ đạo hữu, cái này. Còn có 11 tổ vu, bọn hắn ngay cả lời đều không đúng vào, cũng không biết làm sao mở miệng, người này từ xuất hiện, vẫn tại phá vỡ bọn hắn ngấm lại. Hy vọng chính bản ủng hộ một chút say nguyệt. Không có đề cử, có thể kiên trì lý do, chỉ có mọi người đặt mua cùng ủng hộ. Là quyển sách xuất ra đầu tiên trang web. Chương 345, Triệu Hấn Tổ Vu. Ách, cái này. Xin hỏi tiền bối ngài tôn xưng. Trúc Cửu Âm ổn định lại tâm thần, lại một lần nữa hỏi Thái Sơ xưng hảo, lại một lần so một lần khách khí. Vừa rồi Thái Sơ một câu bản cổ đạo hữu, để sự kiêu ngạo của bọn họ không có, cùng phụ thân một cái bối phận, nói thế nào cũng phải tôn kính điểm. Bản tôn Thái Sơ vô lượng đạo tôn, các ngươi xưng hô bản tôn đạo tôn liền có thể. Thái Sơ nói, mấy người nghe xong giật mình, xưng hô loại này đạo hiệu, cũng không phải tùy tiện nói, mỗi cái đạo hiệu đại biểu cho người này đạo cùng địa vị. Đạo tôn. Đạo tôn. 12 vị tổ vu gặp cong đối Thái Sơ xưng hô nói. Xin hỏi đạo tôn, ngài tựa hồ tới qua nơi đây. Hậu thổ rốt cục nhịn không được, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. Thái Sơ nghe xong, mỉm cười nhìn nàng một cái, ngươi là luân hồi tổ vu, hậu thổ a. Ách. Hậu thổ giật mình, chặn lại nói, hồi bẩm đạo tôn, vãn bối là hậu thổ, không nghĩ tới tiền bối còn biết được văn bối. Ha ha, các ngươi là ai ta đều biết, Trúc Cửu Âm. Trúc Dung. Sa Bị Thi, Huyền Minh, Hậu Thổ, ngươi là nhỏ nhất Đế Giang. Thái Sơ nhìn xem Đế Giang mỉm cười. Cười Đế Giang rất ngộng, làm sao đối ta cười đâu, chẳng lẽ có cái gì ta không biết. Mà Thái Sơ tiếp tục nói, hơn 2 lượng kiếp trước, thời đại hoang cổ lúc, bản tôn từng tới nơi đây, khi đó các ngươi vẫn là không có linh trí tồn tại, vẫn chỉ là bản cổ đạo hữu tinh huyết, lần kia bản tôn liền tới qua bản cổ điện. Đương nhiên, các ngươi không biết. Hô! Trúc Dung nghe xong hô hấp dồn dập. Hắn là hiếu chiến nhất, cũng là xem thường nhất phía ngoài, không nghĩ tới vị tiền bối này đến đánh mặt. Còn đánh chót như thế triệt để, cái gì? Các ngươi còn không có sinh ra linh trí. Kia là bao lâu xa quá khứ a? Nếu là bên ngoài đều là loại tồn tại này, vậy mình còn có cái gì chạy đầu, đường hỗn? Thì ra là thế, nguyên lai tiền bối đã sớm tới qua, trách không được tiền bối như vậy quen thuộc. Hậu thổ nói, chợt lại lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp theo hỏi, tiền bối. Nghe ngài chi ngôn, tựa hồ cùng phụ thần nhận biết. Thái Sơ, nhìn xem sau giảo hoạt lại có tâm kế dáng vẻ, phát hiện mình có vẻ như thật cải biến hậu thổ. Đây là tính cách dịu dàng, thiện lương từ bi hậu thổ sao? Tự nhiên nhận biết, bản tôn tại hỗn độn thời đại lúc, liền cùng bản cổ đạo hữu nhận biết. Sau bản cổ đạo hữu khai thiên, bản tôn chính là người chứng kiến. Các ngươi từ bản cổ đạo hữu thân hóa vạn vật thoát ly lúc, bản tôn ngay tại hiện trường, ngươi cứ nói đi. Thái Sơ cười nói. Kết quả. Một lần so một lần đả kích người, đả kích Trúc Dung cộng công rất phiền muộn. Xin hỏi văn bối, cái này ngoại giới, cùng ngài loại tồn tại này có bao nhiêu? Trúc Dung hỏi, hiển nhiên nhịn không được. Trúc Dung, không thể lỗ mãng. Nên chín. Ha ha, có phải là cảm giác bị đả kích, bất quá ngươi có thể yên tâm, bản tôn độc nhất vô nhị tồn tại. Thái Sơ là không nói cho bọn hắn biết nhiều bí mật hơn. Nếu không để bọn hắn không có dũng khí liền không tốt, mà lại cũng không thể tiết lộ qua nhiều, mình giờ phút này gặp bọn họ, đều đã ra ngoài ý định. Ha ha, ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trúc Dung, Sa Bỉ Thi các loại, mừng rỡ nói. Sau đó, thập nhị tổ vu phát hiện, vị tiền bối này cùng phụ thần quan hệ rất tốt, cho nên họ hàng gần rất nhiều. Cái này đều không cần hoài nghi, bởi vì cùng phụ thần quan hệ không tốt, bản cổ điện chính là phụ thần trái tim biến thành, là sẽ không để cho phụ thần không thích người tiến đến. Đây là lớn nhất cam đoan, cho nên bọn hắn không có lo lắng, càng là một câu hỏi, rất khát vọng biết được chuyện bên ngoài. Nhưng Thái Sơ đều là chạm đến là thôi, không có nói hết, để bọn hắn phát hiện, hỏi nhiều như vậy, kết quả chờ tại không có hỏi. Tiên bối, đoạn thời gian trước bên ngoài sát khí Trúc Dung muốn hỏi, lại bị Thái Sơ đánh gãy. Các ngươi chớ có hỏi. Thái Sơ đánh gãy Trúc Dung, đồng thời thanh âm mang theo một tia không vui. Cái này gọi 12 người rất không hiểu. Đừng vọng tưởng từ bản tôn cái này biết được càng nhiều, các ngươi chính là bản cổ đạo hưu hậu đại, chẳng lẽ là sợ phải không? Có chút sự tình cần đối mặt, lùi bước cũng không phải là tốt nhất đường, cũng không thích hợp con đường của các ngươi. Năm đó, bản cổ đạo hưu đại chiến vô tận hỗn độn sinh linh, tất cả hỗn độn sinh linh toàn đổ vào bản cổ đạo hưu đối hạ, kia là bực nào không sợ cùng cường hãn, các ngươi làm hắn hậu đại, tuyệt đối không thể xuất hiện khiếp đảm ý nghĩ. Bản tôn nói, bản tôn là độc nhất vô nhị, không còn người thứ hai. Thái Sơ một lời nói, nghe được 12 người một trận hổ thẹn. Có thể là bị Thái Sơ hù sợ, cho nên mất đi dũng khí, sinh ra một tia khiếp đảm. Thái Sơ giống hoảng sợ chuông lớn, gõ tỉnh bọn hắn. 12 người nghe xong rất hổ thẹn đối Thái Sơ nói, nói cảm ơn tôn chỉ điểm, chúng ta chắc chắn kéo dài phụ thần chi kiêu ngạo, không sợ hết thảy khó khăn, đánh vỡ tất cả sợ hãi. Thiện. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Đây mới là chiến thiên chiến địa tổ vu a. Không thể bởi vì chính mình bỗng nhiên xuất hiện, liền biến loại kia dũng giả không sợ tâm. Nếu như các ngươi đều sợ, các ngươi cũng không dám chiến, kia sau này hồng hoang còn có ý gì? Hồng hoang sau này rất thiếu khuyết loại này không sợ dũng khí. Đương nhiên, mưu lo cùng cơ trí cũng phải có, cho nên Thái Sơ lại bắt đầu gỡ trách Trúc Cửu Âm. Ngươi làm đại ca, làm sao trước đó như vậy không khôn ngoan, không có tích lũy đầy đủ, liền uổng công độ kiếp. Lời nói này Trúc Cửu Âm rất khó chịu. Đạo tôn hậu thổ đông nhiên nói, việc này trách ta, là chúng ta không biết tình huống bên ngoài, cho nên nghĩ ra này kế hoạch. Để đại ca trước hóa hình ra thế, đã tốt dò xét tra một chút tình huống ngoại giới, cho nên đại ca. Hồ nháo. Thái Sơ quát, chớ có thay hắn khuyên, làm đại ca chẳng lẽ không có một điểm chủ kiến của mình sao? Dù là nghe ý kiến của các ngươi, chẳng lẽ mình thực lực mình không rõ ràng sao? Ngươi tích lũy đủ đủ rồi sao? Liền vọng tưởng độ kiếp. Thái Sơ đối Trúc Cửu Âm thần thất vọng, vừa rồi không nói, hiện tại càng nghĩ càng sinh khí. Đây chính là tự chọn ra, không thể tự kiềm chế đánh mặt ta, nếu là ngốc đến độ kiếp mà chết, kia quyết định của mình liền quá thất bại. Thái Sơ không cho phép thất bại như vậy. Cho nên chỉ có thể để Trúc Cửu Âm giải cái tâm nhãn. Bản tôn nói là để ngươi chờ không sợ, nhưng không phải ngốc đến như vậy không sợ. Rõ ràng không có khả năng vượt qua lôi kiếp, lại muốn như vậy đi độ kiếp, đây không phải không sợ, cũng không phải trí tuệ, đây là thật quá ngu xuẩn. Không chỉ có đối ngươi 11 vị đệ đệ muội muội không chịu trách nhiệm, cũng có lỗi với bản tôn chỉ điểm, ngươi. Thái Sơ một trận cửa trách Trúc Cửu Âm xấu hổ không chịu nổi, nhưng đạo tôn nói rất đúng, nếu không phải đạo tôn, mình đã thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến trước đó nguy cơ, Trúc Cửu Âm minh bạch, đây là đạo tôn tại chỉ điểm mình, đây là quan tâm mình, dù sao phụ thần đạo hữu. Đạo tôn nói đúng lắm, vạn bối trước đây đích xác lỗ mãng, cũng thật quá ngu xuẩn. Trúc Cửu Âm khó chịu nói. Hừ, chớ có cảm thấy bản tôn nói đến nặng, năm đó bản cổ đạo hữu thân hóa vạn vật thời điểm, lúc ấy bản cổ đạo hữu chưa nói qua một câu quan tại chuyện của các ngươi, cũng không nói qua một câu để bản tôn chiếu cố các ngươi. Đây không phải bản cổ đạo hữu không quan tâm các ngươi. Mà là tin tưởng các ngươi mình có thể dựa vào cố gắng của mình, làm được mình muốn hết thảy, cho nên hắn đối các ngươi rất yên tâm, mà các ngươi đâu? Càng nghĩ càng sinh khí, ngươi nếu là xong, bản tôn tính toán còn muốn tiếp tục hay không? Các ngươi nếu là xong đời, sau này đại thế há không toàn bộ loạn, còn gọi bản tôn làm sao hỗn? Cho nên, Thái Sơ đều có chút vô sỉ cầm bản cổ ra nói sự tình. Đương nhiên cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, Thái Sơ cùng bản cổ giao lưu thời điểm, liền không có đề cập qua hắn hậu bối sự tình. Cái này hiển nhiên bản cổ cảm thấy, đời sau của mình có thể giải quyết hết thảy. Kết quả rất rõ ràng, Thái Sơ cầm bản cổ ra áp trận, bọn hắn từng cái một tiếng không dám lên tiếng. Ngươi sở dĩ sớm như vậy sinh ra linh trí, so của ngươi đệ đệ muội muội nhóm dẫn trước nhiều như thế, là bản tôn lần đầu tiên tới thời điểm, coi như đến điểm này. Cho nên trước đây liền đã cho ngươi chỗ tốt, chỗ lấy các ngươi cùng là bản cổ đạo hữu tinh huyết, lại duy chỉ có ngươi Trúc Cửu Âm tiến bộ nhất nhanh, vốn cho rằng ngươi có thể để bản tôn yên tâm, ai? Thái Sơ thở dài nói. Đương nhiên, hắn thở dài không phải Trúc Cửu Âm, mà là thở dài mình tốt trái lương tâm a. Nghĩ thầm, may mắn bản tôn vô lượng đạo vô câu vô thúc, nếu không lương tâm khó có thể bình an, đạo tâm bất ổn a. Bất quá, Thái Sơ lại làm cho Trúc Cửu Âm càng hổ thẹn, nguyên đến thành tựu của mình, còn có vị này đạo tôn ban ân, xem ra chính mình trước đó đích xác để rất nhiều người thất vọng. Đồng thời Trúc Cửu Âm khuyên bảo mình, sau này nhất định phải nên cẩn thận lúc cẩn thận, nên không sợ lúc không sợ, muốn trưởng khống tốt độ mới có thể. Còn lại 11 vị cũng rất rung động, nguyên lai còn lại có chuyện như vậy, xem ra đại ca lĩnh trước nhóm người mình là có nguyên nhân. Đương nhiên, bọn hắn nhìn thấy Trúc Cửu Âm bị quả trách, bọn hắn cũng không tiện, là bọn hắn không ngừng đốc xúc Trúc Cửu Âm nhanh chóng hóa hình, không nghĩ tới suýt nữa hại đại ca, còn để đại ca như vậy bị đạo tôn quả trách. Chương 346, Tiêu Giao Lục Thần. Thái Sơ tại bàn cổ điện đối thập nhị tổ Vu Cần Cù chăm chỉ điểm thời điểm, tại ngoại giới, tam tộc đại chiến lại càng diễn càng liệt. Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc liên hợp, chung quy cùng Long tộc dẹp đi cân bằng, dẫn đến tam phương trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Mà bị tam tộc khống chế chủng tộc, càng là đang bị ép phía dưới, không ngừng xuất hiện diệt tộc cùng vạn người không được một cục diện. Tại phương Nam Hồ tộc, bọn hắn đồng dạng thoát khỏi không được nhân quả gông xiềng. Hồ tộc đồng dạng bắt đầu xuất hiện tổn thất thật lớn, lượng kiếp bên trong rất nhiều chiến tranh cùng sát phạt là không có bất kỳ cái gì lý do, có nhân quả liên lụy còn dễ nói, nhưng càng nhiều hơn chính là bị ép buộc cuốn vào trong đó, thậm chí nói là mơ mơ hồ hồ. Không chỉ có tam tộc chinh chiến, càng có tam tộc đối tán tu chinh chiến, đồng dạng cũng có bị vô tội liên lụy trong đó chinh chiến. Tóm lại, sáng suốt bị che đậy, trong lòng tràn ngập lệ khí, chỉ có lấy sắt ngăn sắt mới có thể vượt qua kiếp nạn. Đồng thời, Nam Hải tán tu nhập kiếp, gia tốc tam tộc cùng tán tu vẫn lạc quá trình. Đến tận đây, trừ tam tộc chém giết, lúc này Hồng Hoang chi sinh linh đã có 89 phần 10 bắt đầu nhập kiếp, lần này đại kiếp chính thức đi vào cực kỳ trọng yếu thời kỳ. Khắp nơi có thể thấy được trên chiến trường, khắp nơi là sát phạt, khắp nơi là tùy ý phá hư. Bực này độ thảm thiết, để vô số đại năng đều vì thế mà choáng váng, bọn hắn đang suy nghĩ tiếp xuống chính bọn hắn kiếp nạn. Bắt đầu liền như vậy, xem ra sau cùng kiếp nạn thật sẽ vô cùng nguy hiểm a. Tại Hồng Hoang phương Đông, bị ép cuốn vào Tứ Hải lão tổ, kiến thức từng màn, tiếc hận đồng thời cũng đối Thái Sơ tràn đầy lời oán giận. Thái Sơ đạo hữu hố người không cạn a, lão đạo vốn không nhân quả, tiêu giao mà tự tại, lại bởi vì điều kiện của hắn bị ép buộc nhập kiếp, còn phải tùy thời cứu vãn Hồng Hoang linh mạch cùng bản nguyên. Cái này đáng chết kiếp nạn mới bắt đầu, lão đạo thời gian khổ cực khi nào đến cùng a? Tứ Hải buồn bực nói. Bởi vì Thái Sơ điều kiện bị ép cứu vãn Hồng Hoang linh mạch cùng bản nguyên, cho nên hắn hành tẩu trên chiến trường, tùy thời ứng đối to lớn chiến tranh. Rất nhiều lực phá hoại cực mạnh chiến tranh, không bị người biết tình huống dưới, Tứ Hải lão tổ yên lặng bố trí thủ hộ kết giới, để sinh linh đại chiến không đến mức phá hư nghiêm trọng, có đôi khi nhìn thấy linh trí bị che đậy, lại tội ác sâu, Tứ Hải lão tổ sẽ trực tiếp xuất thủ xóa bỏ. Nói tóm lại, hắn hành tẩu tại chiến tranh biên giới, khắp nơi cứu vãn. Bất quá, không phải nói không có chỗ tốt. Tối thiểu thiên đạo đối công nhận của hắn để hắn hiểu được, chờ kiếp nạn lúc kết thúc, mình định sẽ có được to lớn công đức. Mà lại, khắp nơi có thể thấy được chiến tranh, chắc chắn sẽ có chết đi tu sĩ lưu lại còn sót lại, những này còn sót lại có chân quý, có đồng dạng, nhưng rất là để Tứ Hải hài lòng, tối thiểu liền đạt được không ít tiên thiên cấp độ linh bảo cùng linh vật. Dù là đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hắn thấy xa cũng không tệ, rất rõ ràng lúc này nhìn như, hậu thế là cỡ nào thưa thớt, góp nhặt lấy luôn luôn không sai. Cái gọi là pháp lữ tài, cái này tài không phải liền là nói những này sao. Hắn loại này đại năng cũng sẽ coi trọng. Mà đi vào chiến trường, còn có Thái Sơ mấy vị đệ tử. Bọn hắn không chỉ có dựa theo Thái Sơ yêu cầu nhập kiếp, đồng dạng cũng có Tứ Hải lão tổ tâm tư như vậy, thu thập bởi vì chiến loạn mà chạy ra đến chân bảo cùng linh tài. Thái Sơ bởi vì cùng thiên đạo từng có giao dịch, sẽ tại không ảnh hưởng sau này Hồng Mông tử khí tình huống dưới, thu lấy một chút bất diệt linh quang. Cho nên Thái Sơ đem tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, giao cho bản thạch bọn người. Thái Sơ đã bị thiên đạo cự tuyệt bên ngoài, hắn là không thể nào đi vào cái này trường kiếp nạn, cho nên thu thập bất diệt linh quang trách nhiệm, liền giao cho mấy vị đệ tử. Để bọn hắn nhập kiếp gặp trắc trở đồng thời, cũng thu thập một chút bất diệt linh quang, Thái Sơ có dự cảm, nói không chừng góp nhặt nhiều, mình có thể cùng thiên đạo trao đổi một đầu Hồng Mông tử khí. Mình dù là không cần đến, nhưng cái này dù sao biểu thị lấy một cái thánh nhân chính quả a. Chỉ cần hắn có một đầu Hồng Mông tử khí, kia hoàn toàn có thể thành tựu một vị thánh nhân. Nói không chừng môn hạ của mình cũng sẽ xuất hiện thánh nhân môn đồ. Đây là Thái Sơ để bản thạch bọn người thu lấy bất diệt linh quang nguyên nhân chủ yếu, chỉ là Thái Sơ không có nói cho bản thạch bọn người mà thôi. Bởi vậy, bản thạch bọn người một bên tôi luyện, một bên đại phát hoành tài. Sáu vị đại la cao thủ tổ hợp, huống chi Long Phượng Kỳ lần chờ tam tộc đều biết điều kiện tiên quyết, thật đúng là không có mấy cái dám trêu chọc bọn hắn, còn không nói bọn hắn mình thực lực cũng không tầm thường. Tại Thái Sơ môn hạ, dù là cùng Thái Sơ so, là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, nhưng đối so với bình thường sinh linh, quá nhóm mạnh nhiều lắm. Bởi vậy, tại bọn hắn nhập kiếp 10 vạn năm sau, bàn thạch, không linh bọn người, chính thức bị Hồng Hoang tán thành, không còn là trước đó Thái Sơ đệ tử thân phận, mà là Hồng Hoang sinh linh xưng hô bọn họ là Tiêu Giao Lục Thần. Là căn cứ Tiêu Diêu đảo danh tự lên được, dù là bàn thạch bọn người không thích xưng hô như vậy, nhưng cũng không có cách, bọn hắn đã rộng làm người biết. Tại một chỗ sơn cốc, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí cùng oán khí từ nơi này tản ra. Bàn thạch bọn người chủ yếu đánh giết mục tiêu chính là bực này cự nghiệt, bọn hắn trước đó liền chính là tà tu, càng bởi vì lượng kiếp dẫn đến càng thêm tàn nhẫn huyết tinh. Bốn phía vơ vét sinh linh về sau, luyện hóa nó hồn phách, thôn phệ nó huyết nục, tóm lại các loại làm cho người ghé mắt thủ đoạn, tại bọn hắn nơi này đúng là bình thường. Loại tà ác này tu sĩ, nhất là để người phẫn nộ, làm sao được xưng tụng cự nghiệt, vai trò không phải đơn giản. Tựa như lần này bàn thạch bọn người muốn đánh giết mục tiêu, liền chính là một đại la hậu kỳ tà tu, chính là Hồng Hoang phương đông nổi danh cự nghiệt, luyện hồn đạo nhân, tự xưng luyện hồn lão tổ. Bàn thạch 6 người chính là đại la trung kỳ hoa nở cấp độ, 6 người liên hợp, hoàn toàn có thể bắt được đại la hậu kỳ luyện hồn đạo nhân. Cái này luyện hồn đạo nhân tục truyền hoa nở lục phẩm, đậu mùa mở cửu phẩm, là một cái rất có tiền đồ tà tu, nhưng là bị bàn thạch bọn người để mắt tới về sau, vậy liền khó chịu. Trước đó, vô tội đánh giết người khác, cho dù là tà tu cũng có nhân quả, cho nên trừ rất cần thiết như cựu địch, có ân oán chờ mâu thuẫn, sẽ không có người vô duyên vô cớ, chuyên môn đánh giết bực này tà tu, bởi vì như vậy sẽ dính dấp bên trên nhân quả. Nhưng lượng kiếp tiến đến về sau, đánh giết người khác không có có nhân quả, càng có thể thông qua đánh giết người khác giảm bớt nhân quả, cho nên nói đây mới là lượng kiếp trọng yếu thể hiện một trong. Không có có nhân quả, dù là không có có cựu hận, nhưng là có thể thu hoạch chỗ tốt, cho nên rất nhiều không dùng nhập kiếp cao thủ, hoặc đối với mình lòng tin 10 phần, đồng dạng sẽ chủ động nhập kiếp. Bỏ lỡ dạng này giết người không dính nhân quả cơ hội, lần tiếp theo muốn gặp được, liền không biết bao lâu, cho nên dẫn đến Hồng Hoang sinh linh 89 phần 10 nhập kiếp. Luyện hồn đạo nhân, ra nhận lấy cái chết. Bàn thạch bọn người không có che giấu khiêu chiến, bọn hắn khinh thường đối luyện hồn vận dụng thủ đoạn đánh lén, như thế không cần thiết. Người nào dám can đảm tìm lão tổ phiền phức, coi là thật chán sống. Giống. Khắc khắc. Ô ô. Trong lúc nhất thời, bên trong thung lũng kia khói đen mờ mịt, các loại linh huyễn ác ma, hoan hồn, hung linh chờ theo hắc khí mà hiện hiện, phát ra tiếng kêu chói tai. Đây là luyện hồn đạo người thủ đoạn. A, Tiêu Giao Lục Thần, vậy mà là các ngươi. Luyện hồn bỗng nhiên sững sờ, không nghĩ tới bị cái này 6 vị đặt trước bên trên, phiền phức. Chương 347, Thái Sơ buồn rầu, cầu đặt mua. Mấy vị đạo hữu, ngươi ta không oán không cửu, cớ gì tầm lao đạo phiền phức. Luyện hồn đạo nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Không nói trước 6 người này thân phận, riêng là 6 vị đại la kim tiên trung kỳ thực lực, liền đủ hắn khó chịu rồi. Hừ, bớt nói nhiều lời, đã chúng ta sư huynh đệ muội nhập kiếp, ngươi bực này cự nghiệt tự nhiên là thành trừ đối tượng, muốn trách thì trách ngươi quá tà ác. Ất Mục đạo nhân nói, ha ha, cho cười, Hồng Hoang cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đủ đó chính là vương đạo, chúng ta chi truyền thừa đến từ La Lão Tổ. Nhưng là, dám tìm La Lão Tổ phiền phức có mấy người, chớ có nói quang minh như vậy chính đại, đã các ngươi nhập kiếp, vậy đã nói rõ đạo tôn buông tay, dù là đánh giết các ngươi, ta không tin nói tôn sẽ khi dễ ta loại bọn tiểu bối này, chớ có không biết thời thế, sớm làm thối lui tốt. Luyện hồn lao đạo phô trương thanh thế nói, nhưng là hắn nói đúng. Dù là hắn đánh giết bản thạch bọn người, Thái Sơ cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay, muốn nhúng tay cũng là đến nhất định thời khắc về sau. Nếu là Thái Sơ còn giống bảo mẫu đồng dạng che chở 6 người, kia còn nhập kiếp làm gì? Cho nên nói, bản thạch đám người nhập kiếp, Thái Sơ cũng không có giao cho bọn hắn quá mức nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, toàn dựa vào chính bọn hắn. Lão sư là lão sư, đánh giết ngươi bực này tà ma, còn không dùng đến lão sư, luyện hồn chịu chết đi. Bản thạch cũng không nói nhảm, tạo hóa đại ấn chợt thi triển mà ra. Ha ha, tốt. Luyện hồn lao đạo bực này cự nghiệt, tự nhiên khác hẳn với thường nhân, dù là bực này cục diện đồng dạng dám liều dám đánh. Nháy mắt, 7 người chiến tranh bộc phát. Ma thiên ma địa, luyện hồn, nhiếp. Luyện hồn lao tổ không dám kinh thường, chợt thi triển ra giữ nhà thủ đoạn. Bạch liên hoa mở, chỉ là ma đạo, hừ. Ất mục đạo nhân tỉnh thế bạch liên nháy mắt hoa nở. Sở dĩ dám đối phó luyện hồn lão tổ, liền không sợ hắn thủ đoạn, cái này Bạch Liên chính là bực này ma đạo khắc tinh. Thái Dương chân hỏa, đốt. Ầm ầm. Chỉ thấy Vân Thường tạo hóa hỏa linh châm một đạo xẹt qua. Ngang. Chỉ thấy Thái Dương chân hỏa hóa thành cự long, hướng về luyện hồn mà đi, trong lúc nhất thời, luyện hồn cảm giác nguy hiểm. Mình mọi việc đều thuận lợi ma khí, lại bị kia Bạch Liên chống lại, mà kia Thái Dương chân hỏa bực này chí cương chí dương lửa, trời sinh đối với hắn loại này ma đạo khắc chế. Mà nhưng vào lúc này, Không Linh Tiên Tử tạo hóa cầm đồng dạng không có nhàn rỗi, đạo đạo không gian chi lực thi triển mà ra. A. Chỉ nghe luyện hồn đạo nhân một tiếng hét thảm, bị cực nóng Thái Dương chân hỏa vây quanh, lập tức quanh thân ma khí không ngừng bị Thái Dương chân hỏa thôn phệ. Các ngươi đều phải chết. Đương nhiên, cảm giác nguy hiểm luyện hồn lão tổ, lập tức trong miệng thốt ra một đạo cờ đen, chính là hắn giữ nhà chi bảo, cũng là hắn tế luyện vô số năm linh bảo. Phệ hồn. Luyện hồn lão tổ vung động trong tay cờ đen, chỉ thấy một trận hắc khí hiện lên, hắc khí kia chậm rãi ngưng tụ ra đủ loại thiên ma hình tượng, chính là đối ứng người tu đạo cùng tình cảm ma luyện chế. Nhưng hắn còn là xem thường Tịnh Thế Bạch Liên uy lực, chỉ thấy ớt mục cũng không công kích, cũng không làm động tác khác, đơn thuần vì các sư huynh đệ phòng ngự. Bạch Liên xoay chậm chậm, đạo đạo Tịnh Thế chi lực, nên đối mặt với cờ đen tán phát ma khí mà đi. Tịnh Thế. Ớt mục mặt sắc mặt ngưng trọng, thôi động toàn bộ pháp lực, để Bạch Liên lưu chuyển càng thêm nhanh chóng lên, mà theo Bạch Liên chuyển động, kia Tịnh Thế chi lực càng là càng thêm cường đại. Không, không được. Luyện hồn kinh ngạc đến ngây người, còn là xem thường kia Bạch Liên, mình tất cả công kích, bao quát mình công kích mạnh nhất, đều bị kia Bạch Liên chống cự lại. Mà bàn thạch bọn hắn công kích, luyện hồn lại chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả rất nhanh xuất hiện, luyện hồn công kích vô dụng, mà bàn thạch đám người công kích lại là thế đại lực trầm. Loại này không ngang nhau điều kiện tiên quyết, luyện hồn chỉ có bị động bị đánh phần. Tuy nói cái này luyện hồn đạo nhân chính là đại la hậu kỳ thực lực, nhưng bàn thạch đám người linh bảo đền bù điểm này chênh lệch, rất là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn linh bảo liền không có thấp hơn thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, cho nên dù là luyện hồn đạo nhân luyện hồn cờ cũng chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng chỉ là công kích không sai, phòng ngự lại kém xa. Phốc phốc. Rút lui mấy bước luyện hồn đạo nhân, ổn định thân thể sau lập tức miệng đầy máu tươi, toàn thân khói đen bốc lên, chính là Thái Dương chân hỏa công kích dẫn đến. Còn không nói bị Không Linh tạo hóa cầm thời gian ngắn định trụ về sau, bàn thạch tạo hóa ấn đối công kích của hắn. Quả nhiên đạo tôn chi đồ, thủ đoạn của các ngươi đích xác nhiều. Luyện hồn có chút điên cuồng cảm giác. Hắn phát hiện, mình bị động bị đánh cục diện rất là im lặng cùng thần kỳ. Không phải mình trốn không thoát, mà hiện thực chính mình là trốn không thoát. Nghe đồn cái kia đạo tôn phân thân tạo hóa đạo nhân, chính là tạo hóa nhân quả đắc đạo. Luyện hồn nháy mắt minh bạch, nguyên lai những này linh bảo bên trong, còn có nhân quả công kích, trách không được mình như vậy bó tay bó chân tránh thoát không được, nguyên lai là nhân quả liên lụy. Cái này nguy hiểm. Luyện hồn, hôm nay sẽ làm cho ngươi thân tử đạo tiêu. Bàn thạch thấy đại cục đã định, nhìn xem chật vật luyện hồn đạo người nói. Mấy người liên hợp, vượt xa khỏi luyện hồn tưởng tượng, tăng thêm thủ đoạn cũng nhiều, đường đường luyện hồn đạo nhân đại la hậu kỳ cao thủ, quả thực là mấy hiệp bị bọn hắn đả thương. Đương nhiên bọn hắn cũng minh bạch, luyện hồn cũng thuộc về không may, hắn ma đạo vừa lúc bị ớt một khắc chế, mà nhóm người mình công kích, mặc kệ là sư muội Thái Dương chân hỏa, hay là tạo hóa ấn bên trong nhân quả, thậm chí Không Linh không gian nói, đều đối ma đạo gắt gao khắc chế. Đạo có mạnh có yếu, bọn hắn đạo vừa vặn khắc chế luyện hồn đạo nhân đồng thời, còn khắc chế luyện hồn đạo nhân đạo. Ha ha, không nghĩ tới ta sẽ vẫn lạc các ngươi chi thủ. Luyện hồn nhìn thoáng qua không có xuất thủ Tử Ngọc cùng Vân Nghê. Nhìn như hai người không có xuất thủ, nhưng chỉ có luyện hồn minh bạch, kia phong tỏa không gian, chính là hai vị này tại duy trì, nếu không mình đánh không lại có thể còn có thể chạy. Mà Vân Nghê cùng Tử Ngọc, liền làm được điểm này, tạo hóa âm dương ngọc bội cùng Vân Nghê dương chi ngọc lọ sạch, chính trấn áp phương này thời không đâu. Ác giả ác báo, làm xăng làm bậy nhiều năm, hôm nay nên ngươi vẫn lạc. Bàn thạch nói, hừ, lão tổ vẫn lạc, cũng sẽ không để các ngươi thống khoái, bạo. Vang một tiếng. Không tốt, sư muội triệt hồi phong ấn. Bàn thạch hét lớn. Vân Nghê thấy thế, nhanh chóng thu hồi phong ấn, dương chi ngọc lọ sạch nhanh chóng bao lại nàng. Hô một trận cuồng bạo linh khí mà qua, luyện hồn đạo nhân tự bạo uy lực, đối mấy người mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thái sơ để bọn hắn nhập kiếp. Dù là không có cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh, nhưng trước đó đã cho đủ. Mặc kệ là công kích hay là phòng ngự, mấy vị đệ tử rất cân đối, có thể công kích có thể phòng ngự, đều có phòng ngự linh bảo. Cho nên, luyện hồn đạo nhân tự bạo, đối mấy người không có bao nhiêu tác dụng, sớm tại chuẩn bị đánh giết luyện hồn đạo nhân thời điểm, bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Thậm chí, luyện hồn đạo nhân tự cho là thủ đoạn bảo mệnh. Ha ha, liền biết ngươi còn có ngón này, t tịnh thế. A, các ngươi chỉ thấy tự bạo sau luyện hồn đạo nhân, còn có một tia tàn hồn không có biến mất, vọng tưởng dựa vào tự bạo tránh thoát. Làm sao, Ất Mộc há sẽ bỏ qua, liền ngay cả tự bạo sau ma khí, đều bị hắn tịnh thế bạch liên tịnh hóa một lần. Tự nhiên, vọng tưởng may mắn chạy trốn luyện hồn đạo nhân, bị triệt để tịnh hóa. Khi hết thể tán đi sau, mấy người liếc nhau, rất viên mãn hoàn thành đối luyện hồn đạo nhân xóa bỏ, cùng bọn hắn kế hoạch tăng khớp. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất đánh giết bực này cự nghiệt, có thể nói mở đầu xong. Sau đó, mấy người rời đi. Nương theo lấy luyện hồn đạo nhân bị đánh giết, Tiêu Giao Lục Thần tên tuổi càng ngày càng vang dội, để vô số nhân quả quấn thân tà ma rất là lo lắng, sợ sáu người này đánh tới cửa. Tối thiểu tại phương Đông, một chút ma đầu sẽ tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, thời khắc nơm nớp lo sợ, bởi vì bản thạch bọn hắn đối tà ma đánh giết một mực lại tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nương theo lấy lượng kiếp không ngừng xâm nhập, tam tộc tổn thương càng lúc càng lớn, nhập kiếp chết đi sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Thái Sơ từ bản cổ điện rời đi về sau, một đường hướng về phương Tây mà đi. Không chỉ có là nhìn trấn nguyên tử, cốt bởi tam tộc lượng kiếp sau ma đạo đại quyết chiến, cũng muốn tại phương Tây tiến hành. Mà trước đây, Thái Sơ đối Trúc Cửu Âm một phen cửa trách về sau, bỏ đi Trúc Cửu Âm tạm thời ra ngoài du lịch ý nghĩ. Lúc này, lượng kiếp càng phát mãnh liệt, tránh cũng không kịp, còn muốn ngốc ngốc đi nhập kiếp. Đối chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ Trúc Cửu Âm đến nói, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lại, tam tộc đại chiến, dẫn đến giữa thiên địa sát khí càng lúc càng nồng nặc, cái này khiến thập nhị tổ vu mừng rỡ. Trước đó vì Trúc Cửu Âm hóa hình, bọn hắn đã rơi xuống rất nhiều, bây giờ đầy trời sát khí ngưng tụ, lúc này không hảo hảo hấp thu luyện hóa chờ đến khi nào. Bởi vậy, Thái Sơ để bọn hắn không nên gấp gáp ra ngoài, trước tích lũy sát khí tăng cao tu vi lại nói. Bọn hắn cũng biết nghe lời phải, nghe theo phụ thần đạo hữu. Thái Sơ đạo tôn ý kiến. Mà Thái Sơ cũng cân nhắc qua, muốn hay không đem kia bản cổ nguyên thần lúc này cho hậu thổ. Nhưng Thái Sơ nghĩ một lát từ bỏ, ai biết phía sau đem sẽ như thế nào, mặc dù 89 phần 10, hậu thổ ý nguyên sẽ thân hóa luân hồi. Nhưng đến lúc đó lại cho cũng không muộn, hiện tại còn không phải tốt nhất thời khắc. Cho nên, Thái Sơ cũng không có đem bản cổ nguyên thần giờ phút này cho hậu thổ, dự định sau này nhìn kỹ hăng nói. Sau đó, Thái Sơ rời đi bản cổ điện hướng về phương Tây mà đi. Thái Sơ dự định, tại trấn nguyên tử nơi đó đợi đến Long Hán lượng kiếp kết thúc, sau đó bắt đầu bố cục phương Tây. Nhớ được Long Hán lượng kiếp sau đó không lâu, La cùng Hồng Quân tranh đoạt cũng tức sẽ bắt đầu, về sau phát rồ La, dẫn bạo toàn bộ phương Tây linh mạch, để phương Tây từ đây cằn cỗi không chịu nổi. Lần này Thái Sơ chính là vì việc này mà đi, hắn dự định phá hư La kế hoạch. Chính là không biết, phá hư La kế hoạch, để phương Tây không đến mức tiêu chìm xuống, cái kia sau chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền sẽ không như vậy khổ bức. Cứ như vậy, sẽ còn hay không cùng phương Tây nhân quả khí vận liên hợp, từ đó hai người gánh vác toàn bộ phương Tây vận mệnh, để Hồng Quân không thể không ban cho hai đạo Hồng Mông tử khí. Mà lại, nếu là mình bảo trụ phương Tây, thế tất Hồng Quân cũng sẽ thật lớn được lợi, có vẻ như cũng bởi vì La hủy phương Tây, mới đưa đến Hồng Quân thắng lợi sau lại gánh vác to lớn nhân quả. Lúc này mới có không tình nguyện ban cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn Hồng Mông tử khí, xem như hoàn lại phương Tây nhân quả. Sau đó mới có hiểu rõ một thần, không nguyên nhân quả hợp đạo. Thái Sơ cảm giác, mình cứu vớt phương Tây sẽ dính dấp rất nhiều, thậm chí sẽ cải biến hồng hoang đại thế, chính là không biết thiên đạo đồng ý không cho phép. Đây là Thái Sơ cần muốn cân nhắc. Đây cũng là hắn dự định trường kỳ tọa trấn phương Tây nguyên nhân, nghĩ thăm dò một phen về sau, nhìn xem thiên đạo ý kiến. Cho nên, Thái Sơ cấp tốc bay đột, ngay cả trọng minh điểu đều bị hắn thu vào, thi triển thời không đạo về sau, không có hơn 10 ngày liền đến phương Tây. Nhìn xem quen thuộc tiên thiên trận pháp, Thái Sơ thuần thục cấp tốc xuyên qua. Vừa tiến vào, liền nên đón kích động trấn nguyên tử. Hắn lúc này đã có thể ngưng tụ hư ảnh, thấy lao sư đến kích động quỳ xuống đất liền bái. Thái Sơ hài lòng nhìn một chút trấn nguyên tử tu vi, thái ớt viên mãn cấp độ, rất không tệ, đạt tới mình dự tính. Mình cho hắn bố trí thời gian trận pháp, để hắn có gấp 10 thời gian cảm nộ cùng tu luyện, đuổi ngang thậm chí vượt qua tiên thiên đại thần tốc độ. Còn không nói Thái Sơ ban cho công pháp sao lại đơn giản, vô lượng đạo kinh cường đại, đồng dạng gia tốc trấn nguyên tử tốc độ tu luyện. Khi Thái Sơ đến thời điểm, trấn nguyên tử đã cách hóa hình không lâu, Thái Sơ tính toán một phen, phát hiện nhiều nhất một vạn nguyên hội, trấn nguyên tử nhất định có thể hóa hình. Đứng lên đi. Thái Sơ vung tay háo nâng lên trấn nguyên tử không biết lão sư bỗng nhiên đi tới. Trước đó lão sư nói qua, tại hắn hóa hình trước đó không gặp hắn, thậm chí không đến Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi sẽ không nhận hắn tên đồ đệ này. Lần này lão sư đến, cũng chẳng biết tại sao, nhưng lão sư đến, luôn luôn làm người ta cao hứng. Bản tôn lần này đến đây, sẽ tại ngươi nơi này đợi một thời gian ngắn, bởi vì lượng kiếp nguyên nhân. Thái Sơ cho Trấn Nguyên Tử giải thích một phen, Trấn Nguyên Tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nguyên nhân này, trách không được lao sư đến chính mình nơi này. Nhưng Trấn Nguyên Tử nghe đến lao sư nói, sẽ tại này sau một thời gian ngắn, hắn đông nhiên có chút kích động, điều này nói rõ, có thể thời gian rất lâu cùng lao sư ở cùng một chỗ. Nhưng đông nhiên lại xấu hổ, mình nơi này bộ dáng như vậy, làm sao tiếp đãi lao sư a? Lao sư, ngài Trấn Nguyên Tử tiện tay hái được quả đưa cho Thái Sơ. Đây là hắn vì Thái Sơ lưu, cũng là lần đầu tiên kết xuất quả nhân sâm. Thái Sơ biết mình đến đột nhiên, Trấn Nguyên Tử cũng không có chuẩn bị, hắn tự nhiên không thèm để ý. Bản tôn tới đây, ngươi không cần câu thúc, ngươi cố gắng tu luyện liền tốt, vừa vặn ngươi nếu có chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi thăm bản tôn. Thái Sơ nói. Nói xong, Thái Sơ vung tay lên, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn, linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo thịnh phóng, nhìn như tùy ý bố trí, lại nói pháp tự nhiên, nhìn Trấn Nguyên Tử tâm thần thanh thản. Sư đồ hai người chợt đi tới ngũ trang quan bên trong, Thái Sơ rất tùy ý ngồi tại Trấn Nguyên Tử vị trí bên trên, mà Trấn Nguyên Tử thân người cong lại ở một bên. Lần này lượng kiếp duyên cớ, sợ có bất chắc nguyên nhân, cho nên bản tôn đến đây dò xét một phen, ngươi chi ngũ trang quan, vừa lúc đang phương Tây cùng phương Đông trọng yếu trên đường. Một phen giảng thuật, nghe được Trấn Nguyên Tử trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới bên ngoài chính tại phát sinh bực này kịch liệt chiến tranh. Lao sư, đã ngài làm như thế, sẽ để cho thiên đạo không thích, vậy lao sư. Trấn Nguyên Tử bởi vì thiên đạo truyền thừa, hắn đối thiên đạo kính sợ rất sâu. Nghe văn lão sư cách làm, khả năng để thiên đạo không thích về sau, Trấn Nguyên Tử có chút lo lắng. Không sao, thiên đạo cũng vô trí tuệ, chỉ là chương trình thức tồn tại, dựa theo quy tắc vận chuyển mà thôi. Kỳ thật kết quả thiên đạo cũng biết được, như phương Tây tàn lụi, sẽ dẫn phát một loạt cải biến, cần bù đắp thời cơ đều không có, chỉ có thể tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, thậm chí dẫn đến hồng hoang vỡ tan. Thái Sơ, nghe được Trấn Nguyên Tử trợn mắt hốt mồm. Kỳ thật Thái Sơ nói là đúng, thiên đạo cũng vô trí tuệ, chỉ là chương trình thức vận chuyển, nhìn xem hậu thế liền minh bạch. Bởi vì một chút liệt biến hóa, mà thiên đạo quy tắc hạ, có thể làm ra ứng đối chỉ có thể là suy yếu sinh linh, không có chút nào quá nhiều thành tích. Kỳ thật, hảo hảo dẫn đạo, hoàn toàn nhưng để tránh cho phía sau thảm sự. Thái Sơ hoàn toàn có thể chuyển hóa linh khí, không cần thiết suy yếu hồng hoàng sinh linh. Bất quá. Thái Sơ cũng trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn tốt. Dù sao liên lụy đến Hồng Hoang cùng La cùng Hồng Quân, thậm chí có thiên đạo người phát ngôn cùng sau này hợp đạo. Hắn như tùy ý cải biến, chắc chắn xáo trộn thiên đạo bố cục cùng tính toán, chớ nói chi là có thể không thể ra tay hay là cái vấn đề. Như thiên đạo như lúc này như vậy, chính là không để Thái Sơ tham dự. Vậy Thái Sơ cũng không có cách, chỉ có thể nhìn sự kiện như nguyên quỹ tích bên trong như vậy tiếp tục. Thôi được, như thật không được, phương Tây chú định tàn lụi, lớn không được bản tôn chuyển đổi trong hỗn độn linh khí chính là... chỉ là cái kia cần rất lâu sau đó. Mà một loạt biến hóa liền không thể thay đổi. Thái Sơ nói. Thái Sơ, nghe được Trấn Nguyên Tử không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn rất thông minh không hỏi. Trái lại Thái Sơ, phiền muộn lắc đầu, phát hiện đích sắc liên lụy quá sâu, biến hóa cũng quá to lớn, thiên đạo sẽ rất khó nói động. Chương 348, Thần, Thiên, Yêu, Ma, Cầu Đặt Mua. Thái Sơ ẩn tàng tại Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan trong lúc đó. Hồng hoang hành trình vẫn còn tiếp tục, tam tộc quyết đấu. Lại là gần vạn nguyên hội về sau, rốt cục nên đón cuối cùng đại bạo phát. Tại trong lúc này, Thái Sơ dù nói không có tận lực tu luyện, nhưng y nguyên cảnh giới đạt tới hôn nguyên 9 tầng, đồng dạng tu vi cũng là như thế, tu vi đồng dạng đạt tới hôn nguyên 9 tầng. Trước đó cảnh giới liền đã hôn nguyên kim tiên 8 tầng, lần này lại sau khi tăng lên, Thái Sơ nhanh chóng đem tu vi cũng tăng lên tới, cứ như vậy, liền có thể toàn thân tâm đi cảm ngộ hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vì sau này tiến giai hôn nguyên đại la kim tiên làm chuẩn bị. Mà lại, không chỉ có là vì hôn nguyên đại la kim tiên, cũng là vì ứng đối ma đạo chi tranh, hắn sợ có ngoài ý muốn. Chắc hẳn, lúc này Hồng Quân đã chém tới ba thi, la hẳn là cũng chính là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, tăng thêm thiên đạo bảo vệ, hai người này còn sẽ có tăng lên, bản tôn nếu là không đem tu vi tăng lên đi lên, thật đúng là ứng phó không được hai vị này, tuy nói đạo quả hợp nhất hoàn toàn có thể nghiền ép, nhưng vẫn là lo trước khỏi họa tốt. Thái Sơ bế quan kết thúc về sau, trầm tư nghĩ đến. Cái này hơn một vạn nguyên hội, là hồng hoang chảy máu thời gian, trải qua gần hai vạn cái nguyên hội chinh chiến, lúc này hồng hoang sinh linh đã biến mất một nửa. Mà Thái Sơ một phen thôi diễn phát hiện, lúc này là lượng kiếp thời khắc đỉnh cao nhất, lúc này sinh linh đã giết đỏ cả mắt, đầy trời oán khí che đậy bọn hắn linh thức, để rất nhiều nhân quả cuốn thân chi sinh linh, đã mất đi dị vãng trí tuệ. Toàn bộ hồng hoang đã không có, cái gọi là vạn tộc danh xưng này, trừ tam tộc, lúc này còn có thực lực cường đại bên ngoài, vạn tộc danh xưng này đã trở thành quá khứ thức. Dạng này cải biến dẫn đến, hồng hoang chủng tộc biến mất về sau, không có đắc thế đại tộc, để một bang trước đó vạn tộc sinh linh, hoặc thảo mộc chi linh, sông núi chi linh, tẩu thú, phi cầm chờ một chút, gọi chung là yêu. Yêu, danh xưng này khác biệt với thần ma, hoặc là nói, thứ bảy lượng kiếp về sau sinh linh đều có thể gọi là yêu. Thần ma danh xưng này, nương theo lấy thái sơ chờ đại năng ẩn lui, cùng chậm rãi không xuất thế, đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi sinh linh ánh mắt. Mà thứ bảy lượng kiếp hóa hình, đến nay còn thừa lại không nhiều thời đại hoang cổ tồn tại, có cái khu khác đường tại yêu, bọn hắn hoặc là thiên địa duy nhất, hoặc là đạt được thiên địa trung ái, tu vi bình thường đều tại thái ớt viên mãn phía trên, thậm chí cơ hồ tất cả đều là đại la tu sĩ, bọn hắn cũng có mình xưng hô, gọi chung là thần. Mà thứ tám lượng kiếp hóa hình, cũng chính là thiên đạo xuất thế trước một lượng kiếp sinh linh, lúc này người còn lại, bởi vì tiên thiên so ra kém thứ bảy lượng kiếp thần, nhưng bọn hắn cũng khác biệt với vạn tộc, sông núi, cỏ cây, cầm thú chi linh các loại, bọn hắn đồng dạng hoặc là độc nhất vô nhị, hoặc là nó vận khí thâm hậu, hoặc là góp chân cường đại, bọn hắn tự xưng là tiên. Cho nên, dù là lúc này chinh chiến không ngừng, nhưng như cũ tại hai vạn cái nguyên hội bên trong, xuất hiện rất nhiều cải biến. Có yêu, có thần, có tiên. Yêu to lớn nhất, cũng là lúc này lượng kiếp bên trong nhiều nhất quần thể, cơ hồ đều là vạn tộc chậm rãi biến mất sau gọi chung. Thần, là cường đại nhất, nhưng số lượng ít nhất. Mà tiên danh xưng này, tiêu giao nhất cùng tự tại, cơ hồ chính là không nguyên nhân quả không cần nhập kiếp, hoặc đã tránh thoát kiếp nạn sinh linh. Cho nên, ba quần thể đều có tươi sáng gọi chung, bọn hắn cũng chính là thiên đạo không ngừng làm sâu sắc về sau, thiên đạo quy tắc hạ biến hóa. Thì như thần cùng yêu chi tồn tại. Bọn hắn giảng cứu tu bản thân chi đạo, thể hiện vì nghịch, tránh thoát tất cả trói buộc, đối thiên đạo không có bao nhiêu sợ hãi. Mà tiên, là thiên đạo xuất thế sau lớn nhất cải biến, bọn hắn giảng cứu thuận theo thiên đạo, cũng chỉ tu thiên đạo. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một tồn tại, là thần, tiên, yêu đều không thích tồn tại, đó chính là theo la vì tổ ma. Đây là lãnh khốc nhất tàn nhẫn nhất một đám người, cũng là tam đại quần thể không thích nhất tồn tại, nhưng bọn hắn cường đại là không thể phủ nhận. Ngoài ra, mặc dù chinh chiến không ngừng, nhưng tứ đại quần thể đều có tươi sáng địa vực phân bố. Thần cung tiên, chủ yếu phân bố ở trung ương cùng phương đông. Ma phân bố tại phương tây. Yêu nơi nào cũng có, nhiều nhất là phương nam cùng phương bắc, cùng tứ hải trở. Từ nơi này nhìn ra, yêu, mặc dù bị thần cùng tiên cùng ma xem thường, cho rằng bọn họ chính là da lông măng, giáp, không lên được mặt bản vòng tộc dư nghiệt, nhưng bọn hắn cường đại, từ phân bố liền nhìn ra được, tương đương khổng lồ, tương đương có tiềm lực. Mà thần cùng ma chi tồn tại, mặc dù càng cường đại hơn, đỉnh tiêm cao thủ nhiều, nhưng vừa vặn cái này một lượng kiếp bên trong, bọn hắn gặp trắc trở cũng nhiều, thậm chí đã vượt qua thần, đều đổi tên là tiên. Mà bọn hắn thần cùng ma, còn cần tam tộc lượng kiếp bên trong đi một lần. Thậm chí có đại năng thôi diễn, lần này lượng kiếp cùng ma đạo lượng kiếp kết thúc về sau, sẽ là thần cùng ma biến mất, tiên cùng yêu quật khởi thời đại. Về phần tam tộc, danh nhãn nhân nhìn ra được, đã là nỏ mạnh hết đà, còn không nói mặc kệ là thần, tiên, ma, yêu đối bọn hắn cam thủ, lại thêm bọn hắn tam tộc đã không chết không thôi. Đều nhìn ra được, cái này một lượng kiếp là tam tộc đưa tới, cũng sẽ nương theo tam tộc suy sụp mà biến mất. Nói tóm lại, lúc này hồng hoang mặc dù chém giết không ngừng, máu và lửa cùng tồn tại, nhưng như cũ tại thiên đạo tính toán hạ, xuất hiện hậu thế cục diện. Thì như yêu chi quật khởi, thì như tam tộc chi suy sụp. Đồng dạng, mặc dù thái sơ không có xuất thủ, nhưng hết thể cũng tại dựa theo tính toán của hắn đang tiến hành. Thật lâu trước đó, tạo hóa đạo nhân trở lại Nam Hải, mang theo tạo hóa tiên đạo trở về. Đồng thời, tạo hóa những năm này cũng không phải nhàn rỗi vô sự, trừ cảnh giới đã là hôn nguyên 7 tầng, tu vi hôn nguyên 5 tầng bên ngoài, hắn đã hoàn toàn luyện hóa trưởng khống tạo hóa tiên đạo. Tại tạo hóa trở lại Nam Hải về sau, hắn bắt đầu khống chế tạo hóa tiên đạo, chậm rãi trôi nổi tại Tiêu Diêu đảo phía trên. Lơ lửng tạo hóa tiên đạo chi linh khí cùng thần vận, vượt xa khỏi Tiêu Diêu đảo. Cái này một thần kỳ một màn, lại bởi vì Hồng Hoang đang đứng ở lượng kiếp bên trong, rất ít bị người biết được, cũng liền Tiêu Diêu đảo chúng sinh linh biết. Đạo Tôn phân thân tạo hóa đảo chủ, làm ra một lơ lửng tiên đạo, lại kia tiên đạo chi linh khí vậy mà không thua gì thái sơ giới, cái này khiến Tiêu Diêu đảo sinh linh rất thích. Mà lại, tại tạo hóa đảo chủ triệt để chỉnh hợp Tiêu Diêu đảo về sau, hắn căn cứ thái sơ chỉ thị, hắn bắt đầu âm thầm tiến về tuần núi, mặc dù lần này đại chiến sẽ không lan đến gần tuần núi, nhưng thái sơ dự định lo trước khỏi họa, để tạo hóa phân thân tiến đến tòa chấn. Đồng thời, Nam Hải sinh linh nhập kiếp về sau, Nam Hải tiêu điều rất nhiều, vô số tu sĩ một đi không trở lại, đã chết tại lượng kiếp bên trong. Cho đến ngày nay, Nam Hải đã tổn thất trước đây một nửa sinh linh, đây là tam tộc quyết chiến không có bắt đầu, đây là ma đạo chi tranh không có bắt đầu. Dựa theo tạo hóa phân thân cho thái sơ tin tức truyền đến, tăng thêm Thái Sơ mình thôi diễn đi sau hiện. Chờ ma đạo chi tranh kết thúc, Nam Hải sẽ tổn thất 9 thành sinh linh, mà toàn bộ Hồng Hoang thật sẽ vạn người không được một, sẽ trở lại thứ 6 lượng kiếp loại kia, sinh linh thưa thất thời đại. Bất quá, khi đó thiên đạo chính thức trưởng khống Hồng Hoang, lại chủ đạo một lần lượng kiếp về sau, tăng thêm lượng kiếp kết thúc, không khó coi là được, một thời đại sẽ bị ẩn tàng, mà một cái thời đại mới muốn bắt đầu. Mà Thái Sơ một mực quan tâm hồ tộc, đồng dạng tổn thất nặng nề, bất quá may mắn lúc, trước đây không lâu tiểu hồ ly vượt qua lượng kiếp, đã đại la kim tiên viên mãn, nó cảnh giới sau đó không lâu cũng sẽ đi vào đạo quả cấp độ. Cái này khiến hồ tộc đã là hưng phấn, lại là thất lạc. Bọn hắn một mực không tranh bá, không nhiễm nhân quả, dù là như thế, lúc này cũng tổn thất 4 thành sinh linh. Dựa theo Thái Sơ dự tính, ma đạo kết thúc về sau, hồ tộc sẽ cùng Nam Hải sinh linh đồng dạng, 10 đi thứ 9. Đương nhiên cũng có ngoại ý muốn. Cái ngoại ý muốn này để Thái Sơ minh bạch đại thế không thể nghịch, cũng làm cho hắn cứu vớt phương Tây kế hoạch càng thêm gian nan. Tại Thái Sơ bê quan trăm cái nguyên hội về sau, tinh không sinh linh vậy mà bởi vì đầy trời oán khí cùng lệ khí xâm nhập, dẫn đến từ xưa tới nay không giao thiệp với Hồng Hoang tinh không sinh linh, cũng muốn nhập kiếp. Cái này khiến Vọng Thư trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, nhanh chóng liên hệ Thái Sơ, Thái Sơ một phen thôi diễn đi sau hiện. Không hổ là đại lượng kiếp, không hổ là thiên đạo xuất thế sau lần thứ nhất thanh tẩy. Lại có 3 ngày chi nhân quả, có cùng tam tộc nhân quả, có trước đó cùng hung thú hợp tác nhân quả. Vân vân nhân quả ra thân. Tinh không sinh linh không vào cấp đều không được. Thậm chí Thái Sơ hoài nghi, đây chính là tại vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trải đường. Kết quả, ngắn ngủi không đến 1 vạn nguyên hội, rất ít chiến tranh, quen thuộc hòa bình tinh không sinh linh tổn thất nặng nề, đã tổn thất 7 thành. Dựa theo Thái Sơ dự tính, chờ ma đạo chi tranh kết thúc, chỉ sợ tinh không lúc này tinh quân, tinh thần sẽ đổi một lần. Đương nhiên, tinh thể bất diệt bọn hắn bất tử, đơn giản bản nguyên trở về sao trời, sau đó chậm rãi thai nghén mà thôi. Nhưng thời gian vô cùng trùng hợp, Thái Sơ dự tính, chờ thứ 12 lượng kiếp, lúc này chết đi tinh thần, tinh quân sẽ một lần nữa dựng dục ra. Mà vừa vặn 12 lượng kiếp, là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thống trị yêu tộc lập thiên đỉnh thời điểm. Đủ loại này trùng hợp, không thể không nói thật là khéo a. Hắn Thái Sơ mấy lần bảo hộ tinh không sinh linh, không có nghĩ rằng, một cái lượng kiếp liền để kế hoạch lúc trước của hắn đều thành không. Cũng may mắn, Thái Sơ ý nghĩ lúc này cùng trước đó không giống. Trước đó Thái Sơ chỉ là đơn thuần vì che chở sinh linh. Nhưng sinh linh tham lam, phản bội các loại, một hệ liệt phát sinh về sau, Thái Sơ minh bạch. Chỉ cần còn có tham lam cùng, kia lượng kiếp tất nhiên sẽ lần lượt tiến đến, nếu không chính là lượng kiếp đều trải vớt không được vô lượng lượng kiếp. Cho nên, Thái Sơ đối Hồng Hoang thủ hộ thay đổi, trước đó là sinh linh, lúc này là Hồng Hoang. Chỉ cần Hồng Hoang bản nguyên không tổn hao liền tốt, về phần sinh linh. Gọi bọn hắn không tham lam, không có ham muốn, không trêu chọc nhân quả. Thái Sơ tự hỏi mình làm không được. Đã làm không được liền sẽ có lượng kiếp, mà lượng kiếp là một lần trải vớt cùng chỉnh đốn. Cho nên Thái Sơ nghĩ thoáng, sinh linh chết đi bao nhiêu hắn không thèm để ý, chỉ cần mình xem trọng được cứu vớt liền có thể, về phần còn lại ước vạn vạn sinh linh, hắn quản không được. Mà lại, Thái Sơ giới đã có vạn tộc tồn tại, dù là Hồng Hoang vạn tộc biến mất, nhưng Thái Sơ giới ý nguyên có, sẽ không hoàn toàn biến mất. Bất quá, tinh không sinh linh tổn thất, để Vọng Thư có chút mất hết cả hứng. Vốn còn muốn cho đệ tử của mình lưu lại nền tảng. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ không cần thiết, đã tổn thất nhiều như vậy, sau này sẽ còn càng nhiều, đâu còn có nền tảng cho tử vi đệ tử. Cho nên Vọng Thư 10 phần thất lạc, đã tỏa chấn hồ tộc thật lâu không xuất thế, tinh không tùy ý đi. Nàng vốn cũng không phải là có dã tâm người, hiện tại càng không cái kia tâm tư. Nhưng cũng có chỗ tốt. Vọng Thư phát hiện, mình không để ý tới tinh không sinh linh về sau, mình nhân quả vậy mà thiếu 9 thành. Cái này khiến nàng nhớ tới Thái Sơ. Thái Sơ từng nói, không giúp mình, mình cũng không ngại. Vọng Thư vốn cho rằng là Thái Sơ an ủi mình, nhưng bây giờ, phát hiện quả là thế. Chỉ cần mình cắt đứt tinh không sinh linh che chở, mình sẽ là khí vận cường đại, công đức vô lượng tinh không chi mẫu, ngôi sao đầy trời vì nàng cung cấp khí vận. Thậm chí, nàng vốn cho rằng chết đi tinh quân tinh thần rất nhiều, Vọng Thư vốn cho rằng sẽ để cho tinh không vận chuyển mất đi hiệu lực, không nghĩ tới thiên đạo quy tắc trường khống. Tựa hồ cũng tại thiên đạo tính toán bên trong. Chương 349, tính toán thiên đạo. Phượng tộc. Phụ thân, tam tộc quyết chiến không thể tránh né sao? Phượng Vũ lo lắng hỏi. Trung quy là tiến đến, dù là mình mấy lần nhúng tay, nhưng có thể thay đổi cũng là cực kỳ bé nhỏ. Duy chỉ có ưu thế, phượng tộc so với rồng, kỳ lân hai tộc, thiếu chút sát nghiệt cùng đối Hồng Hoang phá hư. Nhưng tam tộc chinh chiến, không là đơn thuần giết chết một cái người đơn giản như vậy. Tiêu diệt địch nhân đồng thời, diệt đi người khác sinh lực, hoặc là phá hư một phương địa vực, đây đều là giảm bớt khí vận, giảm bớt tài nguyên một loại chiến cuộc. Phượng Vũ minh bạch, tam tộc chinh chiến xa không phải mình kiếp trước nhìn sách, máu chảy thành sông, núi thây huyết hải mấy cái hình dung tử, liền có thể khái quát. Tỷ như, diệt tuyệt một phương địa vực, cũng là ngăn cản tiến công một loại thủ đoạn. Tỷ như, tha rằng giết nhầm không thể bỏ qua đồ sát hầu như không còn, cũng là giảm bớt tổn thất một loại. Tóm lại, hoàn toàn không phải đánh giết long tộc liền có thể khái quát. Vì sao tam tộc cuối cùng thiếu nhiều như vậy nhân quả? Như là đơn thuần tương hô giết chóc là sẽ không, còn có càng nhiều có chút bất đắc dĩ hành vi. Cho nên không chỉ có tạo hạ sát nghiệt, còn hư hao hồng hoang bản nguyên, đây mới là thiếu vô tận nhân quả nguyên nhân. Phượng tộc có Phượng Vũ can thiệp, đã rất ít tránh sử dụng một chút thủ đoạn, làm sao còn có minh hữu kỳ lân tộc. Kỳ lân tộc cũng không đốc, có thể không biết như vậy phá hư hồng hoang chỗ hại. Nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ, ngươi Phượng tộc như vậy vì sau này cân nhắc, hoàn toàn không quan tâm thời khắc này cục diện, cái này khiến kỳ lân tộc rất không hài lòng. Tăng thêm cử động như vậy, sẽ còn để tộc quần tộc nhân tổn thất nặng nề, cho nên Phượng Vũ cùng Tổ Phượng, đỉnh lấy rất lớn áp lực lại tiến hành. Con ta, không thể tránh né, tam tộc cuối cùng buộc phát muốn bắt đầu. Tổ Phượng nói. Nói xong, thấy nữ nhi một mặt lo lắng, Tổ Phượng lại an ủi, bất quá, cũng không cần lo lắng, chúng ta đã làm ra nhiều mặt chuẩn bị. Mặc dù miễn không được chấn áp không núi lửa chết, nhưng có thể lớn nhất khả năng giữ lại Ngô Phượng tộc, lại nói, chỉ cần con ta ngươi tồn tại, định có thể tìm tới biện pháp giảm bớt Ngô tộc nhân quả, vi phụ rất tin tưởng ngươi. Nói xong, Tổ Phượng yêu chiều nhìn xem Phượng Vũ. Thế nhưng là hay là tránh không được ngài cùng mẫu thân muốn binh giải nhục thân, nguyên thần chấn áp không núi lửa chết. Phượng Vũ hủy khuất nói, ha ha, đã không sai, tối thiểu còn có thể sống, miễn là còn sống liền có hy vọng, huống chi. Ta cùng mẫu thân ngươi binh giải nhục thân, ngươi sẽ nhiều hai cái đệ đệ, đến lúc đó, ngươi hai cái đệ đệ còn cần ngươi chiếu cố. Phụ thân, nữ nhi sẽ chiếu cố tốt đệ đệ. Phượng Vũ gật đầu nói. Nhưng là, nghĩ từ bản thân hai cái đệ đệ, chính là Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng binh giải thịt sau lưng tồn tại, gốc rễ chân cùng Phúc Nguyên chú định hai người bọn họ khí vận thâm hậu, loại này Phúc Nguyên chi sinh linh định sẽ khiến người khác chú ý. Mình hai cái đệ đệ một cái thành Phật mẫu, một cái thành Khổng Tước Minh Vương, ai? Đều là Phật giáo tương lai đại nhân vật. Xem ra, mình sau này cùng chuẩn đề tiếp dẫn muôn đối nghịch A. Đây là hai vị thánh nhân A, Phượng Vũ đã sớm không tồn tại vọng tưởng, tỉ như vọng tưởng thành thánh trở không thực tế ý nghĩ. Cho nên, nàng ngâm lại liền cảm giác mình sau này trách nhiệm trọng đại. Còn không nói, muốn dẫn dắt Phượng tộc trăm phương ngàn kế tính toán công đức, đến hoàn lại Phượng tộc tạo ra tội nghiệt. Nàng thật sợ mình chống đỡ không dậy nổi dạng này gánh nặng. Kỳ thật, Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng binh giải. Là Phượng Vũ không cẩn thận lộ ra. Lúc đầu Tổ Phượng là không biết được, là một lần Phượng Vũ không cẩn thận nói ra, khi Tổ Phượng truy vấn lúc, Phượng Vũ đành phải đem nguyên do nói thành Hồng Quân lão tổ. Nói là Hồng Quân lão tổ nói cho nàng, lúc này mới bỏ đi Tổ Phượng nghi hoặc. Ngược lại Tổ Phượng chính là thông qua một chút dấu vết để lại, tìm đến tính toán thiên đạo biện pháp. Phụ thân, tam tộc quyết chiến còn bao lâu? Tổ Phượng nói, vạn năm sau nhân quả gia thân, không thể tránh né, khi đó chính là tam tộc quyết chiến thời điểm. Kia. Phụ thân, trước đó tam tộc tranh chấp rất đột ngột xuất hiện, còn không có cha rõ ràng là ai đưa đến sao. Phượng Vũ đối này canh cánh trong lòng. Nàng rõ ràng là la làm sao không có tại chứng cứ. Điều rất trọng yếu này sao? Tổ Phượng cười nói. Cái này. Phượng Vũ sững sờ, phụ thân vì sao nói như vậy? Ai, con ta Tổ Phượng nói, đây là vi phụ đối ngươi duy nhất không yên lòng địa phương, còn ta ngươi chỉ ý nghĩ cuối cùng có giới hạn, cũng đem mục tiêu nhìn quá gần. Nữ nhi xin lắng tai nghe. Tổ Phượng gật đầu nói, trước tiên nói một chút trước ngươi quyết định, không phủ nhận ngươi để Ngô tộc giảm bớt sát nghiệt là đúng. Nhưng cường độ quá mức, kỳ thật vi phụ còn có thể khống chế Ngô tộc, giảm bớt tội nghiệt cường độ. Về phần vì sao không làm, ngươi hiểu chưa? Tổ Phượng nói đến đây, chợt nhìn chằm chằm Phượng Vũ hỏi, có phải là đoán trách qua vi phụ ánh mắt thiện cận, chỉ chú trọng hiện tại, không cân nhắc tương lai. Cái này, không có. Không có Phượng Vũ nghĩ thầm, vốn chính là sao? Ai? Con ta. Ngươi đều thấy được, chẳng lẽ coi là vi phụ không biết được, chẳng lẽ coi là lòng tộc cùng kỳ lân tộc cũng không biết. Tổ Phượng hỏi. Hỏi Phượng Vũ sướng sở. Đúng vậy à, mình tuy có xuyên qua ưu thế, nhưng hồng hoang liền không có đồ đần, tất cả đều là sống vô số năm lão yêu quái, vũ nhục sự thông minh của bọn họ cùng trí tuệ, đó mới là đồ đần. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, vì sao còn như vậy không quan tâm tạo hạ tội nghiệt đâu. Phượng Vũ không hiểu, muốn nghe xem phụ thân thuyết pháp. Tổ Phượng mỉm cười nói, chúng ta là bản cổ huyết mạch, chúng ta có chính mình đạo. Khó nói chúng ta không rõ ràng, có người âm thầm bước lên tam tộc mâu thuẫn sao. Khó nói chúng ta đều không khôn ngoan sao. Tổ Phượng lắc đầu nói, không phải, chúng ta đều biết, biết có người bước lên chinh chiến. Kia. Phượng Vũ dừng lại. Mà Tổ Phượng ngắt lời nói, nếu biết còn muốn làm như vậy. Chính là thiên ý a. Thiên ý không thể trái, đã sớm chú định kết cục mà thôi, ai cũng có thể âm thầm châm ngòi, nhưng không châm ngòi cũng sẽ có cái này một lần. Ngươi nói âm thầm châm ngòi còn hữu dụng sao? Nhưng là Phượng Vũ rung động. Tổ Phượng lại nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Có phải là muốn nói, đã biết được kia vì sao không diễn kịch đồng dạng tránh thoát, làm gì ra tay đánh nhau thành như vậy? Ừm. Phượng Vũ gật đầu nói. Hừ. Không nói trước diễn kịch cũng không gạt được thiên đạo, nên đến hay là sẽ đến. Huống chi, nô tam tộc bản cổ huyết mạch, đã thiên đạo muốn chiến tranh, vậy thì tới đi, là đưa tới, nhưng kết cục tuyệt không phải có thể dự định. Không là muốn đem chúng ta khi quân cơ sao. Tốt, vậy bọn ta liền giết ra một con đường đến, cái kia sợ thất bại, dù là bị điều khiển. Nhưng, quyết không thể bởi vì sợ hãi mà lùi bước, nếu không. Đạo tâm ở đâu, nếu không tam tộc chi kiêu ngạo còn đâu. Ngươi vì sao vô số năm không được tiến thêm, hẳn là minh bạch đạo tâm vì sao. Đạo tâm, chính là quyết định đi qua, không có đường mở ra đường, mà không phải đường vòng. Nếu không, ngươi quay tới quay lui sẽ phát hiện, hay là dậm chân tại chỗ. Thiên đạo nhiều nhất quy tắc tồn tại, thanh tẩy chúng ta, đúng vậy bố cục, mà quá trình chúng ta định đoạt. Sự kiêu ngạo của chúng ta không cho phép chúng ta cam tâm làm quân cờ, huyết mạch của chúng ta cùng đạo tâm cũng không cho phép, huống chi cũng không phải là không có chỗ tốt, ngươi hiểu chưa? Cha! Phụ thân Phượng Vũ có chút run rẩy nói, nữ nhi minh bạch. Phượng Vũ rốt cuộc minh bạch, tam tộc trí tuệ đã sớm dự liệu được hết thảy, nhưng bọn hắn không cam tâm triệt để bị điều khiển. Thiên đạo thiết lập bắt đầu cùng kết cục, dù là dạng này, tam tộc cũng muốn dây rủa trong đó quá trình. Dù là cuối cùng là kết cục giống nhau. Đây chính là tam tộc kiêu ngạo, cũng là bản cổ huyết mạch kiêu ngạo. Giống như trước đó tổ long đồng dạng, tình nguyện khi cương liệt tộc trưởng, hậu thế tử tôn sẽ có thụ khuất nhục, cũng sẽ không cam nguyện bị điều khiển. Kia vì sao, phụ thân sẽ còn nghe theo nữ nhi đề nghị? Phượng Vũ hỏi. Ha ha, Tổ Phượng cười, nói. Nhất mã quy nhất mã, đều là chống lại, đã chống lại bên trong, có thể giảm nhỏ tổn thất vì sao không làm đâu. Cho nên nói, con ta trước đó đề nghị rất tốt. Tại chú định kết cục bên trong tìm kiếm kết quả tốt nhất, cái này không chính là chúng ta chống lại ý nghĩa cho ở đây sao. Huống chi, chúng ta đã chống lại cùng cố gắng ra bất tử bất diệt, đây chính là thu hoạch ta. Thiên đạo hy vọng nô, tổ long, tổ lân chết tử tế nhất đi, nhưng là thế nào? Mặc dù kết cục chú định, nhưng chúng ta thông qua cố gắng của mình, có thể bất tử bất diệt. Nói đến, muốn cảm tạ trước ngươi nhắc nhở a. Nhìn như chúng ta bị trấn áp phong ấn, thậm chí bản thân binh giải nhục thân. Nhưng không binh giải nhục thân, làm sao để cho mình bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp? Không kết hợp làm sao bất tử bất diệt? Mà nghĩ binh giải cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp nhiều người đi. Vì sao ta, Tổ Long, Tổ Lân có thể sẽ làm được? Nghĩ tới tại sao không? Đây chính là chúng ta mượn nhờ to lớn nhân quả, từ đó thiếu trời đạo cự đại nợ, cho nên thiên đạo vì để cho chúng ta trả nợ, chỉ có thể cùng chúng ta bản nguyên kết hợp từ đó chậm rãi hoàn lại. Ngươi nói, không gánh vác to lớn nhân quả, có thể cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp sao? Cho nên vi phụ có thể làm càng tốt hơn, nhưng vẫn là để ngô tộc làm ra rất nhiều giết chóc cùng tội nghiệt, đây là vi phụ sợ mình thiếu không nhiều, không thể cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp a. Cho nên nói, chúng ta nhìn như bại, nhưng là cũng thắng. Nguyên do trong này ngươi có thể hiểu chưa? Tổ Phượng, Phượng Vũ suýt nữa một cái lảo đảo té ngã. Mình nghe tới cái gì? Nguyên lai phụ thân mấy người cũng đang tính kế thiên đạo a, không là đơn thuần thiên đạo tính toán tam tộc. Mà lại, phụ thân nói rất đúng, hiện tại phụ thân cùng Tổ Long, Tổ Lân ba người, dù là cường đại, nhưng không phải bất tử bất diệt. Nhưng về sau binh giải về sau, cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp về sau, đích sắc bất tử bất diệt, dù nói không có tự do, nhưng tu đạo trên đường đến nói, đây là tiến bộ cực lớn. Cùng sau này thánh nhân ký thác bản nguyên kỳ thật không sai biệt lắm. Cái này liền đáng sợ. Trước đó Phượng Vũ chỉ muốn đến Tổ Phượng sẽ binh giải, nhưng ẩn chứa trong đó bao nhiêu tính toán, Phượng Vũ là không biết. Giờ phút này Tổ Phượng nói ra, để Phượng Vũ rung động, nguyên lai mình không cẩn thận lộ ra binh giải, vậy mà ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Trách không được phụ thân trước đó không có tự nhủ, cái này là sợ mình biết đến quá nhiều, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Mà giờ khắc này đến cần đối với mình giải thích thời điểm, lúc này mới tự nhủ rõ ràng ba. Mà Tổ Phượng, thấy nữ nhi bị mình chấn kinh, Tổ Phượng tiếp tục nói. Từ đạo tôn kia, cùng chúng ta bản thân thôi diễn phát hiện, thiên đạo đích thật là không có có trí tuệ trường trình thức tồn tại. Cho nên, phía trước sách đầy đủ phía dưới, là có thể tính kế thiên đạo. Thậm chí, thiên đạo thiết lập bắt đầu cùng kết cục, nhưng đến tiếp sau kéo dài cũng không thể đoán được, thậm chí vượt qua tưởng tượng. cái này. Phượng Vũ lại sững sờ, hỏi, kia. Vậy dạng này đến nói, thiên đạo cũng không phải là không gì làm không được, cũng khó có thể dự đoán được toàn bộ sao. Đúng thế. Tổ Phượng nói, nếu không hoàn toàn không cần lượng kiếp, như thiên đạo có thể dự báo hết thảy, ngươi nói, còn sẽ có bực này nhân quả dây dưa không phân rõ sau lượng kiếp sao. Huống chi, như thiên đạo có thể bố cục hết thảy, ngươi cảm thấy hay là vô tình, chí công sao. Như thế, hết thảy sinh linh chi mệnh vẫn bị khóa định, chúng ta tu đạo cầu thật làm gì? Tu đạo chính là phá vỡ mê võng, cái này mê võng mới là thiên đạo tồn tại ý nghĩa, là khảo nghiệm, là gặp trắc trở. Mà chỗ theo đuổi thật. Cái này thật, là đạo bản nguyên, không phải thiên đạo bản nguyên, thậm chí không phải đại đạo bản nguyên, mà là hết thảy nguyên. Tổ Phượng nói rất nhiều, Phượng Vũ có thể hiểu được bao nhiêu, liền muốn nhìn Phượng Vũ năng lực phân tích. Tóm lại, Tổ Phượng vì chuẩn bị vạn năm sau quyết chiến, đem tự mình biết, đều nói cho nữ nhi, giống như là quán đỉnh đồng dạng tăng lên nữ nhi tầm mắt. Nhưng Tổ Phượng nói, chính là Thái Sơ khó chịu, Thái Sơ cũng minh bạch đây hết thảy, thậm chí vì vãn hồi thiên đạo đều không thể trưởng khống cục diện, mà tiến hành đền bù. Làm sao, tiếc nuối là, thiên đạo chỉ là quy tắc A. Sẽ chỉ dựa theo quy tắc làm việc, Thái Sơ nghĩ đền bù đều nói không thông. Đương nhiên, nói thông Thái Sơ sẽ sợ hơn, kêu biểu thị lấy thiên đạo có trí tuệ cùng suy nghĩ. Kêu liền sẽ không trí công vô tình. Như thế, Thái Sơ nói không chừng sẽ trực tiếp chạy tới hỗn độn, từ đây không đến hồng hoang, bởi vì có trí tuệ hòa hội phán đoán thiên đạo, đem sẽ trở thành một cái người. Đó mới là đáng sợ nhất. Tại hồng hoang, trí tuệ đến tầng thứ nhất định, tầm mắt đến tầng thứ nhất định sẽ phát hiện, thiên đạo là có rất lớn lỗ thủng, thậm chí có thể lợi dụng sơ hở. Nếu không, chuẩn đề cùng tiếp dẫn 48 hoành nguyện thành thánh làm sao tới? Nhân quả tính toán thiên đạo, để chuẩn đề cùng tiếp dẫn trở thành phương Tây người phát ngôn làm sao tới? Hồng Quân tính toán thiên đạo hợp nói sao đến? Thậm chí Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long dù là bị trấn áp, nhưng từ đây bất tử bất diệt làm sao tới? Đây đều là hiểu rõ thiên đạo quy tắc hạ, đám này trí tuệ giá hỏa tính toán đến. Đương nhiên, Phượng Vũ cũng có nghi hoặc, đã như vậy, kia Hồng Quân tự nhủ chút làm gì? Nói rất coi trọng mình đúng vậy. Tổ Phượng giải thích cho hắn, ma đạo chi tranh A, Hồng Quân vì chính mình chiến thắng sau đang tính kê A, vì chính mình sau này sớm bố cục A. Cái này khiến minh bạch sau Phượng Vũ một thân mồ hôi lạnh, ai cũng không thể tin A, tính toán cùng trong lúc vô hình A, cái này hồng hoang thật đáng sợ. Tại sao không có não tàn cùng đồ đần đâu, đều tinh dọa người A. Cho nên tại cuối cùng, Tổ Phượng đối Phượng Vũ nói, ai cũng không đáng tin, duy nhất có thể miễn cưỡng tin tưởng chỉ có Thái Sơ. Đoạn văn này, sau này vẫn cứ nương theo lấy Phượng Vũ. Chỗ rất nhiều chuyện tại đạo tôn trong mắt, chỉ là trò cười cùng một tuần kịch. Cho nên, hắn là ngoài cuộc xem kịch người. Cho nên hắn rất ít tính toán người, thậm chí không dùng đến, hoặc là chúng ta không có cấp bậc kia bị hắn tính toán. Bởi vậy vi phụ sẽ trước khi quyết chiến, sẽ liều mạng một điểm cuối cùng thể diện nhào bột mì ra. Trừ đạo tôn bên ngoài, vi phụ nhiều năm quan sát phát hiện, đều là trong cuộc người, duy chỉ có đạo tôn người ngoài cuộc này, là cái cười nhìn phong vân người. Chương 350, Vu Yêu về sau vô lượng kiếp. Vạn năm hơi lập tức trôi qua, tiếp vào Tổ Phượng thành khẩn truyền âm Thái Sơ mỉm cười. Đối với sau này chiếu cố Phượng tộc Thái Sơ từ chối cho ý kiến. Nhìn kỹ hắn nói đi, nhìn kia Phượng Vũ biểu hiện. Tại ngũ trang quan, mắt thấy chấn nguyên tử bản nguyên càng ngày càng ngưng kết, đã đến muốn hóa hình thời khắc. Cái này cùng qua nhiều năm như vậy, Thái Sơ ở bên cạnh hắn chỉ điểm không thể tách rời. Ngày này, tam tộc quyết chiến tiến đến, bản tôn muốn tiến đến quan sát một phen, chờ bản tôn trở về ngươi liền hóa hình mà ra đi, sau đó củng cố một chút, khi đó ma đạo chi tranh cũng liền bắt đầu. Đến lúc đó ngươi nhưng tiến đến thưởng thức một chút cấp cao nhất đại năng phong thái. Thái Sơ nói xong, tại Trấn Nguyên Tử gật đầu bên trong rời đi. Nhìn Trấn Nguyên Tử rất im lặng, lão sư quả nhiên là lão sư, nói đi là đi, không có một tia lưu luyến, ai. Trái lại Thái Sơ. Thái Sơ hướng về trong Hồng Hoang Ương mà đi, tam tộc quyết chiến chi địa ngay tại trong Hồng Hoang Ương. Đồng thời hắn bắt đầu liên hệ lục áp, tứ hải các loại, mà tạo hóa đạo nhân đã tại tuần núi. Những năm gần đây, lục áp cùng tứ hải tương đương bận rộn. Bởi vì Thái Sơ bị thiên đạo cảnh cáo không cách nào xuất thủ, cho nên cứu vớt hồng hoang nguyên khí sự tình, một mực có hai người đang làm. Mà lại cái này cử động của hai người, để chúng hồng hoang đại năng rất không minh bạch, thậm chí hồng quân đều ra mặt lôi kéo qua, làm sao hai người đều không có đáp ứng, thậm chí tế ra Thái Sơ, nói Thái Sơ để hai người làm như vậy. Hồng quân tự nhiên minh bạch Thái Sơ bị thiên đạo cảnh cáo, không thể nhúng tay tam tộc chinh chiến, cho nên những năm gần đây không thấy được Thái Sơ thân ảnh. Nếu không, dựa theo Thái Sơ tính tình, loại kia thủ hộ hồng hoang tính tình, định sẽ không nhìn xem hồng hoang bị chúng sinh linh phá hư. Nhưng là, không thể không nói, tam tộc chinh chiến, chúng sinh linh đại chiến, dù là có tứ hải cùng lục gáp cứu vớt, y nguyên phá hư rất lớn. Dẫn đến lúc này hồng hoang linh khí, lại hạ một phẩm cấp. Cái này khiến đi đường Thái Sơ đều phát hiện. Cái này vận mệnh thiên đạo, bị tính kế cũng không biết, quả nhiên chương trình thức tồn tại, hồng hoang như vậy bị phá hư, thậm chí sau này sẽ còn vỡ vụn, vì áp chế hồng hoang sinh linh, làm khó điểm kia đáng thương bản năng. Thái Sơ rất rõ ràng, sở dĩ thiên đạo vô tình áp chế, một là bởi vì sinh linh tham lam cùng tác thủ vô độ. Một mặt khác là, bị tính kế sợ, đầu tiên là tổ long chờ người mưu hại, sau đó hồng quân cùng la tính toán. Dẫn đến về sau thiên đạo vì không bị tính kế, thậm chí làm ra hồng hoang vỡ vụn, phong thần bảng loại thủ đoạn này. Không đúng. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ bỗng nhiên sững sờ, phong thần bảng là hồng quân hợp đạo sau trí tuệ, thậm chí hồng hoang vỡ vụn đều có thể là hồng quân tính toán. Nói không chừng hồng quân hợp đạo, là thiên đạo vui lòng nhìn thấy, một là viên mãn hậu thiên đạo bổ đủ lỗ thủng, hai là có người trưởng khống hồng hoang, so hắn không có có trí tuệ trưởng khống tốt nhiều. Xem ra hồng quân cũng là nhìn thấy điểm này, từ đó cùng thiên đạo hợp tác. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ phiền muộn lắc đầu. Đương nhiên, cũng không thể nói thiên đạo toàn làm sai, tối thiểu vu yêu về sau vô lượng kiếp. Mặc kệ là phong thần, hay là cái gọi là tây du lịch các loại, cũng không tính lượng kiếp, chỉ có thể nói một cái tiểu sự kiện. Đây chính là thiên đạo đưa đến, mấy lần thanh tẩy về sau, tăng thêm hồng hoang linh mạch thiếu thốn, khó mà xuất hiện cao thủ, cho nên mà không có lượng kiếp. Nhưng, tự tổn phương thức Thái Sơ không thích mà thôi. Khả năng, cũng là hồng quân bị lượng kiếp làm sợ, cho nên hắn cùng thiên đạo cộng đồng đưa đến cục diện như vậy. Cái này chẳng phải là nói, sau này nói không chừng, bản tôn còn có thể cùng hồng quân thành đôi lập cục diện. Thái Sơ mơ hồ cảm thấy, tuần núi đoạn, cùng hồng hoang nát, cùng nhân tộc vì thiên địa chi chủ. Cái này không chỉ có là chiều hướng phát triển, thậm chí có hồng quân trí tuệ ở bên trong. Nếu không vu yêu lượng kiếp về sau, chỉ có thiên đạo vô tình, thiên đạo trí công không gặp. Như vậy hạn chế sinh linh, không phù hợp đại đạo, thiên đạo bực này tồn tại bản năng A. À, khả năng thật sự là hồng quân sợ phiền phức, cũng sợ xuất hiện uy hiếp, cho nên chặt đứt hết thể khả năng, dạng này liền không ai có thể cùng hắn tranh đoạt, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống hồng hoang. Thái Sơ càng cảm giác càng cảm thấy không đúng. Khả năng Hồng Quân không có mình cảm giác tốt như vậy. Hoặc là nói, hóa thành vực ngoại thiên ma la, y nguyên có hậu thủ, Hồng Quân vì Hồng Hoang xuất hiện không thể vãn hồi cục diện, cho nên làm ra những này quyết định. Thái Sơ lại nghĩ tới một cái khả năng. Đương nhiên, hắn càng thích loại thứ hai khả năng, nói như vậy Minh Hồng Quân người này mình không nhìn lầm, mà là vì phòng ngự la mới làm như vậy. Muốn là cái thứ nhất khả năng, Hồng Quân vì tư lợi, cho nên hủy Hồng Hoang, kia. Thái Sơ cảm thấy, thực sẽ cùng Hồng Quân đối đầu. Ma đạo về sau liền có thể minh bạch, đến lúc đó đang quyết định không muộn, hy vọng Hồng Quân không có để bản tôn thất vọng. Thái Sơ cau mày nói. Đồng nhiên, Thái Sơ nghĩ đến vực ngoại thiên ma, nghĩ đến vô thiên, nghĩ đến ma la. Hẳn là la nguyên nhân, gia hỏa này hóa thành vực ngoại thiên ma hậu đều không yên tĩnh. Hồng Quân vì một lại tại trong khống chế, cho nên tự tổn hồng hoang bản nguyên, để la không người có thể dùng. Nhưng là, có vẻ như hay là có vô thiên Phật tổ thống trị tam giới cục diện, mà lại từ phương Tây bắt đầu, từ Phật giáo bắt đầu, cũng là Phật giáo tổn thất thảm trọng nhất. Chắc hẳn, đây là Hồng Quân tận lực làm, bản tôn trước đó còn hoài nghi Phật giáo sẽ độc đại, đạo giáo sau này trầm mặc vì sao đâu. Lẽ ra nhân quả lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem hợp đạo Hồng Quân ép gắt gao, xem ra là Hồng Quân thuận tay đẩy thuyền, đã ngươi Phật giáo nghĩ phải lớn mạnh, vậy liền lớn mạnh đi, không chỉ có thể ngưng tụ khí vận còn thiên đạo nhân quả, còn có thể la làm sằng làm bậy hai họa hồng hoang thời điểm, đem Phật giáo đẻ vào phía trước nhất. A. Thái Sơ một phen thôi diễn về sau, cảm thấy 89/10. Khả năng ma đạo chi tranh bên trong, có mình không biết sự tình, nhìn như Hồng Quân thành duy nhất bên thắng. Nhưng vẫn là đáng chết thiên đạo chí công. Chí công, liền không thể để Hồng Quân một nhà độc đại, làm sao cũng phải có cái đối thủ mới được, mà lại, tăng thêm la trí tuệ, trở thành khảo nghiệm sau này tu sĩ nói tâm thiên ma. Tên thiên ma này có thể khống chế người cùng vô hình, trong lúc vô hình, la liền có thể trưởng khống phá vỡ tam giới năng lực. Vu yêu về sau vô lượng kiếp, phong thần, tây du lịch chỉ là tuyến đầu, ma đạo phản kích mới là vu yêu sau lượng kiếp A, bị la trưởng khống người, sẽ cùng tam giới đại chiến, đây mới là lượng kiếp A. Thái Sơ một mực hoài nghi cái gọi là phong thần cùng tây du lịch. Vậy cũng là lượng kiếp. Chết mấy cái tam giáo đệ tử mà thôi, tây du lịch càng là chết một chút tiểu yêu mà thôi. Cái này kia được cho lượng kiếp. Nguyên lai đây đều là lượng kiếp trước tuyến đầu, vô thiên cùng ma la dẫn đầu ma đạo chiếm lấy tam giới, mới là lượng kiếp A. Khi đó Hồng Quân cùng thánh nhân cơ hồ không ra mặt. Xem ra, không phải là không muốn ra mặt, mà là bị la hoặc là la thủ đoạn kiềm chế lại, thậm chí là tại một cái cấp độ khác đại chiến đâu. Thái Sơ cảm thấy mình thôi diễn 8-9 phần 10. Thậm chí phong thần cùng Tây du lịch các loại, đều là Hồng Quân phát hiện cái gì. Cho nên truyền xuống đạo khiến nói, đây là lượng kiếp. Phong thần lúc, nhục thân bị hủy, nguyên thần ký thác phong thần bảng, khả năng chính là La Tiểu động tác bị Hồng Quân phát hiện, đến một lần đại thanh tẩy, nhìn xem có bao nhiêu bị khống chế. Ừm, bản tôn thôi diễn không sai, hẳn là như thế. Ha ha, Hồng Quân cùng La quả nhiên còn có là đấu tranh A. Thái Sơ cười, càng ngày càng đặc sắc. Chương 351, đại chiến, binh giải, bất tử bất diệt. Tiếng gió phân phật, mờ mịt tràn ngập. Tam tộc quyết chiến chiến trường, một bầu không khí tang tóc thản nhiên mà phát, một mực liên hợp tổ phượng cùng tổ lân, dẫn theo trong tộc cao tầng toàn bộ điều động. Trái lại long tộc, tổ long cùng ứng long cùng các phương long tổ, cựu hận nhìn xem kỳ lân tộc cùng phượng tộc. Hơn 2 vạn nguyên hội chém giết, tam phương sớm đã huyết hải thâm cửu, tăng thêm thiên đạo nhân quả gông xiềng, bọn hắn minh bạch đây là không chết không thôi cục diện. Giống như Phượng Vũ trước đó hỏi như vậy, tam tộc người cũng không phải hạ người thảo mãng, bọn hắn đồng dạng có mình tính toán. Bất quá long tộc trong trận doanh xuất hiện hoàng long, để phượng tộc cùng kỳ lân tộc giật nảy cả mình. Rất nhiều năm qua, một mực là tổ long cùng ứng long dẫn đầu long tộc chinh chiến, nến rồng cùng hoàng long tận lực cẩn tàng, không có nghĩ đến lúc này cái này hoàng long cũng xuất hiện, quả nhiên là đại đối quyết. Quả thật hoàng long cũng im lặng, vốn dựa theo kế hoạch hắn có thể hay không ra mặt, cùng nến rồng đồng dạng làm long tộc chuẩn bị ở sau ẩn tàng. Làm sao chỉnh lý hồng hoang núi non sông ngoài lúc, chung quy chọc nhân quả, không tại lượng kiếp bên trong đi một lần là không thể nào. Bởi vậy, tại dạng này quyết chiến trước mặt, Hoàng Long cũng tới. Tổ Long, Long tộc tự tiện bước lên chinh chiến, vô số năm qua càng là tạo nên vô số sát nghiệt, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói tốt. Ha ha, ha ha. Nghe xong Tổ Lân, Tổ Long cười, ai bước lên chiến tranh không nói, nguyên nhân các ngươi đều hiểu, không cần đường hoàng chỉ trích chúng ta. Lúc này cục diện không phải ai thúc thủ chịu trói liền có thể kết thúc, thiên ý như đao, làm sao làm sao. Bọn hắn cũng muốn biết là ai nâng lên chiến tranh, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định là La, nhưng không có chứng cứ cho thấy mà thôi. Lại thêm bước lên chinh chiến chỉ là kiếp nổ, tam tộc bị thanh tẩy mới là thiên đạo quyết định. Vẫn là câu nói kia, không tranh không được, tranh liền có nhân quả, không có cách, chỉ có thể bị đẩy hướng về phía trước. Tam tộc người phát hiện, không có điều hòa chỗ trống, cũng không có đỉnh chiến chỗ trống. Vậy cũng chỉ có chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Lập tức tam tộc khí thế toàn bộ triển khai, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thời không đảo ngược, các loại đạo vận chậm chậm hiện ra, không phải ôn hòa, chỉ có túc sát. Vâng. Kỳ lân tộc cùng phượng tổ liên hợp, hơi lập tức trôi qua, tam tộc chinh chiến nháy mắt bắt đầu. Chạy đến Thái Sơ phát hiện, không chỉ là mình đến, nên đến đều đến, đại chiến như vậy sẽ không tới. Hồng Quân, La, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, Tứ Hải, Vọng Thương, Lục Áp, Thương Khung chờ một chút đại năng đều đến. Trong lúc nhất thời tam tộc đại chiến toàn bộ hồng hoang đều cả động, nhất là tam tộc tộc trưởng đại chiến, Hỗn Nguyên Kim Tiên quyết đấu không thể coi thường. Tổ Lân chi kỳ lân đại ấn, đối mặt Tổ Long Long Châu, thực lực của hai người tăng thêm tộc đàn trí bảo gia trì, dẫn đến hai người không thể tránh né, riêng là kia dư ba đều để vô số ba người trong tộc hóa thành cho tàn. Mà Tổ Phượng, lại là bị Hoàng Long cùng ứng Long cuốn lên. Hoàng Long cùng ứng Long đều bèn nói quả cấp độ, đối đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ Tổ Phượng, dù là hai người phối hợp vô cùng thành thạo, cũng không thể nào là Tổ Phượng đối thủ. Nhất là kia phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, bị Tổ Phượng trưởng khống điều kiện tiên quyết. Đại chiến trăm năm về sau, tam tộc tổn thất vô cùng to lớn, cái này trăm năm bên trong, đã gần nửa tộc nhân trong chém giết chết đi. Bọn hắn chậm rãi, cơ hồ đánh mất lý trí cùng tình cảm, nhân quả đạo đưa bọn họ linh trí đều bị mộng bức. Mà Hoàng Long chết, mới là cực kỳ trọng yếu. Tại Tổ Phượng công kích đến, ứng Long Hoàng Long cùng tất cả Long tộc, chung quy đánh không lại Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ Tổ Phượng. Vâng! Không! Tổ Phượng, ngươi! Tổ Long cùng ứng Long phẫn nộ, vô số năm bốn tình cảm huynh đệ, không nghĩ tới Hoàng Long trước một bước đi, cái này để bọn hắn nổi điên. Ha ha, Tổ Long phẫn nộ vô dụng, trước qua bản tổ cửa này. Tổ Lân nháy mắt ngăn lại phẫn nộ Tổ Long, trong lúc nhất thời nổi điên Tổ Long cùng Tổ Lân, những nơi đi qua đều là đổ nát thê lương. Như thế lại là mấy ngàn năm trôi qua. Tam tộc quyết đấu, từ trước đó 10 thành nhân mã, giảm bất đến lúc này một thành không đến, cứ việc còn lại đều là cao thủ. Nhưng không khó coi ra, tam tộc tàn lùi đã chú định. Cũng chính là tại lúc này, Thái Sơ chợt phát hiện thiên đạo đối với mình trói buộc bung ra một điểm, nguyên lai tam tộc tàn lùi đã chú định, cho nên thời khắc này Thái Sơ đã có thể nhúng tay. Cho nên, Thái Sơ có chút ít hưng phấn xuất hiện, không tại ẩn giấu. Thái Sơ như ẩn giấu, có thể phát hiện hắn không nhiều. Thậm chí không người có thể phát hiện hắn tồn tại. Khi Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, không chỉ có ẩn tàng đại năng sững sờ, liền ngay cả tam tộc cũng sững sờ. Lúc này, trải qua ngàn năm thanh tẩy, lượng kiếp đã chậm rãi tán đi, đầy trời oán khí cùng lệ khí biến mất, vô số hồng hoàng sinh linh phát hiện tâm linh tựa hồ bị tịnh hóa đồng dạng, trước đó tràn ngập phẫn nộ suy nghĩ, cũng bắt đầu bình thường trở lại. Mà tự thân nhân quả đồng dạng chậm rãi biến mất, tâm linh thông suốt, tựa hồ chỉ cần bế quan một chút, liền có thể tiến giai cảnh giới kế tiếp. Thái Sơ chậm rãi sau khi xuất hiện, thở dài nhìn thoáng qua ba người trong tộc nói, tam tộc lượng kiếp đã qua, các ngươi có thể ở tay, các ngươi tính toán đã đầy đủ, còn lại đã chú định, ai? Rất nhiều người nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng tam tộc tộc trưởng bọn hắn minh bạch Thái Sơ nói cái gì. Quả nhiên, gặp qua Thái Sơ đạo hữu, Hồng Quân chậm rãi đến, đầu tiên là đối Thái Sơ thứ hai sau đó, lại nhìn về phía tam tộc. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng có thể nói tính toán của hắn, tự nhiên có hắn đến chỉ dẫn. Tam tộc chinh chiến, tạo hạ vô số sát nghiệt, dẫn đến thây ngang khắp đồng, sinh linh đổ thán, càng làm cho hồng hoang bản nguyên bị hao tổn, hồng hoang sinh linh vạn bên trong tồn một. Hồng Quân một phen cứng nhắc nghiêm túc thẩm phán, nghe tam tộc người vô cùng phẫn nộ. Duy chỉ có Tổ Lân, Tổ Long, Tổ Phượng tựa hồ đang chờ đợi cái này cái gì. Soạn, ầm ầm, ong ong. Ngay tại Hồng Quân sau khi nói xong, chỉ thấy toàn bộ hồng hoang kịch liệt run rẩy, nước bốn biển bắt đầu tứ ngược, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Phương Nam không núi lửa chết bắt đầu bộc phát, nháy mắt uy hiếp toàn bộ hồng hoang phương Nam. Hồng hoang đại địa, nhất là trung ương, linh mạch bắt đầu bạo loạn, nghiễm nhiên một bộ liền muốn toàn bộ hủy diệt hình thái. Làm sao rồi? Hồng hoang muốn nát sao? Sao có thể như vậy? Không nói người khác. Liền ngay cả Hồng Quân cùng ẩn tàng La Chờ đại năng, đều mắt trợn tròn, cái này là thế nào rồi? Không biết ta. Nhưng mà, Thái Sơ lại là mỉm cười. Chỉ thấy giờ phút này, Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng ôn nhu liếc nhau. Lại trịnh trọng nhìn thoáng qua Phượng Vũ đã khóc không thành tiếng. Cuối cùng Tổ Phượng đối Thái Sơ xoay người cúi đầu, bái mọi người mơ hồ. Thiên đạo ở trên, Nô Phượng tộc vì bản cổ huyết mạch, lại không muốn phát triển, tùy ý phá hư hồng hoang, dẫn đến sinh linh đổ thán, thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Nô Tổ Phượng, bắt đầu hoàng, hổ thẹn không chịu nổi, không còn mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Thiên đạo ở trên, Nô Tổ Phượng, bắt đầu hoàng, tự nguyện binh giải nhục thân. Nó nguyên thần cùng bản nguyên nguyện vĩnh trấn phương Nam không núi lửa chết, không hoàn lại phượng tộc chi sát nghiệt, thế không rời đi. Vâng! Tại vô số người mắt trợn tròn bên trong, chỉ thấy Tổ Phượng bắt đầu bản thân binh giải nhục thân, nó nguyên thần treo lơ lửng giữa trời. Tộc trưởng! Không! Phượng tộc điên cuồng, nhưng bắt đầu hoàng lại quát lớn ở bọn hắn. Đón lấy, tại bắt đầu hoàng lưu luyến nhìn thoáng qua Phượng Vũ cùng phượng tộc về sau, đồng dạng bắt đầu binh giải nhục thân, nó nguyên thần cùng bản nguyên treo lơ lửng giữa trời. Âm ầm phương Nam không núi lửa chết càng làm càng ngược. Thiên đạo xúc động, tựa hồ tại suy nghĩ, nhưng chỉ chốc lát, một vệt kim quang hiện lên, kim quang kia mang theo Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng bản nguyên cùng nguyên thần, bắt đầu chậm rãi dung nhập thiên đạo. Sau đó, hai đạo lưu quang từ trên bầu trời bắn hướng phía Nam không núi lửa chết. Ầm ầm. Chỉ thấy còn tại núi lửa bộc phát, nháy mắt bị dung hợp tại thiên đạo Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng bản nguyên nguyên thần trấn áp. Soạt. Ngũ sắc tường vân hạ xuống. Rơi vào phượng tộc còn thừa lại tộc nhân bên trong, chỉ gặp bọn họ nhân quả bắt đầu bị cái này tường vân chậm rãi xua tan, tam tộc chi kiếp khó, tại Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng bản thân binh giải vĩnh trấn không núi lửa chết về sau, phượng tộc thoát kiếp, cứ việc vạn không còn một, tổn thất nặng nề. A, không được. Hồng Quân chợt phát hiện, mình dự tính sai. Vốn hẳn phải chết Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng, vậy mà ký thác thiên đạo bản nguyên, càng là vĩnh trấn không núi lửa chết, thành tựu thiên đạo bất diệt bọn hắn bất tử tồn tại. Ai, mất được rồi. Chẳng lẽ là Thái Sơ đạo hữu chỉ điểm? Hồng Quân qua nhiều năm như vậy nhiều mặt tính toán, vốn cho là mình ra mặt giải quyết một phen, liền có thể thuận tiện đăng cao nhất hô, dẫn đầu tam tộc còn lại tộc nhân quyết đấu la đâu. Không nghĩ tới, kia bắt đầu hoàng cùng Tổ Phượng vậy mà bất tử bất diệt, dù là bị trấn áp, nhưng chắc chắn sẽ có ra một ngày a. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Quân phát hiện thoát ly cái quy tích, lại bỗng nhiên nghĩ đến Tổ Long cùng Tổ Lân, ám đạo không tốt. Quả nhiên, thiên đạo ở trên, Nô Long tộc vì bản cổ huyết mạch, tùy ý phá hư hồng hoang, dẫn đến sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Nô Tổ Long, hổ thẹn không chịu nổi, không còn mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian, thiên đạo ở trên, Nô Tổ Long, tự nguyện binh giải nhục thân, nó nguyên thần cùng bản nguyên nguyện vĩnh trấn hải mắt, không hoàn lại long tộc chi sát nghiệt, thế không rời đi. Thiên đạo ở trên, Nô Kỳ Lân tộc vì bản cổ huyết mạch, tùy ý phá hư hồng hoang, dẫn đến sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Nô Tổ Lân, hổ thẹn không chịu nổi, không còn mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian, thiên đạo ở trên, Nô Tổ Lân tự nguyện binh giải nhục thân, nó nguyên thần cùng bản nguyên nguyện vĩnh trấn trong hồng hoang ương đại địa, không hoàn lại Kỳ Lân tộc chi sát nghiệt, thề không rời đi. Lấy lại tinh thần chúng đại năng minh bạch, tam tộc tộc trưởng đây là tính toán thiên đạo a. Nhìn như tam tộc suy sụp, nhưng bọn hắn chỉ cần bất tử, chắc chắn sẽ có xuất thế một ngày, cái này quả thực là mưu kế hay, tam tộc trí tuệ để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Khó chịu nhất chính là La, đây không phải hắn muốn cục diện, tam tộc hẳn là triệt để biến mất mới đúng, làm sao lại như thế? Chật, La buồn bực hướng về, còn chưa binh giải hoàn thành tổ lân cùng tổ long xuất thủ. Thái Sơ không có ý định đúng tay, bởi vì hắn biết, dù là Hồng Quân rất không cam tâm, nhưng lúc này vẫn là phải nhảy ra, nếu không hắn kế hoạch tiếp theo liền không thể thực hiện. Quả nhiên, Âm Dương, Càn Khôn, Thương Khung liếc nhau, nháy mắt ngăn lại nổi điên La. Sau đó, tổ lân cùng tổ long đồng dạng, đặt tới bọn hắn muốn, nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên, sau đó hóa làm lưu quang một cái vĩnh trong trần ương, một cái vĩnh trấn tứ hải. Chỉ là kỳ lân tộc phương thức khác biệt, thiên đạo hạ xuống tường vân, kỳ lân tộc từ đây vì tường thụy chi thú, nơi bọn họ đi qua tường thụy đầy đất, linh khí nồng đậm, càng có thể trấn áp ngoại tà. Chương 352, thần ma tranh chấp. Khi hết thể trấn ai lạc địa, tam tộc nhân quả đã đi, nhưng y nguyên muốn gánh vác vô tận tội nghiệt, một là chu tội, hai là hoàn lại nhân quả. Sở dĩ tứ hải tràn lan, không núi lửa chết bộc phát, trung ương linh mạch bạo động, nó kết quả chính là tam tộc đại chiến hư hao hồng hoang bản nguyên. Bản nguyên thiếu khuyết, để cái này ba cái địa phương bộc phát tận thế cảnh tượng. Tổ long ba người, liền chỉ dùng của mình bản nguyên, để đền bù thiếu thốn hồng hoang bản nguyên, để hồng hoang tiếp tục cân bằng mà thôi. Khi hồng hoang bản nguyên khôi phục, chính là bọn hắn lúc xuất thế. Nhưng mà sau đó, hồng hoang càng ngày càng suy sụp, bọn hắn cơ hồ không có xuất thế cơ hội, mà lần này Thái Sơ tồn tại, khả năng có cải biến. Cho nên, Thái Sơ cười tủm tỉm nhìn ở đây đại năng một chút, kế tiếp là ma đạo của bọn họ kiếp nạn. Mặc kệ chính mình sự tình, ngoài ra Dương Mi cùng Lục Áp, Tứ Hải cũng liếc nhau, bọn hắn phát hiện cũng không bọn hắn sự tình. Tam tộc kiếp nạn thối lui, hai người bọn họ trước đó mấy lần xuất thủ cứu vãn hồng hoang, đã được đến thiên đạo thừa nhận, hiện tại rốt cục triệt để tự do. Ha ha, tiếp xuống bản tôn không tham dự, bất quá chớ có đối hồng hoang phá hư quá nghiêm trọng, nếu không. Hừ. Thái Sơ lạnh lùng nhìn roi mắt, nhìn La rất khó chịu. Chợt Thái Sơ biến mất. Thái Sơ rời đi, Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra. May mắn Thái Sơ không có đứng ra phong khoáng tự do, đây là hắn muốn làm, nếu như bị Thái Sơ đoạt, kia nhiều năm tính toán toàn xong đời. Cho nên, Hồng Quân cảm giác, mình đối Thái Sơ đạo hữu thua thiệt nghiêm trọng hơn, cũng không biết mình khi nào còn xong. May mắn Thái Sơ là hỗn độn nền móng, còn rất thân bí. Muốn là bình thường hồng hoang sinh linh, bị Hồng Quân thiếu nợ nhiều như vậy, Hồng Quân đừng nghĩ tu vi tiến bộ, chả không hết tận tình, liền đạo tâm đều không thông suốt. May mắn là Thái Sơ. Cho nên Hồng Quân xuất thủ ngăn lại La về sau, thấy tam tộc người bi phẫn nhìn xem La. Hồng Quân nói, mặc dù lượng kiếp đã qua, nhưng các ngươi chinh chiến có đầu nguồn, chính là roi mình chi tư. Hồng Quân một phen giải thích, tam tộc mọi người rốt cuộc minh bạch, trách không được chiến tranh bộc phát như thế đột nhiên, quả nhiên là có người mưu hại. Chợt bọn hắn phẫn nộ nhìn xem La. Mà Hồng Quân triệu ra tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, một đạo lưu quang hiện lên, tam tộc bên trong còn may mắn còn sống sót bị La khống chế người, bắt đầu toàn thân bốc lên hắc khí. A, những cái kia bị khống chế người bắt đầu phát như điên giấy rủa, nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn bản nguyên đã ăn mòn, vạn vạn không có cứu vãn chỗ trống, giết bọn hắn. Hồng Quân đối tam tộc vì số không nhiều còn sót lại nói, ha ha, La lại là cười. Hồng Quân, đơn giản quân cờ mà thôi, vốn ma tổ chờ ngươi đến. La đối này cục diện bỏ mặc, những con cờ kia chết sống hắn mới mặc kệ đâu, ngược lại nhìn xem ở đây đại năng nói, mà các ngươi đều là tình huống tuyệt vọng, dù là cùng Hồng Quân liên hợp, ha ha. Càn rỡ. Tiểu nhân hèn hạ. La cũng không để ý tới phẫn nộ của bọn hắn, một trận hắc mang hiện lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiểu được, lúc này còn không phải ma đạo chi tranh quyết chiến, cho nên cho dù là Hồng Quân cùng đại năng lại thế nào phẫn nộ, cũng không thể bắt hắn thế nào. Còn không nói mình chính là bất tử tồn tại. Giết. Phốc phốc. Tam tộc người không quan tâm đại năng lân đoán, giờ phút này bọn hắn nhịn đau đánh giết bị La khống chế tộc nhân, có chính là chiến hữu của mình, có là vô số năm qua đồng bạn. Mà giờ khắc này lại muốn thống hạ sát thủ, phẫn nộ của bọn hắn có thể nghĩ. Ma Hồng Quân, thấy đại thế đã thành, La đắc tội tam tộc, đắc tội đại năng, đắc tội toàn bộ hồng hoang, đã tự tuyệt tại hồng hoang, đúng là mình lợi dụng những người này thời điểm, cho nên hắn quát to. Thiên đạo xúc động, vạn cái nguyên hội về sau, hồng hoang đại năng, thần, yêu, tiên, công phạt ma tộc, vạn cái nguyên hội hậu tiến công phương Tây. Nói xong, vô số vốn cho rằng vượt qua lượng kiếp người chợt phát hiện, lượng kiếp vậy mà không có hoàn toàn vượt qua, dù là trước đó sớm đã vượt qua tiên, cũng phát hiện, một loại lựa chọn lưỡng nan xuất hiện tại trước mặt. Không phải đạo cùng ma, hai loại lựa chọn. Đây không tính là lượng kiếp, nhưng cũng là một loại lượng kiếp. Nếu không ngươi tuyển nói, nếu không ngươi tuyển ma, ma đạo bất lưỡng lập, thiên đạo bức bách mọi người làm lựa chọn. Bọn hắn không rõ thiên đạo như thế vì cái gì. Tại sao phải ma đạo bất lưỡng lập? Mà minh bạch vì sao Thái Sơ, cũng không nói cho bọn hắn biết. Chẳng lẽ Thái Sơ có thể nói, thiên đạo chương trình thức tồn tại, hết thể dựa theo chương trình quy tắc đến, cho nên có hai cái người ứng cử đến tranh đoạt duy nhất bên thắng. Mà hai cái người ứng cử một cái là ma, một cái là đạo hoặc là nói thần. Thái Sơ không thể nói, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn. Nhưng là, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, bọn hắn bản thân liền là nói, mà không phải ma, ma là trước đây tà tu cùng ma tu, không phải bọn hắn. Cho nên bọn hắn minh bạch, đây là một loại truyền thừa tranh đoạt, ai thắng, ai đạo thành vì hồng hoang chính thống, ai thua ai triệt để suy sụp. Ma thần đạo, đại biểu chính là Hồng Quân lão tổ, mà ma đạo, đại biểu chính là La Ma tổ. Hai cái đại năng dẫn đầu khác biệt trận doanh quyết chiến, cái này thật đúng là tránh không được, trừ phi thần cùng ma hài hòa, trừ phi thần cùng ma bị cao hơn tồn tại thống trị. Nhưng, vị nào rời đi? Nói rõ thần ma nhất định phải có chính thống, chính là thiên đạo lựa chọn. Bọn hắn nhất định phải phân ra thắng bại. Cho nên mọi người suy nghĩ sâu xa một phen sau. Phượng Vũ dẫn đầu còn thừa không nhiều tộc có người nói, cần tuân đạo tổ chỉ lệnh, nô tộc bị La tính toán, thù này không đưa tin tâm bất an, ước định thời gian đến, nô phượng tộc dù thực lực đại tổn, nhưng không hạ xuống người về sau, nhất định vì thiên địa chính đạo mà cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thiện! Hồng Quân hài lòng nhẹ gật đầu, nhất là cái kia đạo tổ xưng hô, để hắn rất hài lòng. Ba thi đều chém tới. Nhưng hợp ba thi độ khó quá lớn, không thu thập khí vận cùng công đức sao có thể thành. Cho nên, dù là có chút chỉ vì cái trước mắt, dù là sẽ để cho đại năng không thích, nhưng Hồng Quân không có lựa chọn nào khác. May mắn Thái Sơ không cùng mình tranh đoạt, may mắn đến cực điểm A. Cần tuân đạo tổ chỉ lệnh. Cần tuân đạo tổ chỉ lệnh. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thấy trừ Thái Sơ, Dương Mi, Lục Áp chờ đại năng rời đi, mà còn lại đại năng đều theo Hồng Quân cầm đầu, bọn hắn tổn thất nặng nề thành dạng này. Còn không bỏ xuống được kiêu ngạo đó chính là ngốc. Như thế đều thật xin lỗi tộc trưởng bản thân hy sinh a. Chúng ta nhất định vì thiên địa chính thống. Sau đó đánh giết La về sau, trên trời rơi xuống công đức, các ngươi tất có hồi báo. Hồng Quân giải quyết dứt khoát nói. Cái này mới là mọi người hai mắt tỏa sáng, lẽ ra lượng kiếp kết thúc sẽ có công đức hạ xuống, nhưng tam tộc tộc trưởng binh giải về sau, chỉ là tán đi tam tộc nhân quả cùng lệ khí, cũng không có công đức hạ xuống. Hồng Quân như vậy nói chuyện, mọi người minh bạch. Nguyên lai đạo này ma tranh chấp về sau, mới là công đức hạ xuống thời điểm. Mặc dù bọn hắn minh bạch, ma đạo chi tranh, hoặc là nói thần ma chi tranh, chỉ có thể có một cái bên thắng, nhưng bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn thần, mà không phải là ma. Một là cùng ma có cựu hận, đại kiếp đều là bọn hắn âm thầm cổ động bước lên. Hai là, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bọn hắn tiên, thần, yêu, tam tộc, nghiêm chỉnh mà nói đều là thần mà thôi, không phải ma. Ma chỉ ở phương Tây, kia là ma đại bản doanh tồn tại. Như thế rất lựa chọn tốt trận doanh, còn không nói thần bên này đại năng nhiều như vậy, dẫn đầu hay là Hồng Quân, bọn hắn cảm thấy thắng lợi nhất định là mình một phương này. Sau đó, ước định cẩn thận thời gian. Trải qua tam tộc quyết chiến về sau, mọi người chậm rãi rời đi, bắt đầu vì vạn nguyên hội sau đại chiến chuẩn bị. Mà tại phương Nam không núi lửa chết cách đó không xa, tại tổ phượng cùng bắt đầu hoàng binh giải về sau, bắt đầu hoàng cùng tổ phượng chi tinh hoa cùng huyết nụ, hình thành hai cái to lớn trứng. Lúc này hai trái trứng còn lộ ra rất bình thường, còn không có đạt được sau đó ngũ hành bản nguyên cùng âm dương huyền thiên bản nguyên. Cái kia cần Hồng Quân phá vỡ La Chu Tiên kiếm trận, dẫn đến trận đồ bị hao tổn, ngũ hành bản nguyên cùng huyền thiên bản nguyên trôi qua về sau, bị ngay cả trái trứng hấp thu, mới thành tựu sau đó đại bảng cùng Khổng Tuyên. Hiện tại, nhiều nhất hóa hình cũng liền kim tiên cấp độ, chỉ có chiếm được kia hai cái bản nguyên truyền thừa về sau, mới có thể thành tựu sau này hai huynh đệ. Phượng Vũ mang theo vì số không nhiều tộc nhân trở về. Đầy mắt tiêu điều, không có ngày xưa rầm rộ, Phượng Hoàng tộc, chung quy đi đến đồng dạng con đường. Tộc trưởng, còn sót lại không nhiều tộc nhân nhìn xem Phượng Vũ, cái này sau này muốn tìm lên Phượng tộc đòn rông nữ tử. Chuyện gì? Phượng Vũ hỏi. Nhiều năm như vậy lịch luyện, Phượng Vũ cũng không phải trước đó Phượng Vũ, nàng lúc này thành thục, cũng ổn trọng. Đồng dạng minh đạo tâm về sau, tu vi của nàng cũng đã là thái ớt kim tiên cấp độ, nó cảnh giới càng bởi vì tổ Phượng quán đỉnh cùng an bài, đã đạt tới thái ớt viên mãn. Tộc trưởng, trong tộc tộc nhân, vô tội nói tâm hỗn loạn, dẫn đến tu vi không tiến, thậm chí có bắt đầu lùi bước. Trưởng lão kia nói, cái này Ngô Minh Bạch, tuy nói phụ thân mẫu thân chấn áp bất tử lửa vì Ngô tộc chỗ tội, nhưng tam tộc lượng kiếp bên trong, Ngô tộc tạo ra sát nghiệt nhiều lắm, như thường trả không hết, tình huống như vậy sẽ một mực nương theo lấy chúng ta, cho nên, ta mới cái thứ nhất đáp ứng Hồng Quân lão tổ đề nghị, chỉ có đánh bại La Thiên địa định ra chính thống, chúng ta mới có thể miễn cưỡng cân bằng ở nhân quả cùng số mệnh, không đến mức tu vi không tiến bộ không nói, còn hơi một tí đạo tâm bất ổn. Đạo vận hỗn loạn. Tộc trưởng, chẳng lẽ? Trưởng lão kia không cam tâm hỏi. Không còn cách nào khác, cái này vẫn là chúng ta trước đó khống chế nguyên nhân, chắc hẳn Long tộc cùng Phượng tổ càng qua, bất quá Long tộc tạp toái nhiều lắm, bọn hắn lại chiếm cứ lấy tứ hải ưu thế. Khả năng trước hết nhất cân bằng khí vận hay là bọn hắn, chúng ta bây giờ có thể làm chính là toàn lực cứu vớt, bởi vì không núi lửa chết buộc phát mà liên lụy vô tội, chúng ta tại làm, thiên đạo lại nhìn, hiểu ý của ta không? Phượng Vũ nói. Tộc trưởng, thuộc hạ minh bạch. Trưởng lão kia cũng không đốc. Phượng Vũ nói rất rõ ràng, chỉ có chiếm được to lớn công đức về sau, mới có thể cân bằng Phượng tộc thiếu thốn khí vận. Hiện tại Phượng Vũ cũng không có cách, ma đạo chi tranh không kết thúc, thiên đạo không hàng công đức, cái kia chỉ có thể trước chịu đựng. Nhưng cũng không thể không làm gì, chúng ta tại làm. Thiên đạo lại nhìn, đã nói lên, nhiều cứu vớt một chút hồng hoang, đa số hồng hoang làm cống hiến. Đến lúc đó trên trời rơi xuống công đức về sau, tự nhiên đạt được hơn nhiều. Ngoài ra, ngươi nói một tiếng, không có năm chắc tốt nhất đừng bế quan tu luyện, chờ ma đạo chi tranh kết thúc sau lại nói, nếu không sợ sinh vấn đề. Vâng, tộc trưởng. Ừm, ngươi đi xuống đi. Vâng. Phụ thân mẫu thân binh giải, cũng không biết ta kia hai cái đệ đệ ở chỗ nào. Hiện nay thiên cơ hỗn loạn, thôi diễn cũng khó khăn. Thật chẳng lẽ phải chờ tới ma đạo chi tranh kết thúc về sau sao? Phượng Vũ bắt đầu nhớ tới phụ mẫu bàn giao. Chỉ cần chớ xuất thế quá muộn liền tốt, nếu không còn muốn cùng chuẩn đề tiếp dẫn đối đầu, ai? Chương 353, Trầm mặc hồng hoang. Phượng tộc tình huống, Long tộc, Kỳ Lân tộc đồng dạng gặp. Bởi vì gánh vác to lớn nhân quả, dẫn đến khí vận hạ xuống, kể từ đó, chớ nói tu vi tình tiến, kia động một chút lại đạo tâm bất ổn, liền để tam tộc sợ hãi. Cái này hoàn toàn là đang buộc bọn hắn suy sụp. Lúc đầu đã đủ khó chịu, cả một tộc người tổn thất chín thành, không nghĩ, còn cần gánh vác như thế lớn nhân quả. Để bọn hắn vô cùng khó chịu. Long tộc. Tổ Long binh giải, Hoàng Long chiến tử, duy chỉ có còn thừa lại nến rồng cùng ứng long, nhưng mà Tổ Long binh giải trấn áp hải nhãn thời điểm, nến rồng đồng dạng không thoải mái, thân là Long tộc tứ tổ một trong, không phải hắn muốn không dính nhân quả liền có thể không dính. Bởi vậy, nến rồng đồng dạng bị trấn áp phong ấn, cùng kia Tổ Long cùng một chỗ trấn áp buộc phát hải nhãn. Đương nhiên, tam tộc sở dĩ như vậy thảm, bí mật chính bọn hắn biết. Không chỉ có là hồng hoang bản nguyên thiếu thốn, dẫn đến linh mạch bộc phát, tứ hải bạo động, núi lửa phun trào, còn có bọn hắn nâng lên hiệu quả. Nếu không sao lại như vậy trùng hợp, vừa vặn đuổi kịp bọn hắn thất bại thời điểm. Cái này đều tại tam tộc tính toán phạm vi bên trong, bọn hắn chính là như vậy tính toán, cho nên cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp, từ đó bất tử bất diệt. Cũng chính là như vậy nguyên nhân, tam tộc nhân quả mới sẽ như vậy lớn. Lớn bọn hắn tộc nhân đều muốn mang trên lưng tới. Đương nhiên, so sánh đến nói, Long tộc tổn thất nghiêm trọng nhất, dù sao hai tộc hợp lực công kích, có thể nghĩ. Nếu không phải hang ổ chính là tứ hải, tiên thiên ưu thế quá lớn, nói không chừng Long tộc đều bị hai tộc đánh tới hang ổ. Ứng Long nhìn xem vì số không nhiều tộc nhân, trong mắt tràn đầy cô đơn. Đại ca binh giải, tứ đệ chiến tử, nhị ca đồng dạng thụ liên lụy trấn áp hải nhãn, chỉ còn lại có mình. Mà mình minh bạch tình huống của mình. Hắn làm Long tộc tứ tổ, nhận bị tức vận lớn, lúc này hắn nhân quả cũng lớn. Thậm chí Ứng Long đều dự cảm đến, mình có thể sẽ chết tại sau này ma đạo chi tranh bên trong, cái này khiến trong lòng của hắn rất là buồn bã. Như thế nào phá cục là hắn cần làm? Vốn nên là cùng Tổ Long như vậy binh giải chiến tử, nhưng tứ đệ Hoàng Long lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Mình nếu là lại chết rồi, Long tộc sẽ trong lúc nhất thời rắn mất đầu, vậy liền phiền phức lớn. Hiện tại Ứng Long muốn mặt đúng, chính là như thế nào giải quyết? Hắn sinh tử của mình hắn đã sớm không để ý. Dù sao rất khó cứu vãn, nói không chừng ma đạo kiếp nạn bắt đầu, chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Chỉ có công đức mới có thể tạm thời cứu vãn ra nhị ca, như thế có nhị ca âm thầm chiếu cố, nô dù là chết đi lại có làm sao. Ứng Long trầm tư nói. Nhưng là, muốn làm sao giảm bớt nhân quả sát nghiệt đâu. Ứng Long trầm tư hồi lâu, nghĩ đến đại ca cựu tử. Nhất là nghĩ đến Kỳ Lân tộc những cái kia tộc nhân, bọn hắn hóa làm thụy thú xuất hiện, phàm là dáng lâm chi địa tất có tường thụy. Rất là để Kỳ Lân tộc tội nghiệt giảm ít đi rất nhiều. Đương nhiên, Kỳ Lân chính là bản cổ phụ thần ngón chân biến thành, bọn hắn nói, cũng thích hợp như vậy, nhưng Long tộc liền khó chịu, nghĩ phải hóa thành tường thụy cũng không thể a. Trừ phi có đại khí vận Long tộc bản thân hy sinh. Làm như vậy về sau, thậm chí khả năng vĩnh viễn không thể tiến bộ, nhưng có thể giữ được tính mạng, cũng có thể vì Long tộc kiếm lấy công đức. Mình còn không thể chết, còn muốn dẫn dắt tộc nhân vượt qua ma đạo chi kiếp, kia duy nhất có thể cứu vãn Long tộc. Chỉ có đại ca cựu tử. Nghĩ đến chỗ này, Ứng Long cảm thấy, mình lúc này không thể có tình cảm, hết thể vì tộc đàn, chỉ cần vượt qua nguy cơ liền tốt. Mình Long tộc không giống với Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tộc trước đó có khống chế giảm bớt sát nghiệt, cho nên gánh vác ít, ngoài ra còn có kia tổ Phượng chi nữ nâng lên Phượng tộc. Mà Kỳ Lân tộc, không chỉ có biến thành thủy thú, còn có một đám Nam Hải phản đồ tồn tại, đây mới là bọn hắn lực lượng. Mình Long tộc không có, phía trước rất nhiều bố trí đều thất bại, vốn cho rằng nhị can nến rồng chấn áp hải nhãn không nhiễm nhân quả là được, làm sao còn là bị liên lụy. Mà tứ đệ càng là thân tử đạo tiêu, rất nhiều bố trí đều thất bại, có thể nói Long tộc đến rất thời khắc nguy hiểm. Bởi vậy, Ứng Long đưa tới tổ Long cựu tử. Khi nghi ngờ 9 người, nghe xong thúc phụ về sau, bọn hắn hôn đản về hôn đản, nhưng vì tộc đàn, nhất là thời khắc như vậy, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dựa theo thúc phụ nói, hóa thành thủy thú, vì Long tộc tranh thủ công đức. Dù là sau này khó mà tiến thêm, nhưng cũng vô pháp. Mấy vị hiền chất, ai? Ứng Long khó khăn nói. Sinh vì tổ Long chi tử, hưởng thụ Long tộc khí vận, cũng nhất định phải gánh vác Long tộc nhân quả, trốn không được. Thúc phụ không cần phải nói, chúng ta có thể minh bạch, vì tộc đàn, vì phụ thân cùng nhị thúc, chúng ta nho nhỏ hy sinh tính là gì? Lão đại Tù Ngưu nói. Nói xong, còn lại 8 người đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng không ai rời khỏi. Cái này khiến Ứng Long đã là hài lòng lại rất khó chịu. Tại một phiên mưu đồ về sau, lão đại Tú Ngưu, Vui Lâm Nhạc, ngồi xổm đứng ở đàn đầu, bởi vậy thân hóa âm luật thủy thú. Lão nhị Nhai Tí, thị sát vui đấu, khắc lũ tại đao vòng, chuôi kiếm thôn khẩu, sau đó thân hóa chiến binh chi khắc họa. Lão tam chào gió, tương tự thú, bình sinh nguy hiểm thật lại tốt nhìn, điện góc đài bên trên tẩu thú là nó di ảnh. Bốn tử bồ lao, thu kích liền lớn tiếng gầm rú, xung làm hồng trùng cái quai thú tay cầm, giúp đỡ minh thanh truyền xa. Ngũ tử toan nghê, hình như sư, vui khói tốt ngồi, cho nên hình tượng xuất hiện tại lư hương bên trên, tùy theo thôn yên thổ vụ. Sáu con trai bá hạ, lại tên, như rùa có răng, thích phụ trọng, là dưới tấm bia rùa. Thất tử ngục thất hình như hổ tốt tụng, ngục cửa hoặc quan nha chính đường hai bên có nó giống. Tám tử phụ, thân như rồng, nhã tốt nhã nhặn, quay quanh tại bia đá đỉnh đầu. Lao cửu ly hôn, miệng nhuận tiếng nói thô mà tốt nuốt, liền thành điện sống lưng hai đầu nuốt sống lưng thú, lấy nó dập lửa tiêu thai. Tổ Long cửu tử thân hóa như thế tường thụy hoặc biểu tượng về sau, đạt được thiên đạo thừa nhận, có thể nói Ứng Long nhu đồ thành công. Quả nhiên, tại tổ Long cửu tử thân hóa tường thụy cùng biểu tượng, khắc họa về sau, bực này công đức nhìn như không thấy được, nhưng rất có sâu xa ý nghĩa. Cho nên rất là giảm bớt Long tộc nhân quả tội nghiệt, nến rồng tức thì bị phóng ra, nhưng không thể rời đi hải nhãn, chỉ có thể tại hải nhãn chỗ hoạt động, xem như một loại thủ hộ. Bất quá, cái này liền để Ứng Long rất hài lòng. Sau đó Ứng Long cùng nến rồng một phen tính toán về sau, càng là chậm rãi giải tán Long tộc, phân đất phong hầu bốn đại Long Vương. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Cũng chính là trấn áp tứ hải mà chuẩn bị, cũng có thể được đầy đủ công đức. Bất quá Nam Hải nơi đó, bởi vì Thái Sơ tồn tại, Ngao Khâm Long Vương địa bàn nhất là nhỏ, bất quá hắn rất thích, bởi vì Nam Hải ai cũng có thể đi, chỉ cần tuân theo đạo tôn quy củ là được. Long tộc phân đất phong hầu tứ hải trấn áp tứ hải, đồng dạng đạt được thiên đạo tán thành, nói là phân đất phong hầu, cũng là một loại trách nhiệm. Cho nên hắn Ngao Khâm trách nhiệm nhỏ nhất, chỉ cần bên ngoài tồn tại liền có thể, còn không nói kia Nam Hải có đạo tôn luyện chế định hải thần châm trấn áp Nam Hải. Đối đây, Thái Sơ phát hiện, nhưng hắn không có biểu thị cái gì. Không nói trước cho Long tộc lá gan cũng không dám trưởng quản Nam Hải, còn không nói gần đây lượng kiếp nguyên nhân, Nam Hải sinh linh tổn thất cũng không nhẹ, trước đó coi như phồn vinh Nam Hải. Lúc này cùng hồng hoang không có gì khác biệt, khắp nơi đều là hoang vu. Long tộc chiếm cứ một linh mạch, thành lập cái cung điện mà thôi, còn không đến mức đi cùng bọn hắn không qua được. Mà lại, cái này tứ hải Long Vương còn bị thiên đạo tán thành, vậy liền để hắn ở đâu đi. Nam Hải như vậy lớn, Thái Sơ để ý, chỉ là tiêu diêu đảo chung quanh mà thôi. Tam tộc bên trong may mắn nhất chính là Kỳ Lân tộc, thảm nhất cũng là Kỳ Lân tộc. Tổ Lân binh giải về sau, Kỳ Lân tộc hóa thành tường thụy về sau, chứ còn thừa lại không nhiều tộc nhân. Rất nhiều tộc người đã bắt đầu thân hóa tường thụy, đi chỉnh lý nhận qua dung chuyển hồng hoang. Nơi đó có lệ khí, nơi đó có to lớn phá hư, nơi đó liền có Kỳ Lân tộc thân ảnh. Bọn hắn so chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn muốn không ngại cực khổ chỉnh lý hồng hoang. Đây là một loại chỗ tội, cũng là một loại tính toán. Quả nhiên, Kỳ Lân tộc nhân quả tội nghiệt nhỏ nhất, trừ ma đạo kiếp nạn cần hẳn phải chết tộc nhân bên ngoài, còn thừa hiểu rõ nhân quả Kỳ Lân tộc, đã chậm rãi trải rộng hồng hoang, đi chỉnh lý toàn bộ bị hao tổn hồng hoang. Thời khắc này Kỳ Lân tộc đại bản doanh, còn tại, là nhân quả còn chưa hiểu rõ, cần muốn tiếp tục nhập kiếp tồn tại. Hiện nay tộc trưởng, là Kỳ Lân tộc trưởng Tử Ngọc Đẹp. Phụ thân tính toán đều thực hiện, nhìn như chúng ta Kỳ Lân tộc tổn thất lớn nhất, nhưng chúng ta cũng là may mắn nhất, mà sau này cái kia đạo ma kiếp khó, không có gì bất ngờ xảy ra ta nhất định vẫn lạc. Kỳ Lân tộc tương lai liền nhìn Nam Hải nhị muội, hy vọng nhị muội có thể dẫn đầu Ngô tộc nặng mới quật khởi. Tổ Lân trưởng tử Ngọc Đẹp tự lẩm bẩm. Mạc Ngọc chiến tử, trong tộc cao thủ tàn lụi, còn lại không nguyên nhân quả tộc nhân, thân hóa tường thụy, chỉnh lý hưng hoang, vì Tổ Lân hoàn lại nhân quả. Lúc này hắn dẫn đầu, cơ hồ đều là muốn nhập kiếp ma đạo kiếp nạn, cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Duy chỉ có tử, thật sớm cùng Kỳ Lân tộc chém tới nhân quả, càng bởi vì Thái Sơ che chở, lần này lượng kiếp Nam Hải Kỳ Lân tộc tổn thất rất ít, là Kỳ Lân tộc lưu lại lớn nhất chuẩn bị ở sau. Cho nên, toàn bộ Kỳ Lân tộc hy vọng liền nhìn tử. Tam tộc kiếp nạn có thể nói kết thúc, nhưng tam tộc kiếp nạn cũng có thể nói vừa mới bắt đầu. Chỉ là, kiếp nạn qua đi, tam tộc xương bá đã thành ảo tưởng. Lúc này hồng hoang, trở lại thứ bảy lượng kiếp như vậy, khắp nơi đổ nát thê lương, khắp nơi không có người ở. Như lại trải qua phía sau ma đạo kiếp nạn, thậm chí sẽ trở lại thứ sáu lượng kiếp lúc như vậy. Mà, cái này một vạn cái nguyên hội, là hồng hoang rất bình tĩnh một vạn nguyên hội. Các đại năng, tại cùng hồng quân thương định tốt về sau, bắt đầu chờ đợi vạn nguyên hội sau cuối cùng quyết chiến. Chưa xuất thế các đại thần, cũng tại chuẩn bị cuối cùng, chờ lấy thiên kiếp giáng lâm, hóa hình mà ra. Bàn cổ điện, tổ vu nhóm hưng phấn, cái này vô cùng vô tận sát khí, thật không biết hồng hoang xảy ra chuyện gì. Làm sao nhiều như vậy sát khí, xem ra cái này một lượng kiếp mạt hóa hình mà ra không xa. Tại huyết hải, vô tận sát khí cùng huyết khí truyền vào, toàn bộ huyết hải mở rộng rất nhiều lần. Hưng phấn Minh Hà phát hiện, không ra cái này một lượng kiếp mạt, mình nhất định có thể hóa hình, mà lại hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Tại Côn Lôn Sơn Tam Thanh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào sau khi biến hóa một lần cuối cùng bế quan. Tại Thái Dương Tinh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, tại Phượng Rừng Núi Phục Hy cùng Nữ Hoa, bọn hắn tiến độ lại là chậm chạp nhất, tựa hồ trong cõi U Minh cơ duyên còn chưa đến, để bọn hắn so với khác đại thần muộn một bước. Tại Bắc Minh Hải Côn Bằng, tại Hỏa Vân Động Hỏa Vân, Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu, cùng chính tại chuẩn bị hóa hình Trấn Nguyên Tử. Chương 354, Trấn Nguyên Tử hóa hình. Trở về ngũ trang quan Thái Sơ, lúc này cũng vô sự. Thái Sơ cảnh giới cùng tu vi đều đã đạt tới tối đỉnh phong, đều chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng tình trạng. Muốn tiến bộ, kia là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, kia các loại cảnh giới cũng không phải nói đi vào liền đi vào. Thái Sơ đều có dự định tốn hao một cái lượng kiếp thời gian, cũng chính là thứ 11 lượng kiếp mặt thời điểm đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Cho nên, lúc này muốn tu vi tiến bộ là không thể nào, mà ứng đối La Phá Hư Hồng Hoang cử động, thiên đạo lại không cho phép, cái này liền để Thái Sơ khó chịu. Dựa theo Thái Sơ dự tính, phương Tây phá thành mảnh nhỏ là không thể tránh né, Thái Sơ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sau này mình hỗn độn trên trận pháp. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử độ kiếp, thành Thái Sơ gần nhất cần phải chú ý sự tình. Nhìn xem chuẩn bị kỹ càng Trấn Nguyên Tử, Thái Sơ nói, đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu đi, bản tôn sẽ không xuất thủ tương trợ, hết thể xem chính ngươi. Vâng, lão sư chỉ ban cho đã để Đồ Nhi được lợi cả đời, Đồ Nhi nhất định không cô phụ lão sư chờ đợi. Trấn Nguyên Tử nói, sở dĩ Thái Sơ không giúp hắn, chính là hóa hình chi kiếp nhất tốt chính mình vượt qua, dạng này mới có thể tôi luyện. Trước đó cứu trúc cửu âm lúc, Thái Sơ cũng là tại nến chín âm sơn nghèo nước tận lúc, thậm chí còn vì hắn thay đổi nhỏ sau cùng gặp trắc trở. Có thể nhìn ra được, hóa hình chi kiếp trọng yếu. Thái Sơ sở dĩ để Trấn Nguyên Tử lúc này hóa hình, cũng không phải là đơn thuần đến hóa hình thời khắc, kỳ thật cũng chính là một loại tính toán. Trấn Nguyên Tử đám này đại năng, là sau cùng một bang đỉnh cấp thiên địa đại năng. Bọn hắn căn nguyên thậm chí không thua tại âm dương, ngũ hành, thương khung bọn người. Nhưng đại đạo chỉ dẫn hạ, bọn hắn cùng đám kia đại năng một cái sớm nhất, một cái trễ nhất, hiện ra một loại phát triển trái ngược. Trước xuất thế có chỗ tốt, sau xuất thế cũng có chỗ tốt, tỉ như trước xuất thế đã chết chỉ còn mấy cái, sau đó xuất thế bọn hắn, càng liên quan đến lấy thiên đạo viên mãn, cùng thiên định thánh nhân nghiệp vị. Cho nên cái thứ nhất hóa hình, tự nhiên khí vận sẽ càng mạnh một chút. Nguyên bản trước hết nhất hóa hình chính là Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử. Lần này Thái Sơ dự định để thứ nhất tên tuổi, bị Trấn Nguyên Tử chiếm cứ. Có mình ban cho cùng nâng đỡ, Thái Sơ tự hỏi Trấn Nguyên Tử tiền đồ không thể so thánh nhân kém, dù là thành tiểu Hôn Nguyên Đại La muốn muộn rất nhiều, nhưng tiềm lực là vô tận. Còn không nói, Trấn Nguyên Tử chính là duy nhất 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn hóa hình, chiếm cứ 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn khí vận, bực này khí vận tương ra phía dưới, Trấn Nguyên Tử tương lai bất khả hạn lượng. Đồng thời, Thái Sơ còn vì Trấn Nguyên Tử chuẩn bị thành đạo chí bảo, cũng chính là bản thể của hắn cây quả nhân sâm. Thực vật hóa hình, nhất là loại này cực phẩm trước thiên linh căn hóa hình, liền có chỗ tốt như vậy. Tựa như chuẩn đề chính là thượng phẩm trước thiên linh căn cây bồ đề hóa hình, kia cây bồ đề càng là trở thành hắn thành đạo chí bảo, bị chuẩn đề tế luyện thành thất bảo diệu thụ. Hóa vì bản thể là cây bồ đề, mà dùng làm linh bảo chính là thất bảo diệu thụ. Cây quả nhân sâm bản thể, sớm tại Thái Sơ lần thứ nhất thấy Trấn Nguyên Tử thời điểm, liền cho hắn chế định tế luyện phương hướng. Trấn Nguyên Tử thích lão sư tay cầm ngọc cầm thần thái, cho nên cây quả nhân sâm thành linh bảo lúc, cũng chính là một ngọc cầm, tên là chúng sinh cầm. Cây quả nhân sâm vốn là sinh chi pháp tắc ngưng tụ, sinh sôi không ngừng, cho nên ngửi một chút bao nhiêu tuổi, ăn một miếng bao nhiêu tuổi. Đây chính là sinh cơ bừng bừng thể hiện, sinh chi pháp tắc thể hiện. Cho nên cây quả nhân sâm bị tế luyện thành chúng sinh cầm. Nguyên quý tích bên trong, Trấn Nguyên Tử nhưng không có bực này cơ hội, còn ngốc thiếu quả nhân sâm hóa hình, để hắn bản nguyên yếu một mảng lớn, cho dù là nhóm đầu tiên trái cây, cho dù là nhóm đầu tiên tất cả trái cây hợp lại là một. Y Lệ Nguyên so ra kém bản thể cây quả nhân sâm hóa hình đến cường đại. Lại thêm hắn không có tế luyện thành đạo chí bảo năng lực, ở kiếp trước quả nhân sâm cây chỉ là một cực phẩm trước thiên linh căn mà thôi. Lần này thay đổi, không chỉ có Trấn Nguyên Tử bản thể hóa hình, càng có thể đem bản thể tế luyện thành đạo chí bảo, nó phẩm cấp cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Lại thêm khí vận cùng phúc nguyên, toàn bộ Hồng Hoang dám nói so Trấn Nguyên Tử còn căn cơ thâm hậu, khả năng chỉ có tam thanh. Vạn năm lôi vân ngưng tụ. Rốt cục. Soạt. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm. Trấn Nguyên Tử là giàu có, địa thư, bạch liên, phất trần, tăng thêm chúng sinh cầm, liền không có thấp hơn đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Dù là hắn trèo lên mây dày, tử kim quan, tiên ý các loại, đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Không thua gì phú hảo tam thanh cùng Minh Hà. 72 vị trí đầu đạo lôi kiếp, Thái Sơ nói qua, không cho phép hắn dùng linh bảo, chỉ có thể ngạnh kháng. Thái Sơ truyền thụ cho công pháp luyện thể, nếu là cái này đều độ không qua, vậy Thái Sơ không bằng trực tiếp đánh giết Trấn Nguyên Tử, bớt mất mặt. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử cũng trung thực, dựa theo lão sư nói, vô dụng bất kỳ thủ đoạn gì chống cự lôi kiếp, quả thực là dựa vào nhục thân chống cự. Ầm ầm. Soạt. Lôi kiếp từng đạo rơi xuống, đảo mắt, trước 72 đạo lôi kiếp đã qua. Trấn Nguyên Tử rốt cục bắt đầu ngưng trọng, đối hóa hình liền đại La Sơ kỳ đại thần đến nói, sau cùng 9 đạo mới là khảo nghiệm, phía trước 72 đạo chỉ có thể nói là tôi luyện mà thôi. Cho nên, thứ 73 nói tới lâm thời khắc, Trấn Nguyên Tử không dám coi thường, đủ loại thủ đoạn bắt đầu tế xuất. Vâng! Một đạo đỏ bên trong mang kim lôi kiếp hạ xuống, đi lên liền không đơn giản, so với bình thường cựu cựu thiên kiếp cuối cùng một đạo đều bàng hoàng không để. Dù sao căn cơ quá thâm hậu, Trấn Nguyên Tử gặp trắc trở bởi vậy cũng lớn. Nhưng thật đáng tiếc, nhìn Thái Sơ rất im lặng. Kia địa thư phòng ngự không thua gì tiên thiên trí bảo, khiên động toàn bộ Hồng Hoang đại địa làm hậu thuẫn, cái này hoàn toàn khó mà tôi luyện a. Trấn Nguyên Tử, không đến cuối cùng trước mắt không thể sử dụng địa thư phòng ngự quá đáng, đối ngươi không có chút nào tôi luyện tác dụng, mà nhục thân cũng là mấu chốt, nhất định phải tôi luyện nhục thân. Thái Sơ truyền âm cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nghe được nhức đầu, trong lòng tự nhủ, lão sư, có phải là không để đồ nhi bị tội, ngài nhìn không được a? Nhưng không có cách, lão sư nói như vậy Trấn Nguyên Tử cũng không dám phản bác, chỉ có thể thu hồi địa thư vận dụng khác thủ đoạn. Kết quả? Soạt. Khu khu. Không có địa thư phòng ngự, một đạo lôi kiếp Trấn Nguyên Tử liền khó chịu. Đồ đần, bản tôn truyền thần thông của ngươi cùng thủ đoạn lúc này không dùng, chờ đến khi nào, như thế nào tôi luyện? Thái Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này Trấn Nguyên Tử thật là thành thật, gọi hắn không dùng địa thư, không nói không dùng khác thủ đoạn A. Hắn ngược lại tốt cái gì đều không cần, ngạnh kháng. Ngạnh kháng chúc cửu âm tổ vu thân thể đều gánh không được, chớ nói chi là Trấn Nguyên Tử. Vâng, lão sư. Bị tội Trấn Nguyên Tử chặn lại nói xong, bắt đầu thi triển Thái Sơ truyền thụ cho thủ đoạn chống cự. Quả nhiên tốt nhiều, quả thực là để hắn vượt qua 8-10 đạo thiên kiếp. Mà sau cùng gặp trắc trở, cũng là sau cùng khảo nghiệm đến. Có thể sử dụng thủ đoạn đều thi triển đi ra đi, cái này một lượng kiếp thật không đơn giản, nói không ngừng bản tôn đều muốn xuất thủ. Thái Sơ nói, thanh này Trấn Nguyên Tử giật nảy mình, làm sao lại như vậy? Thái Sơ một phen thôi diễn phát hiện, cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân, cực phẩm trước thiên linh căn hóa hình là vi phạm thiên đạo quy tắc. Mình bảo vệ, tăng thêm thiên đạo cho mình mặt mũi điều kiện tiên quyết, nếu không như vậy nền móng đều nhanh theo kịp La cùng Hồng Quân. Mà lại, cuối cùng kia kim quang long lánh lôi kiếp, rõ ràng là hôn nguyên kim tiên cấp độ, để đại La Sơ kỳ Trấn Nguyên Tử độ kiếp. Rất là khảo nghiệm người. May mắn hắn phòng ngự linh bảo địa thư cường đại. May mắn hắn chi sinh chi đại đạo cường đại, có thể hấp thu đại địa chi sinh cơ nhanh chóng khôi phục. Cũng hạnh tốt chính mình ở một bên nhìn xem. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, trọn vẹn ngưng tụ thời gian 49 năm. Khi lôi kiếp hạ xuống thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang đều tại chấn động, xa so với Trúc Cửu Âm lần kia mạnh đến mức không còn gì để nói. Đương nhiên, Trúc Cửu Âm có bản cổ điện che lấp thiên cơ. Nơi này nhưng không có che lấp thiên cơ tồn tại, cho nên Chấn Nguyên Tử cuối cùng một đạo lôi kiếp, toàn bộ Hồng Hoang đều cảm ứng được. Chỉ là chúng đại năng không có quá mức để ý, bọn hắn để ý, chỉ có sau này ma đạo chi tranh. Nhưng cuối cùng một nhóm vì xuất thế đại năng, lại bởi vì thiên đạo nguyên nhân, bọn hắn tương hỗ đều cảm ứng được. A, là ai? Vậy mà hóa hình, hay là uy thế như vậy? Tam Thanh giật mình. Không phục một chút bọn hắn, tự hỏi cao quý, còn là cao quý. Lại có người so với bọn hắn trước muốn hóa hình. Đại ca. Nguyên Thủy nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng lao tử nói. Không sao, đơn giản khí vận lớn một chút mà thôi. Chúng ta ba huynh đệ chính là đại thần nguyên thần biến thành, càng có thiên đạo cùng đại thần truyền thừa, sinh ra đại khí vận, càng có khai thiên công đức, thì sợ gì người khác. Lao tử nói. Vậy đại ca khi nào hóa hình? Thông Thiên hỏi. Không xa, vốn cho rằng tiếp tục tích lũy tôi luyện một phen, xem ra phải thừa dịp sớm, chậm nhất cái này một lượng kiếp mạng, nô có 10 thành năm chắc vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó cũng có thể che chở nhị đệ, tam đệ hóa hình. Thái Thanh lão tử nói. Cũng thế, đại ca có cái kia hậu thiên thứ nhất phòng ngự trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tự nhiên không sợ kia hóa hình chi kiếp. Nguyên Thủy cười nói. A, bằng lợi hại, là ai? Minh Hà. Hừ, bần đạo cũng sẽ không rơi vào người sau. Côn Bằng. À, cái này là vị đạo hữu nào, vốn cho rằng ta Hồng Vân đã phúc duyên thâm hậu, không nghĩ tới còn có so ta càng là cường đại, xem ra Hồng Hoang không thể coi thường. Hồng Vân dung hợp tiêu giao đạo cùng lửa chi bản nguyên về sau, đền bù hết thảy, vốn cho rằng rất cường đại, không nghĩ tới còn có mạnh hơn hắn. Trái lại Trấn Nguyên Tử. Đủ loại thủ đoạn phía dưới, rốt cục chật vật vượt qua hóa hình chi kiếp. Lập tức ngũ trang quan kỳ tượng giật cảnh, đủ loại diệu âm, đủ loại diệu mây. Pháp tác kim tiểu, linh khí trường hồng, càng có một vệt kim quang phóng tới, cùng Chấn Nguyên Tử hòa làm một thể, bất diệt kim quang dung nhập về sau, trực tiếp để Chấn Nguyên Tử đạt tới đại la sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cảnh giới càng là đại la trung kỳ cấp độ. Có thể nói vừa xuất thế, liền đã dẫn trước chúng tiên thiên đại năng. Lão sư. Chấn Nguyên Tử kích động nhìn Thái Sơ. Rõ mồn một trước mắt ta, có thành tựu này hắn biết là ai ban cho. Đi thôi, chiêu cáo Hồng Hoang, hưởng thụ ngươi vinh dự. Thái Sơ phất phất tay không thèm để ý nói. Vâng. Chấn Nguyên Tử làm vi tiên thiên đại thần cái thứ nhất hóa hình, tự nhiên tiếp nhận Thái Thanh lão tử trước đó vinh dự, thứ nhất hóa hình. Đương nhiên Thái Sơ đám người kia thời điểm, trước 10 tồn tại hóa hình, khi đó đại đạo chiêu cáo. Mà Chấn Nguyên Tử đám này cuối cùng đại năng, lại là thiên đạo trợ lực, chiêu cáo Hồng Hoang, bất quá cũng là trước 10 người có đãi ngộ này, điều này đại biểu khí vận. Chương 355, chiêu cáo Hồng Hoang. Nô chính là Chấn Nguyên Tử. Hôm nay hóa hình, chiêu cáo Hồng Hoang. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng thiên địa chiêu cáo, toàn bộ Hồng Hoang đều nghe thấy, rất nhiều người nghe xong trầm tư. Chấn Nguyên Tử, tốt một cái Chấn Nguyên Tử, vậy mà dẫn trước tại ta chờ thứ nhất cái hóa hình. Đại ca, cái này Chấn Nguyên Tử là người phương nào, có thể thôi diễn ra sao? Tại Côn Lôn Sơn Tam Thanh, Nguyên Thủy buồn bực nhìn xem lão tử hỏi. Bọn hắn là bực nào kiêu ngạo, lại có người so với bọn hắn sớm hóa hình, dù sao sớm xuất thế đại biểu cho khí vận. Điểm này truyền thừa của bọn hắn bên trong rất rõ ràng. Vi huynh cũng đẩy không tính được tới, tựa hồ có che lấp, không phải cái này Chấn Nguyên Tử quá mức lợi hại, chính là có người cho hắn che lấp qua. Thượng Thanh lão tử cảm thán nói. Tam Thanh nội tình tương đương thâm hậu, dù là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, bọn hắn đều có, chính là thiên đạo ban cho. Cho nên mà đối với thôi diễn, Thượng Thanh lão tử đồng dạng rất am hiểu. Làm sao chiêu cáo Hồng Hoang Chấn Nguyên Tử, đã sáng ra danh hảo của mình, y nguyên để hắn thôi diễn không đến. Cái này kêu là ba người giật mình. T. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thở một hơi thật dài, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đại ca năng lực bọn hắn là biết được, không nghĩ tới đại ca đều thôi diễn không đến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đơn giản cái thứ nhất hóa hình mà thôi, ba huynh đệ chúng ta liên thủ không sợ bất luận kẻ nào. Thông Thiên nói. Tam đệ lời nói rất đúng, ta ba huynh đệ liên thủ, ai có thể lại chúng ta gì? Nguyên Thủy nói. Thiện. Ca ca, cái này Chấn Nguyên Tử là ai? Làm sao lợi hại như vậy, vậy mà cái thứ nhất hóa hình mà ra, xem ra cũng là đại thần thông người. Phượng rừng núi nữ hoa nói. Thiện, vi huynh thôi diễn không ra, nhưng thật không đơn giản. Phục Hy nói. Chợt con nói, muội muội, chúng ta cũng phải nhanh một chút tu luyện, ngươi còn tốt điểm, đã thái ớt viên mãn, mà vi huynh mới thái ớt hậu kỳ cảnh giới. Đã có cao thủ như thế hóa hình, chúng ta cũng không thể chậm. Thảnh thơi hai huynh muội, lần thứ nhất bắt đầu ngưng trọng. Tại tinh không. Chấn Nguyên Tử là ai? Không có nghe lão sư nói qua a. Chúng ta có lão sư chỉ điểm, vậy mà cùng người này chênh lệch nhiều như vậy, xem ra muốn cố gắng nhiều hơn, nếu không thật xin lỗi lao sư chỉ điểm. Hi Hòa nói, đúng vậy à, cũng không biết lao sư gần nhất đang bận cái gì, đã thật lâu không đến chúng ta nơi này. Thường tao mày nói, lao sư trước đây nói qua, có đại kiếp nạn giáng lâm, hắn đều muốn coi trọng, chắc hẳn chính là nguyên nhân này đi. Ừm, Trấn Nguyên Tử, tốt một cái Trấn Nguyên Tử, bất quá như vậy cao điệu không có chỗ tốt à, bản thân vị trí chi địa để bản thân hiểu rõ càng nhiều, hồng hoang không phải đơn giản như vậy, hay là điệu thấp một chút tốt. Tại lôi trạch đại thần thầm nói, hắn lựa chọn điệu thấp. À, tốt một cái Trấn Nguyên Tử, như vậy chiêu cáo hồng hoang quả nhiên lợi hại, nếu là lao tổ xuất thế, định muốn nhận thức một chút người này. Hòa Vân Động bên trong Hồng Vân thong thả nói. Đương nhiên, nếu là Thái Sơ biết Hồng Vân lão tổ để mắt tới mình Đỗ Nhi, nói không chừng sẽ một bàn tay đánh bay cái này tai họa. Chính ngươi đi hư thối đi, đừng tới trêu chọc ta Đỗ Nhi. Không phải xem thường Hồng Vân, là thật sự là hắn không thích hợp Hồng Hoang, trước có Hỗn Côn, sau có Hồng Vân, không không cho thấy, Hồng Hoang không có nhân từ nói, cũng không có triệt để đại tiêu giao. Một đám cùng thế hệ đại năng, đối với Trấn Nguyên Tử hóa hình ra thế rất là chấn kinh, bọn hắn thậm chí đều nhận kích thích, bắt đầu toàn lực ứng phó cố gắng. Mà Hồng Quân tại Trấn Nguyên Tử lúc xuất thế, một phen thôi diễn phát hiện thôi diễn không đến. Cái này khiến Hồng Quân minh bạch một sự kiện, nhất định có mình lao hưu Thái Sơ lẫn vào trong đó, trách không được như vậy Phúc Nguyên, nguyên lai là dạng này à. Đồng thời Hồng Quân lại bắt đầu nghĩ từ bản thân kiếp nạn, vạn nguyên hội về sau, ma đạo chi tranh bắt đầu. Là la cười đến cuối cùng, hay là mình cười nói cuối cùng, liền nhìn sau cùng quyết chiến. Ba thi toàn bộ chém tới hắn, không thể không vì sau này bắt đầu cân nhắc. Muốn ba thi hợp nhất cần rất lớn khí vận cùng công đức. Công đức sao là? Đây là cần hắn suy nghĩ. Trái lại là, Chu Tiên Tứ kiếm tế luyện thành công, rốt cục thành công, Vô Tận Tuế Nguyệt tế luyện rốt cục thực hiện. Kết hợp Chu Tiên trận đồ về sau, đã trở thành một tiên thiên trí bảo cấp độ. Nhưng La hưng phấn về hưng phấn, nhưng lại không thể không vì tương lai cân nhắc. Hồng Quân đại thế đã thành, mình Chu Tiên kiếm trận dù là có thể lấy một địch bốn, nhưng liên hợp thương khung, âm dương, càn khôn hồng quân, đã là bốn người. Hắn không tin Hồng Quân không có khác thủ đoạn, chính mình cũng có Chu Tiên kiếm trận bực này nghịch thiên trận pháp, Hồng Quân nhất định cũng bảng hoàng không để. Cho nên vì dĩ vãng vạn nhất, La bắt đầu bố cục. Đến giờ phút này hắn đã minh bạch, mình cùng Hồng Quân tranh đoạt đạo thống, kỳ thật chính là vì viên mãn thiên đạo. Nếu không thiên đạo sẽ không như vậy rộng lượng. Dù nói mình đã là bất tử bất diệt, nhưng Hồng Hoang có âm dương, Hồng Hoang có thiên địa, Hồng Hoang cũng có đang cùng phụ. Thua một phương nhất định là phụ. Mà thắng được một mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Vì thắng đến cuối cùng, cũng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La tiến hành nhiều mặt bố cục, tỉ như để cho thủ hạ chỉnh hợp phương Tây chi linh mạch. Hắn La vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, có lẽ Hồng Quân sẽ không như vậy lòng dạ ác độc, nhưng hắn có thể. Dù là Hồng Quân thắng, cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Bất quá, nếu là mình thắng, vậy liền không giống. Mà lại, La có 7 thành 5 chắc mình có thể thắng. Tại hắn biết được Dương Mi Thái Sơ chờ không có thể tham dự thời điểm, hắn liền yên tâm. Không có Thái Sơ, hắn La tự hỏi không sợ bất luận kẻ nào. Đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng xuyên. Dây dây trèo lên túc hạ, dây lụa đai lưng ở giữa. Thể như đồng tử mạo, mặt như mỹ nhân nhan. Ba cần phiêu dưới cằm, quạ linh trồng bên tóc mai. Đây là trong trí nhớ Trấn Nguyên Tử hình dạng. Lần này biến hóa một điểm, tối thiểu không phải trung niên đạo nhân hình tượng, càng giống là một thanh niên hình dạng. Có thể là tướng do tâm sinh nguyên nhân, Trấn Nguyên Tử có thể nhìn thấy chỉ có Thái Sơ, cho nên chỉ nhìn diện mạo, cùng Thái Sơ không sai biệt nhiều, chỉ là thiếu độc thuộc Thái Sơ đạo vận cùng thần thái, khí chất. Trấn Nguyên Tử, bái tạ lao sư đại ân. Sau khi biến hóa Trấn Nguyên Tử đi tới Thái Sơ trước mặt, tám bái chín gõ, cung cung kính kính cho Thái Sơ hành đại lễ. Đứng lên đi. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu, Trấn Nguyên Tử hóa hình liền đại La Sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nó cảnh giới càng là đại La Kim Tiên trung kỳ. Phù hợp mình một mạch tương thừa. Đến nay hóa hình, không thể tự mãn, sau đó không lâu bản tôn liền muốn ly khai, cái này một lượng kiếp hay là chớ sắp xuất thế, chớ có trêu chọc nhân quả, tuy nói ngươi được trời ưu ái, nhưng ngoại giới nhưng đánh người giết ngươi, nhiều không kể xiết. Tỉ mỉ tế luyện trí bảo, tinh tâm tôi luyện đạo tâm cùng bản tôn cùng truyền thừa của ngươi, nhớ lấy, không vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, không thể đối với ngoại giới lộ ra ngươi chính là Ngô Môn Hạ, không vào Hỗn Nguyên Kim Tiên không phải bản tôn thân truyền đệ tử. Thái Sơ vẫn đối Trấn Nguyên Tử một phen cáo chi. Bực này nền móng không được bởi vì mình hủy bỏ. Muốn để hắn kinh lịch gặp trắc trở mới thành, chỉ cần bất tử liền có thể. Vâng, lão sư. Thái Sơ bàn giao một phen về sau, để Trấn Nguyên Tử đi bế quan, hắn vừa hóa hình, còn cần bế quan củng cố tu vi. Mà Thái Sơ vốn cũng dự định bế quan một phen. Đồng nhiên. A. Chương 356, địa thư tác dụng. Thái Sơ chợt phát hiện, Hồng Hoang phương Tây linh mạch để người liên hợp lại. La bắt đầu hành động rồi. Thái Sơ nghĩ đến. Chưa nói thắng trước nói bại, La cũng không phải hạ người thảo mãng, mặc dù hắn có niềm tin rất lớn, nhưng y nguyên không yên lòng, sợ mình bại, cho nên lưu lại bực này chuẩn bị ở sau. Ngay tại Thái Sơ buồn bực thời điểm, đống nhiên tiến đến bế quan trấn nguyên tử đống nhiên lại đến. Lão sư, có người tại trưởng khống Hồng Hoang phương Tây linh mạch. Trấn nguyên tử đối Thái Sơ nói. Ừm, người sao lại biết? Lão sư, đệ tử địa thư có biến hóa, đệ tử dò xét một phen về sau, phát hiện phương Tây linh mạch bị người liên hợp trưởng khống lên, đệ tử cảm thấy không lành, liền đến cùng lão sư đưa tin. Trấn nguyên tử ngượng ngùng nói. Kết quả, nghe được Thái Sơ vui mừng nhướng mày. Làm sao quên mình đệ tử này địa thư đâu? Đất này sách truyền thuyết là đại địa thai màng, còn có thể trưởng khống Hồng Hoang linh mạch, xem ra quả là thế. Ở kiếp trước quý tích bên trong, Trấn Nguyên Tử còn không có xuất thế, cũng không có triệt để luyện hóa địa thư, cho nên Lam Hưu kế thực hiện, toàn bộ phương Tây bị trục lăn lấy ngọc thạch câu phần. Lần này không giống, đã hóa hình mà ra Trấn Nguyên Tử chính là một cái trường hợp đặc biệt, hắn sớm xuất hiện, để La kế hoạch tựa hồ có chuyển hướng. Ngươi có thể khống chế sách trưởng khống cái này phương Tây linh mạch sao? Thái Sơ hỏi. Trấn Nguyên Tử nghe xong nghĩ một phen, đại thể đánh giá sau nói, lão sư, đệ tử tu vi nông cạn, còn không thể điều khiển địa thư triệt để trưởng khống phương Tây tất cả linh mạch, nhưng 1/3 linh mạch vẫn là có thể. Đệ tử đại la tu vi tăng thêm địa thư, cũng liền có thể trưởng khống nhiều như vậy, hơn nữa còn là tới gần đệ tử đạo quán chung quanh. Ha ha! Thái Sơ cười, lúc đầu muốn mắt thấy phương Tây bị hủy diệt, không nghĩ tới còn có như thế cái tình huống. Đừng nói cứu vớt 1/3, chính là cứu vớt 1/10 cũng là chuyện tốt ta. Mình đệ tử này đây là muốn nghịch thiên A. Cứu vớt nhiều như vậy linh mạch, sau này kia công đức sẽ nhiều không hợp thói thường, lại thêm đây là La âm mưu, vì tính toán Hồng Quân. Như Trấn Nguyên Tử cứu vãn 1/3 linh mạch, đây chính là vì Hồng Quân vãn hồi 1/3 nhân quả A, nhân tình này lớn. Dù là để Hồng Quân sau này đền bù Hồng Mông tử khí, Trấn Nguyên Tử đều có thể đạt được. Tốt, tốt, rất tốt. Thái Sơ hài lòng nhìn xem Trấn Nguyên Tử, không phải là mình thúc thủ vô sách, mà là mình không thể làm. Nhưng mình không thể làm, đệ tử của mình có thể a, nhìn thiên đạo còn có lời gì có thể nói. Ngươi như vậy, trước vững chắc một chút tu vi, sau đó cố gắng hết sức ám bên trong trưởng khống phương Tây linh mạch, có thể trưởng khống bao nhiêu là bao nhiêu, sau đó chờ lấy thời khắc cuối cùng liền tốt, kể từ đó, ngươi đạt được công đức sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, còn có thể để Hồng Quân ghi nợ ân tình. Đương nhiên, La sẽ hận chết ngươi, bất quá không sao, chỉ là La còn dám tìm bản tôn đệ tử phiền phức không thành. Ha ha. Thái Sơ cười, vốn vô kế khả thi, không nghĩ tới thời lai vận chuyển. Sau đó, tại Thái Sơ chỉ điểm, Trấn Nguyên Tử miễn cưỡng củng cố tu vi về sau, bắt đầu âm thầm sử dụng địa thư trưởng khống phương Tây linh mạch tới. Địa thư chính là đại địa thai màng, có thể dung nhập linh mạch cùng đại địa, cho nên Trấn Nguyên Tử ám bên trong trường khống, tăng thêm Thái Sơ ché lấp, dù là hắn La cũng đừng nghĩ phát hiện. Như thế mấy ngàn nguyên hội về sau, Trấn Nguyên Tử không chỉ có củng cố tu vi, còn ám bên trong trường khống 1/3 phương Tây linh mạch. Đương nhiên, Thái Sơ không có để hắn nhàn rỗi, để hắn tiếp tục, có thể trưởng khống bao nhiêu là bao nhiêu, tóm lại cứu vớt nhiều, cuối cùng đạt được công đức cũng nhiều. Trấn Nguyên Tử nghe nói có thể được đến công đức về sau, cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới mình vừa hóa hình, lão sư liền vì chính mình mưu đồ công đức. Mà lại nghe lão sư nói, có thể được Hồng Quân lão tổ ân tình. Ngoài ra, thông qua đối địa sách điều khiển, Trấn Nguyên Tử còn phát hiện, theo trưởng khống cường độ càng lúc càng lớn, mình đối địa sách hiểu rõ càng cũng càng sâu sắc. Trấn Nguyên Tử vốn là sinh chi đạo, kết hợp đại địa chi đạo về sau, chân chính sinh sôi không ngừng. Mà tại phương Tây nhân quả ma thần, đồng dạng phát hiện có người trong bóng tối trưởng khống phương Tây linh mạch, cái này khiến hắn có chút lo lắng, không biết người này muốn làm gì. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hóa hình thời gian cũng không xa, nhân quả sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên 10 phần lo lắng. Đối với canh giờ kế hoạch, lúc này nhân quả đã chậm rãi từ bỏ, cũng không biết canh giờ chết hay không, thời gian dài như vậy không tìm đến mình. Tám thành là có ngoài ý muốn. Mà mình bị phong ấn, còn không trước khi nói quá tốt đi ngang qua từng dọa hắn nhảy một cái này khiến nhân quả tư duy xuất hiện biến hóa. Trước đó còn trông cậy vào canh giờ luân hồi bọn người, bây giờ có thể trông cậy vào tựa hồ chỉ có chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Nhân quả ma thần đều tại may mắn mình từng chỉ điểm hai người này căn cơ không nói trước, nhưng đều rất cố gắng, thiên phú cũng không tệ, tăng thêm chỉ điểm của mình, thành tựu một phen khí hậu vẫn là có thể. Cho nên mà giờ khắc này nhân quả ma thần, càng coi trọng hơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng đem hai người xem như mình thoát khỏi phong ấn biện pháp duy nhất. Tiền bối, 1 vạn nguyên hội về sau, sư huynh đệ ta hai người hóa hình, cũng chính là ngài nói cái này một lượng kiếp mạng. Chuẩn đề cao hứng đối nhân quả nói. Hai người căn nguyên tuy nói không tầm thường, nhưng thật không tính là đỉnh cấp. Cũng là bởi vì vị tiền bối này tồn tại, sinh sinh bổ túc nền móng, còn học xong nhân quả đạo cùng đại tịch diệt nói, có thể nói ân cùng tái tạo. Ừm, hai người các ngươi tích lũy không sai biệt lắm, cũng nên hóa hình. Nhân quả gật đầu nói. Hắn không có đem băn khoăn của mình nói cho hai người, sợ hù dọa hai người. Lẽ ra, chuẩn đề cùng tiếp dẫn dạng này nền móng, thiên đạo sẽ rất xem trọng, nhưng tình huống vừa vặn tương phản, thiên đạo đích xác không coi trọng hai người. Hai người cũng không thuộc về sinh ra đã có đại khí vận, thậm chí là thiên đạo trọng yếu quân cờ. Hai người vốn thưa thất bình thường, chi như vậy thành tựu, toàn là nhân quả tính toán, dù là sau này thành thánh đều là tính toán mà tới. Nói đến toàn bộ hồng hoang, chân chính làm được nghịch thiên, chỉ có hai người này. Vận mệnh của người khác, cơ hồ đều là thiên đạo an bài xuống, duy chỉ có hai người từ sợi cỏ quật khởi, quả thực là thành tựu thánh nhân chính quả. Cho nên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chưa từng là thiên đạo quân cờ, cho nên thiên đạo đối hai người trưởng khống rất nhỏ, lúc này mới có nhân quả tùy ý cải biến hai người, mà thiên đạo chưa từng phát giác nguyên nhân. Kỳ thật, nhìn xem chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền minh bạch, về sau hai người cái gì đều nhúng một tay, cái gì đều nghĩ tham dự. Nhìn như để người phản cảm, nhưng liền bởi vì bọn hắn như vậy tính cách, mới có thành tựu tương lai, nghịch thiên hai chữ, rất thích hợp bọn hắn. Ngươi mắng bọn hắn vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng được, bất kể nói thế nào, hai người thành công ngưng tụ đại khí vận, không muốn mặt đạt được người khác tha thiết ước mơ, đây chính là tranh tốt nhất chứng minh. Thậm chí so Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người đều sẽ tính toán. Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể rời đi nhân quả ma thần tính toán cùng ủng hộ. Đảo mắt, ước định cộng đồng thảo phạt la ngày mắt thấy liền đến. Ngày này, Thái Sơ tiếp vào Hồng Quân truyền âm, mời hắn ra một lần. Thái Sơ suy tư một hồi, đi tới cùng Hồng Quân ước định địa phương, lúc này Hồng Quân đạo vận xoay tròn, một bộ viên mãn bộ dáng, Thái Sơ minh bạch, gia hỏa này hẳn là ba thi toàn bộ chém tới. Thái Sơ đạo hữu biệt lai vô dạng ư? Hồng Quân chào hỏi. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, bản tôn một mực rất tốt, ngược lại là ngươi, tựa hồ thay đổi, rất giống thiên đạo đồng dạng, xem ra cân bằng vận mệnh chi đạo càng ngộ càng sâu. Ha ha, hết thảy đều không thể gạt được đạo hữu, căn cứ đạo hữu chỉ điểm, lão đạo đã chém tới ba thi, tu vi cũng đạt tới Hỗn Nguyên 9 tầng tình trạng, chỉ cần hợp ba thi, kia phân thân liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, mà lão đạo bản thể cũng sẽ thụ ích. Ha ha, ngược lại là muốn chúc mừng. Thái Sơ cười nói. Hồng Quân nghe xong cười khổ nói, đạo hữu chớ có rêu cợt lão đạo tình huống đạo hữu nhất minh bạch, từ khi đạt được tạo hóa ngọc điệp bắt đầu, liền đã thân bất do kỷ, cuối cùng đã tới một khắc cuối cùng, cùng la tranh đoạt đem muốn quyết định ai là bên thắng, mà bên thắng lại có làm sao. Dù là lao đạo có thôi diễn, cũng một mặt mở mịt, cho nên chuyên tới để mời đạo hữu chỉ điểm. Hồng Quân, hỏi Thái Sơ muốn cười, ngươi thật đúng là nợ nhiều không lo a, lại tới hỏi bản tôn. Ai, không còn cách nào khác. Hồng Quân thở dài nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Xem ở ngươi thắng mặt rất lớn điều kiện tiên quyết, bản tôn nói cho ngươi cũng không sao, ngươi thắng mới có thể trả nhân tình. Thái Sơ cười nói. Mượn đường bạn cắt ngôn, lao đạo xem ra thua không nổi à, nếu không thiếu đạo hữu ân tình nhân quả, chỉ sợ là còn không được. Chợt Hồng Quân lại nói, đạo hữu cũng biết tam tộc tính toán. Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu tam tộc tính toán, không thể không nói chính mình cũng xem thường. Trước đó còn không để ý, thẳng đến tam tộc tộc trưởng binh giải cùng thiên đạo bản nguyên kết hợp về sau, Thái Sơ mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút giật mình. Tam tộc tộc trưởng, chính là dựa vào binh giải, đồng phát hạ hoành nguyện, từ đó thiếu rất nhiều nợ. Từ đó ký thác thiên đạo bản nguyên, giống như hậu thế chuẩn đề tiếp dẫn phát hoành nguyện đồng dạng, bọn hắn thành thánh. Mà tam tộc tộc trưởng bực này hành vi, có thể nói là tính toán thiên đạo, bọn hắn chênh lệch chỉ có hồng mông tử khí, chỉ cần có hồng mông tử khí bực này có thể sử dụng trời đạo lực lượng cầu nối. Kia không thua gì thánh nhân A. Mà hồng mông tử khí nơi phát ra Thái Sơ vô cùng rõ ràng, đơn giản vận mệnh trường hà một góc, bất diệt nguyên linh mà thôi. Thậm chí, chỉ cần Tổ Lân chính bọn hắn ngộ ra Hỗn Nguyên đại la kim tiên về sau, đều không cần hồng mông tử khí đều có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực. So với cảnh giới không đủ, quả thực là dựa vào hồng mông tử khí thánh nhân cũng bảng hoàng không để. Dù sao bọn hắn có đạo quả, hậu thế thánh nhân đều là không có đạo quả, đến đại la đỉnh phong thời điểm, thiên đạo truyền thừa dừng ở đây, lại trùng hợp gặp hồng quân trạm tam thi đạo pháp, cho nên mà không cần đạo quả đều có thể hôn nguyên kim tiên, chuẩn thánh. Hậu thế thánh nhân thiếu không phải liền là đạo quả sao? Đương nhiên, Thái Sơ minh bạch, hồng quân thành thánh trùng hợp như vậy, khả năng chính là không để bọn hắn minh bạch đạo quả, thuận tiện chặt đứt bọn hắn vô hạn tiềm lực, từ đó học tập trạm tam thi loại này, nhanh chóng lại có to lớn di chứng tình huống. Cho nên, nghe tới Hồng Quân hỏi tam tộc tính toán, Thái Sơ đều thừa nhận xem thường tam tộc, cũng cùng hắn hậu thế ký ức không hoàn toàn có quan hệ. Cái này hiển nhiên biết được, tam tộc tộc trưởng đích xác ra ngoài ý định, bọn hắn quả thực là dựa vào đạo quả ký thác thiên đạo bản nguyên, tuy nói tính toán thiên đạo. Nhưng thiên đạo ngươi cũng minh bạch, quy tắc mà thôi, chỉ cần không xúc phạm quy tắc là có đường tắt. Thái Sơ hồi đáp. Chương 357, đạo nguyên do Tiết Nguyên Tiêu vui vẻ. Hồng Quân nghe xong nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta đều xem thường tam tộc, không hổ là xương bá hồng hoang tam tộc. Lao đạo cùng la là vận khí tốt, đạt được tạo hóa ngọc điệp từ đó ký thác bản nguyên thiên đạo, mà bọn hắn là dựa vào tính toán ký thác bản nguyên thiên đạo, so với chúng ta đều bảng hoàng không để a. Hồng Quân nói xong, nghe được Thái Sơ im lặng, khinh bỉ nhìn Hồng Quân một chút. Đạo hữu làm sao không muốn thể diện, so ra mà vượt ngươi. Ngươi đại đạo đạo qua đâu? Tam tộc tộc trưởng có sao? Ngươi chỉ là ba thi ký thác bản nguyên mà thôi. Khu khu. Hồng Quân xấu hổ lắc đầu, quên đây là Thái Sơ, cái gì cũng dám nói. Hồng Quân lớn nhất tự tin chính là đại đạo đạo quả, về phần ký thác thiên đạo bản nguyên, hay là tại Thái Sơ ảnh hưởng dưới nghĩ ra biện pháp mà thôi. Dù sao thiên đạo bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên chênh lệch không phải một chút điểm. Lao đạo chính là nói một chút mà thôi, nói một chút mà thôi. Hồng Quân lúng túng nói. Ký thác thiên đạo bản nguyên nhìn như cường đại, nhưng từ đầu đến cuối tại thiên đạo trưởng không hạ, chỉ có ký thác đại đạo chi hà đó mới là thật tiêu dao. Giống như lúc này đại năng, bọn hắn hiện tại kiếp nạn, là hoàn lại hồng hoang thiên đạo, chỉ cần còn xong, mà lại loại đại đạo chi hà, vậy liền vô câu vô thúc. Sử dụng pháp tắc là đại đạo pháp tắc, dù là linh khí cũng hoàn toàn có thể từ trong hỗn độn hấp thu, chỉ cần không sử dụng hồng hoang hết thảy, tự nhiên là vô câu vô thúc. Mà trời đạo khác biệt, từ đầu đến cuối tại thiên đạo trưởng không hạ, nhìn như cường đại nhưng dù sao không tự do, nếu không la cũng sẽ không theo canh cánh trong lòng. Hay là nói điểm khác đi, ngươi không phải chỉ là để đến hỏi bản tôn tam tộc tính toán A. Thái Sơ đối đỏ mặt Hồng Quân nói. Dĩ nhiên không phải. Hồng Quân cấp tốc điều chỉnh tốt, nói, lao đạo là đến mời đạo hưu chỉ điểm lượng kiếp nguyên nhân, trước đó lao đạo liền nghi hoặc, ta cùng la đơn giản một cái đạo thống tranh đoạt mà thôi, cớ gì thiên đạo vô tình như vậy, chỉ sợ ngô cùng la tranh đoạt kết thúc về sau, hồng hoang sẽ vạn không còn một A. Điểm này Hồng Quân trước đó liền hoài nghi, làm sao lần này lượng kiếp thảm liệt như vậy, lẽ ra tam tộc lượng kiếp kết thúc, hẳn là không sai biệt lắm, vì sao có loại hồng hoang đại thanh lý cảm giác. Trước đó hỏi qua Thái Sơ, bởi vì thời gian không đến, Thái Sơ không có nói cho hắn, hiện tại hắn cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, nghĩ đến tuân hỏi một chút. Thái Sơ nghe xong, mời Hồng Quân đi tới thời không cầm bên trong, có thể che đậy thiên đạo địa phương. Thấy Thái Sơ coi trọng như vậy, Hồng Quân ngưng trọng tiến vào về sau, Thái Sơ thở dài nói. Ngươi cùng la tranh đoạt kết thúc về sau, sẽ là một lần đại thanh tẩy sau đại ẩn dấu, nói cách khác rất nhiều trước đó bí mật sẽ bị tiến một bước che lấp, không chỉ có là thiên đạo ngưng tụ khí vận chờ đợi viên mãn, cũng là thiên đạo đối sinh linh thất vọng về sau, một lần quy tắc hạ ách chế. T. Hồng Quân hít một hơi lãnh khí nói, chẳng phải là nói, sau này quy tắc sẽ còn biến. Đích xác, trước đó tạo hóa phải cùng các ngươi nói qua, sợ là sau này ngưng kết thiên đạo đạo quả cũng không thể, đây chính là đối sinh linh ách chế. Sinh linh tham lam đã để thiên đạo hồng hoang chỉ có thể làm như vậy. Kia không cách nào ngưng kết đạo quả, chúng sinh linh ha không tiến bộ phương hướng đều không có, mà lại cũng không phải a. Chính bọn hắn ngộ ra đạo quả, chẳng lẽ thiên đạo sẽ còn hủy hắn sao? Hồng Quân hỏi. Ha ha, Thái Sơ cười, đạo hữu chẳng lẽ quên ngươi trảm tam thi sao? Có phải là hoàn toàn không cần ngưng đạo quả cũng có thể trảm thi, chỉ cần có tiên thiên linh bảo ký thác liền có thể, mà cái này tiên thiên linh bảo đều có thiên đạo một góc bất diệt nguyên linh a. Lời nói này xong, Hồng Quân bấm ngón tay tính toán, phát hiện quả nhiên như vậy, có vẻ như sự tình đại phát. Cái này chẳng phải là nói lao đạo sẽ trở thành trợ trụ vi ngược người, sinh sinh ách chế sinh linh tiềm lực, cái này. Hồng Quân có chút lương tâm bất an. Thái Sơ lại cười, hỏi, ngươi liền nói có không có chỗ tốt ta? Cái này, đối với thiên đạo tự nhiên có chỗ tốt, không nhận trưởng không không có, hắn tự nhiên có thể tùy ý trưởng khống sinh linh. Cũng có thể tùy thời bố trí kiếp nạn, để nhân quả nhiều nhập kiếp mà đi. Thậm chí thân tử đạo tiêu. Nhưng là, Hồng Quân hỏi, nhưng là, tùy ý như vậy xóa bỏ, chẳng lẽ không sợ bản nguyên sói mòn sao? A, nếu là có thể luân hồi, không cần tan thành mây khói địa phương tồn tại đâu. Đạo hữu chẳng lẽ quên ngươi đánh giết luân hồi đi đâu rồi? Cái này, Hồng Quân triệt để rung động. Nhưng vẫn là không cam tâm hỏi, thế nhưng là lão đạo tựa hồ sẽ trở thành đồng loại A, trợ giúp thiên đạo ách chế sinh linh tiềm lực A. Ha ha, Thái Sơ cười. Ngươi cho rằng thiên đạo lựa chọn ngươi chỉ cấp ngươi chỗ tốt sao? Ngươi không giúp làm việc, tuyển ngươi làm gì? Huống chi ngươi ba thi hợp đạo cần công đức cùng số mệnh ở đâu tới, ngươi không thu thập khí vận, là không phải là không muốn tu vi tiến bộ. Huống hồ, thiên đạo không viên mãn, cần hợp đạo người, sau đó đại diện viên mãn thiên đạo trưởng quản hồng hoang, ngươi cùng la người thắng chính là đại diện trưởng quản hồng hoang người, cũng chính là cần hợp đạo tồn tại. Nhưng là, cái này, như vậy lao đạo đạo tâm khó có thể bình an a. Hồng Quân khổ sở nói, có thể a, ngươi đạo tâm bất an, vậy liền để la cái kia rất an tâm trưởng khống thiên đạo chính là, chỉ sợ ngươi cũng không muốn nhìn thấy. Thái Sơ nói xong, Hồng Quân phát hiện, đây là đang bức bách mình hướng về phía trước a, không đi đều không được. Thái Sơ nói rất đúng, mình cần khí vận cùng công đức, cũng cần mình đi hợp đạo trưởng khống hồng hoang, nếu là la trưởng khống, chỉ sợ mình càng không muốn nhìn thấy. Huống chi, ngươi nghĩ lại sẽ phát hiện, hồng hoang sinh linh căn nguyên càng ngày càng thấp, chớ nói sau này hạn chế tiềm lực của bọn hắn, chính là không hạn chế bọn hắn đều không nhiều lắm thành tựu. Thái Sơ tiếc hận nói. Nói xong Hồng Quân toàn thân chấn động, nghĩ thầm, đúng vậy à, mình đám người này đích xác có vô hạn khả năng, nhưng mình đám người này về sau, tựa hồ cho bọn hắn tốt nhất hoàn cảnh, dựa theo bọn hắn căn nguyên cũng không có khả năng lớn bao nhiêu tiềm lực à. Thái Sơ thấy Hồng Quân nghĩ thoáng lại nói, huống chi, nếu không hạn chế bọn hắn, ngươi nguyện ý nhìn thấy như hung thú như vậy, như tam tộc như vậy, để bọn hắn tùy ý hủy hoại hồng hoang sao. Không nói khác, lại có mấy lần tam tộc dạng này kiếp nạn, chỉ sợ hồng hoang đều có phá thành mảnh nhỏ khả năng. Cho nên a, nghĩ thoáng đi, thiên đạo chí công, không phải là sinh linh mình không chân quý, lại tùy ý phá hư hồng hoang, là sẽ không làm bực này quyết định. Thái Sơ một phen giải thích về sau, Hồng Quân an tâm. Đích xác dạng này, một là nền móng vấn đề, hai là sinh linh không chân quý. Hơn nữa còn hỗ trợ lẫn nhau, sở dĩ nền móng nông cạn, là bởi vì hồng hoang bị phá hư, chỉ cần hồng hoang không bị phá hư, kia sinh linh căn nguyên cũng sẽ không như vậy yếu bớt. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, lại rất mâu thuẫn một cái cục diện, tự mình làm đồng lõa hạn chế sinh linh, nhưng thật ra là vì hồng hoang tốt, cũng là vì hậu thế sinh linh tốt. Suy nghĩ một phen, Hồng Quân phát hiện, mình đây là thân bất do kỷ à, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thái Sơ, đã Thái Sơ đều hiểu, dựa theo tính cách của hắn, hắn sẽ không nhìn xem hồng hoang suy bại đi xuống, Thái Sơ đạo hưu chế định có kế hoạch. Mình mới vừa rồi bị bộ đi vào, quên còn có Thái Sơ a. Cho nên Hồng Quân cười nói, đạo hữu, hồng hoang suy bại chỉ sợ ngươi cũng không thích nhìn thấy a. Đạo hữu chớ có hù dọa lao đạo tin tưởng, đạo hữu nhất định có kế hoạch. Ha ha. Thái Sơ cười, nhẹ gật đầu không có dấu giếm. Người hiểu ta, Hồng Quân đạo hữu. Lại nói, ta vậy Thái Sơ giới đạo hữu cũng biết, chính là tự hành chuyển đổi hỗn độn linh khí, cho nên bản tôn đang nghiên cứu, như thế nào từ mênh mông trong hỗn độn chuyển đổi linh khí, sau đó độ nhập hồng hoang. Cứ như vậy, hồng hoang liền sẽ không thiếu khuyết linh khí, chỉ cần linh khí sung túc kia tự nhiên nhưng để bù đắp bản nguyên, cũng có thể để cho sinh linh có tốt hơn hoàn cảnh, cho nên. Thái Sơ cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Quân nói, cho nên, ngươi nhất định phải thắng được thắng lợi cuối cùng, cứ như vậy hai người chúng ta liền có thể liên hợp, ngươi trưởng quản hồng hoang, ta đi chuyển đổi linh khí, như thế mới có thể để cho hồng hoang phồn vinh xuống dưới, dạng này hồng hoang lớn mạnh về sau, nó bản nguyên cũng có thể lớn mạnh. Ngươi hợp đạo về sau, cũng có thể theo thiên đạo bản nguyên lớn mạnh mà thu hoạch càng nhiều, đến lúc đó, nói không chừng bản tôn đều có thể đi lĩnh. Hội thiên đạo bản nguyên. Thái Sơ một phen kế hoạch, nghe được Hồng Quân liên tục gật đầu. Tối thiểu hắn Hồng Quân cũng không thích nhìn thấy hồng hoang suy bại, mà lại cùng Thái Sơ liên hợp, kia càng lo trước khỏi họa. Đến tận đây, đạt được nghĩ muốn câu trả lời Hồng Quân yên tâm, sau đó cáo biệt Thái Sơ, bắt đầu triệu tập hồng hoang sinh linh, cùng la quyết nhất tử chiến. Chương 358, Phong Tiêu Tiêu, quyết chiến tiến đến. La, truyền xuống tà ma đạo, hai họa hồng hoang, mấy lần bước lên chinh chiến, càng là dẫn phát tam tộc quyết chiến. Dẫn đến hồng hoang sinh linh gặp, núi thây huyết hải, đổ nát thê lương, tội lỗi ác tội lỗi chồng chết, càng là không chút nào đổi ý, y nguyên làm sằng làm bậy tứ ngược phương Tây. Hôm nay lao đạo thế thiên làm việc, hồng hoang sinh linh thảo phạt la, còn thiên địa một cái công đạo, để thiên địa có thể thanh minh. Hồng Quân vung cánh tay hô lên, nhìn xem toàn bộ hồng hoang thiên. Thần, chúng yêu, thời gian ước định đến, quyết nhất tử chiến thời khắc tiến đến. Toàn bộ hồng hoang đông nhiên thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Chư vị, lên đường đi. Chiến. Giống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang sinh linh động, trùng trùng điệp điệp hướng về phương Tây mà đi. Binh đối binh, tướng đối tướng, một trận đầy trời đại chiến muốn tới. Đi theo đại bộ đội bàn thạch, không linh chờ 6 người, đồng dạng bao hàm gian nan vất vả. Bọn hắn từ trước đó Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp liền đang hành động. Càng là thành tiểu tiêu giao lục thần tên tuổi, lại tu vi đều chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, mà cảnh giới càng là hiếm thấy đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Nếu không phải còn cần chinh phạt phương Tây, sau đó thu hoạch được công đức, nói không chừng bọn hắn đã sớm tiến giai đại la kim tiên hậu kỳ. Lúc này bọn hắn có chắc chắn một nửa, có thể đại la đậu mùa mở thập nhị phẩm. Nhưng vẫn không có tiến giai, quả thật tại dựa theo Thái Sơ quyết định, chờ bọn hắn kết thúc ma đạo chi tranh về sau, đạt được thiên đạo công đức sau lại tiến đến giai. Khi đó, bọn hắn có chắc chắn 8 phần 10 hoa nở thập nhị phẩm. Như thế đại chiến lão sư chắc chắn đến đây, chỉ là vừa bắt đầu lão sư sẽ không tham dự, chờ thời khắc cuối cùng chúng ta nhất định có thể gặp được sư phụ. Không Linh nói, gần 3 vạn nguyên hội, bọn hắn đã rời đi Thái Sơ giới quá lâu, rời đi Nam Hải quá lâu, cái này 3 vạn nguyên hội thu hoạch quá lớn, cũng để bọn hắn có loại cảm giác quẻ bài. Ma đạo chi tranh kết thúc về sau, chắc chắn thời gian dài lưu tại Thái Sơ giới không xuất thế. Nếu là lão sư dẫn đầu chúng ta liền tốt, tuy là Hồng Quân tiền bối dẫn đầu, nhưng từ đầu đến cuối không phải lão sư a. Bàn Thạch thở dài nói, lão sư không cần những này, Hồng Quân tiền bối có thể có này phong quang, cũng là lão sư không thích tham dự mà thôi. Đương nhiên, nói không chừng lão sư có chuyện trọng yếu hơn tại làm. Không Linh nói, phải như vậy. Sáu người nghĩ không rõ cái này các loại vấn đề, đành phải không tiếp tục để ý, ngược lại Ất Mục nói, trước đó tam tộc đại kiếp lúc, Nam Hải sinh linh tổn thất nặng nề, không biết lần này ma đạo chi tranh qua đi, Nam Hải còn có bao nhiêu sinh linh có thể sống sót. Nói đến đây cái, bọn hắn liền cau mày, rõ mồn một trước mắt ta. Làm ngay từ đầu liền nhập kiếp tồn tại, tự nhiên kiến thức lượng kiếp tàn khốc, toàn bộ Long Hán lượng kiếp qua đi, Hồng Hoang sinh linh 10 đi thứ 9, bực này tổn thất nói đến có chút đáng sợ. Mà càng sâu ma đạo kiếp nạn, chắc hẳn lần này qua đi sẽ càng kỳ quái hơn. Thật chẳng lẽ như lão sư nói như vậy, ma đạo chi tranh qua đi, Hồng Hoang sinh linh vạn người không được một. Vân Nghê hỏi, cái này, Bàn Thạch nói, chắc là đi, lão sư lúc nào nói sai qua. Lại nói, trước đó không lâu gặp Tiêu Diêu đảo hung ác đạo hưu nói, Nam Hải tàn lùi rất lợi hại, trước đó rất náo nhiệt tràng cảnh hiện tại không gặp, muốn khôi phục lại như trước rầm rộ, không có một cái lượng kiếp tích lũy là không thể nào, thậm chí, nói không chừng sẽ mãi mãi cũng không đạt được, nương theo sinh linh chết đi, hiện nay biết Nam Hải cũng không nhiều, cao thủ có lẽ còn biết được, nhưng cao thủ cũng không nhiều. Bàn Thạch thở dài nói, từ nơi này nhìn ra được Hồng Hoang tổn thất nghiêm trọng đến mức nào, liền ngay cả Nam Hải kia này địa phương biết được cũng không nhiều, cái này liền nhìn ra được. Tại Phượng tộc trong trận doanh, Phượng Vũ đồng dạng cảm giác cảnh còn người mất, một vạn nguyên hội mà thôi, Phượng tộc đã từ trước đó bá chủ, biến thành hiện nay bộ dáng. Trước đó tam tộc đi đến đâu, đều sẽ để người kính sợ, đều sẽ khiến người sợ hãi. Mà bây giờ, Phượng tộc thậm chí là tam tộc, đều là một viên mà thôi, thảo phạt phương Tây một viên mà thôi. Tộc trưởng, chúng ta chính là nhất định phải nhập kiếp, thậm chí có 8 thành thân tử đạo tiêu, ngài vì sao cũng muốn tham dự à, ngài nếu là có ngoài ý muốn, để chúng ta nào có mặt xứng đáng binh giải thủy tổ a. Phượng tộc trong trận doanh, mấy vị tổ lao khuyên Phượng Vũ. Phượng Vũ vốn không cần nhập kiếp, nhưng nàng hay là đến, kiếp nạn này nguy hiểm Phượng tộc tổ lao nhất minh bạch. Bọn hắn chết không sao, muốn là tộc trưởng cũng có ngoài ý muốn, bọn hắn chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chớ có nói, ta có lo nghĩ của mình, ta sẽ không có chuyện gì. Phượng Vũ nói, hắn có Hồng Quân hứa hẹn, tăng thêm lúc đầu vận mệnh thần kỳ, Phượng Vũ là không có việc gì, cho nên nàng bất chấp nguy hiểm đến. Bực này rầm rộ đương nhiên phải tham dự, không nói công đức, chính là các tộc nhân không có chỉ điểm của nàng nàng cũng không an lòng. Đã thành tộc trưởng, vậy sẽ phải gánh vác lên tộc trưởng trách nhiệm, nàng nghĩa vô phản cố. Ai? Kia tổ lão thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói thêm. Phượng Vũ tỷ tỷ, ngươi cũng tới rồi sao? Quên phải, một tiếng thì thầm truyền đến. Phượng Vũ quay đầu nhìn lại là Tử. Tử muội muội, ngươi làm sao cũng tới rồi? Phượng Vũ hỏi. Phượng Vũ có chút hiếu kỳ, lẽ ra Tử phản bội Kỳ Lân tộc, đã không có nhân quả, nguy hiểm như vậy chiến trường, không biết rõ nàng tới làm gì. Tỷ tỷ tại sao tới? Tử cười hỏi. Hỏi Phượng Vũ cười, đúng vậy a, mình đến không phải liền là không yên lòng sao? Thuận tiện tận khả năng nhiều tranh thủ công đức, vì cha mẹ của mình giảm bớt tội ác, vì chính mình tộc đàn giảm bớt nhân quả. Nghĩ như thế, Tử sao không là như thế đâu. Ha ha, muội muội chê cười, xem ra mục đích của chúng ta đồng dạng. Đúng vậy a, đều là thân bất do kỷ mà thôi. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, Tử ánh mắt càng nhiều hơn chính là nhìn về phía ca ca của hắn Ngọc Đẹp. Dựa theo Ngọc Đẹp nói, hắn 89 phần 10 sẽ vẫn lạc, làm muội muội Tử có thể không thương tâm, huống chi hắn tam đệ Mạc Ngọc đã vẫn lạc. Ai, thiên địa tóm lại không viên mãn a. Phượng Vũ rất muốn nhìn đến hậu thế luân hồi xuất hiện. Tối thiểu như thế thân nhân có thể chuyển thế, xem như một loại khởi đầu mới. Mà giờ khắc này, biến mất liền thật biến mất, cái này mười phần tiếc nuối a. Tỷ tỷ có ý tứ gì? Phượng Vũ nhìn xem Tử nói, muội muội, ngươi nói nếu là có luân hồi tốt bao nhiêu, chết đi có thể tiến vào luân hồi, không dùng tan thành mây khói, còn có thể trùng sinh, thậm chí đến thời gian nhất định còn có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ngươi nói như thế tốt biết bao nhiêu. Cái này, Tử sững sờ, mong đợi hỏi, có sao? Ha ha, Phượng Vũ cười một tiếng, sẽ có, chỉ là chúng ta không có đuổi kịp mà thôi. Ừm, Tử nặng nề gật đầu nói, đúng vậy a. Tại Long tộc trận doanh, Ứng Long thấy chết không sờn trầm mặc không nói, đều an bài tốt, vậy liền chiến đi, sống là khởi đầu mới, chết cũng không tiếc nuối. Nhị ca đã ra, hết thảy đều an bài tốt, là ngươi bước lên chinh chiến, để Ngô tộc tổn thất nặng nề, dù là không giết được ngươi, bản tổ cũng sẽ để ngươi thấy Ngô Long tộc cường đại. Ứng Long âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, thật bất ngờ cũng có, Huyền Quy, Huyền Hạ, Huyền Lỏng bọn hắn cũng tới. Sau cùng ma đạo chi tranh ai cũng không thể né tránh, không phải đạo chính là ma, nhất định phải làm ra lựa chọn. Ba vị huynh trưởng, vạn vạn phải cẩn thận, chỉ có vượt qua một kiếp nạn này, Hồng Hoang sẽ khởi đầu mới, tuyệt đối không thể chủ quan, chúng ta nhất định phải còn sống trở về. Huyền Quy nói, tứ đệ yên tâm, La lão tổ thần thông chúng ta biết, chúng ta sẽ bảo vệ tốt mình, còn có ngươi nói, dù là thời khắc cuối cùng, cũng không thể tại địa phương có linh mạch, chúng ta đều ghi nhớ. Mấy người trở về đáp, dù không biết, Huyền Quy nói không thể tại địa phương có linh mạch vì cái gì. Nhưng bọn hắn thích biết nghe lời phải. Cứ như vậy, các thức các dị sinh linh, hoặc trầm mặc, hoặc giao lưu, hoặc ngừng trạo. Trung trung điệp điệp đại quân, thẳng tiến không lùi hướng về phương Tây mà đi. Mà tại phương Tây La Đại Bản Doanh, 13 ma sứ tả hữu hộ pháp, đồng dạng ngưng trọng nhìn xem La. Vô Thiên, Ma La, lần này đi vạn vạn cẩn thận, mặc dù có bản tôn trấn ma tháp phòng ngự, nhưng trong hỗn độn y nguyên vô cùng nguy hiểm, các ngươi tuyệt đối không thể xâm nhập, tại bản tôn lời nhắn nhủ địa phương chờ đợi là được. Vâng, Ma Tổ. Trung Quy, La làm được vạn vô nhất thất, hắn bất tử bất diệt không sợ cái gì, nhưng thủ hạ nhân mã không thể toàn bộ tổn thất. 13 ma sứ sẽ cùng theo mình, mà hai đại hộ pháp lại mang theo một bang ma tổ tinh anh tiến đến trong hỗn độn. Một cái hắn an bài địa phương tốt, một cái tới gần hỗn độn thế giới, một cái ma chi pháp tắc tràn ngập thế giới, một cái bị hắn cứ gọi là thiên ngoại thiên thế giới. Kia Lý Hoàn có lưu hắn một bộ chân thân, cùng một loạt thủ đoạn. La đã sớm âm thầm bố trí rất nhiều, hắn sợ mình không cẩn thận thất bại, sẽ trở thành người hâu người đánh tồn tại, bởi như vậy, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ không có hắn đất lập thân. Cho nên La nghĩ đến hỗn độn, không nghĩ tới tại khoảng cách Hồng Hoang một chỗ không xa, phát hiện một ma chi pháp tắc nồng đậm tiểu thế giới. Một phen bố trí về sau, căn cứ tạo hóa ngọc điệp cùng ký thác bản nguyên nhân, La quả thực là để tiểu thế giới kia cùng Hồng Hoang chậm rãi kết nối. Thậm chí không mấy năm sau, đều có thể cùng Hồng Hoang dung hợp lại cùng nhau. Đây là hắn giữ lại lớn nhất chuẩn bị ở sau, càng là rất sớm trước đó, nhìn thấy Thái Sơ phân thân về sau, cũng học xong phân thân thủ đoạn. Khi đó lên, La liền bắt đầu bồi dưỡng phân thân, hơn nữa còn là loại kia hai phe đều xem trọng, lại một cái nguyên thần tồn tại. Nói cách khác, mình cái này thân thể tiêu hủy, sẽ tại một cái khác phân thân bên trong tỉnh lại, thông qua nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên, hai cái thân thể không phân khác biệt, điểm này hoàn toàn có thể làm được. Cho nên, La không sợ hết thảy, cái kia sợ thất bại lại có làm sao, còn có là tranh đoạt cơ hội, đơn giản Hồng Quân trước thắng một bậc mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói không có một chút tổn thất, tối thiểu trừ mình xen lẫn linh bảo trí bảo, cùng mình bản nguyên tương dung, cái khác linh bảo tại một thân thể sau khi chết, nó linh bảo khó mà bị triệu hồi. La tính toán một cái, cùng mình bản nguyên tương dung linh bảo, nói cách khác tế luyện viên mãn linh bảo, chỉ có chính mình diệt thế hắc liên các loại, cùng trí bảo một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên trí bảo, cần hỗn nguyên đại La Kim tiên mới có thể tế luyện viên mãn, cho nên không thuộc về hai thân thể một cái nguyên thần bản nguyên dung hợp, cùng Thái Sơ bọn hắn không giống. Cũng như thế, có bỏ có được. Cho nên, thất bại, có thể sẽ tổn thất một chút trí bảo, đây là La đau lòng. Chương 359, Hồng Quân ấy náy. Thất tình lục dục, các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? La tại Vô Thiên cùng Ma La sau khi đi, hỏi. Khởi bẩm Ma Tổ, đều đã chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ phương Tây tuyến ngoài cùng, chúng ta đã bày ra to to nhỏ nhỏ gần 10 vạn trận pháp. Những trận pháp này tồn tại nhất định có thể gọi Đại La phía dưới tu sĩ mệnh tăng trong đó. Rất tốt, tuy nói toàn bộ Hồng Hoang đều đến tiến đánh Ngô, nhưng chí thắng mấu chốt hay là đỉnh cấp đại năng, thả ra tất cả ma tộc đi chinh chiến đi, tháng sau này toàn bộ Hồng Hoang chính là chúng ta ma đạo thiên hạ. La khích lệ nói, chúng ta tất nhiên sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng. 13 ma sứ nói, 13 ma sứ vì thất tình lục dục, thất tình, chỉ người bình thường chỗ có chi 7 loại tình cảm, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Lục dục chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lục dục. Bọn hắn bởi vì mà tồn tại, liền như tinh thần tinh quân tinh như thần, chỉ cần Hồng Hoang bất diệt bọn hắn là bất tử, đơn giản sau khi chết một lần nữa ngưng tụ mà thôi. Chỉ cần hồng hoang chúng sinh còn có thất tình lục dục, bọn hắn liền sẽ không triệt để biến mất, đây cũng là La lưu lại bọn hắn nguyên nhân. Lại, bởi vì bất diệt tồn tại, bởi vì chúng sinh đều không thể tránh né tồn tại, bọn hắn cường đại hay không, bắt nguồn từ chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh tràn ngập, thất tình lục dục ma sứ liền sẽ càng thêm cường đại, trái lại nếu để cho đạo, thống trị hồng hoang, nhất là hậu thế tam thanh loại kia vứt bỏ về sau, cái này 13 ma sứ lực ảnh hưởng liền hạ hàng. Mà giờ khắc này, lượng kiếp nguyên nhân, tăng thêm lúc này dục niệm liên tục xuất hiện, thất tình lục dục 13 ma sứ tu vi, đều có đại la viên mãn cấp độ, thậm chí vô hạn tới gần đạo quả cấp độ. Có cái này 13 vị giúp đỡ, tăng thêm bọn hắn có thể bố trí thất tình trận pháp, cùng lục dục trận pháp, thậm chí là thất tình lục dục đại trận. La tin tưởng vững chắc mình chỉ muốn đối phó đỉnh cấp đại năng liền có thể, những người còn lại hoàn toàn có thể giao cho bọn hắn. Đương nhiên, hồng hoang sinh linh không biết là, toàn bộ phương Tây trừ ma đạo tu sĩ, còn lại sinh linh đã bị ma đạo đổ sát hầu như không còn. Ngay tại La cùng 13 ma sứ thương nghị thời điểm, một thủ hạ báo lại. Khởi bẩm ma tổ, hồng hoang sinh linh đến. Hô một tiếng, một trận kiềm chế trầm mặc, La chậm rãi đứng lên, cuối cùng quyết chiến tiến đến. Lên đường đi. La vung cánh tay hô lên. Lập tức ma đạo cao tầng động, bắt đầu tiến về phương Tây tuyến đầu, chống cự hồng hoang sinh linh công kích. Âm ầm tiếng vang, giống như là thiên địa tại vì đó động dung, ma đạo chi tranh, hồng hoang cải thiên hoán địa một lần kiếp nạn bắt đầu. Một phương ma khí lượn lờ thấy chết không sờn, một phương các loại sinh linh đều có đủ loại, thâm sơn cự hình sinh linh vì tuyến đầu, tiếng gào thét của bọn họ để lớn hồng hoang phương Tây vì đó run rẩy. Mà ma đạo các loại ma thú, đồng dạng dương nanh múa vuốt gào thét mà tới. Vâng. Kịch liệt đụng nhau, trong lúc nhất thời đại địa run rẩy sơn hà vỡ vụn. Nháy mắt song phương giao chiến chi địa, thành một mảnh đổ nát thê lương, nó huyết nhục văng tung tóe, bạo động không ngừng. Tại nhân quả điều khiển hạ, hai phe thế bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta sống. Giết. Khắc khắc. Ngận hiển nhiên, chiến tranh không phải nhất thời bán hội liền có thể kết thúc. Không chỉ có là chúng đại năng quyết chiến, hay là hồng hoang sinh linh cuối cùng thanh tẩy. Chỉ thấy tinh không chúng sinh linh, tại số lượng không nhiều tinh thần. Tinh quân chỉ huy hạ, đầy trời sao trận rơi. Đây là tinh không sinh linh đại trận rơi tinh đại trận, chỉ thấy rất nhiều râu ria sao trời cùng mảnh vỡ. Theo đại trận chỉ huy, kia đầy trời sao trời giống như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống, rơi vào ma đạo trong trận doanh. Lên. Ầm ầm. Ma đạo trận pháp đại thịnh, nó phòng ngự đại trận chống cự lại rất xuống sao trời, lần lượt va chạm, nó sinh ra dư ba đều để vô tận sinh linh tan thành mây khói. Tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng âm thanh, tiếng gào thét từng tiếng rót thành một bộ tận thế bi ca, bởi vì nhân quả mà vào kiếp, bởi vì đạo thống mà hủy diệt. Lần thứ nhất hồng hoang chúng sinh rõ ràng định vị, mình là nói, bọn hắn vì ma. Chỉ cần là ma liền nên hủy diệt, chỉ cần là ma liền nên thế bất lưỡng lập. Ma cùng đạo đối lập. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn trong nội tâm, chỉ cho là mình là thần đạo, còn không dám nói mình là nói. Chỉ có thắng về sau, người thắng mới dám nói mình là nói, các ngươi là ma, hiện tại nhiều nhất là La dẫn đầu ma, Hồng Quân dẫn đầu thần. Hồng Quân nhìn xem chiến trường, mặt sắc mặt ngưng trọng. Khả năng, quan tâm nhất kết cục chính là hắn, nhất là Thái Sơ đối với hắn nói thẳng về sau, hắn hiểu được mình sau này đường, cũng cùng Thái Sơ tạm thời xác định sau này phương hướng. Bởi vậy hắn quyết không thể thất bại. Tưởng tượng mình sau khi biến hóa, kỳ sơ mình là Nhàn Vân Giá Hạc tồn tại, một lần tâm huyết dâng trào ra ngoài du lịch, đạt được tạo hóa ngọc điệp, từ đó về sau hắn phát hiện, mình đi đến một đầu không có khống chế con đường. Nhưng cũng rất may mắn kết bạn Thái Sơ đạo hữu. Trên đường đi mình đi tới, đều có Thái Sơ đạo hữu chỉ điểm cùng nâng đỡ. Mà tiếc nuối là, quyết định như vậy vận mệnh đại chiến, lại bởi vì Thái Sơ đạo hữu quá mức cường đại, dẫn đến thiên đạo không cho phép hắn xuất thủ. Nhìn xem tổn thất nặng nề hồng hoang sinh linh, Hồng Quân cảm thấy, nếu là có Thái Sơ đạo hữu xuất thủ, tuyệt sẽ không như vậy tổn thất nặng nề. Bất quá, dù là dạng này, mình cũng không thể thua, thua không nổi. Từ lúc giết ba ngày, lại đến đánh giết luân hồi, đến thời khắc này quyết đấu là Hồng Quân cứ việc bị bức bách đi về phía trước, nhưng hắn mỗi một bước đều đi rất chính xác. Đánh giết ba ngày mà có thiên đình, đánh giết luân hồi mà có luân hồi, giờ phút này chỉ cần thắng La, kia chính mình là Thái Sơ đạo hữu nói, duy nhất bên thắng. Nếu thật là dựa theo Thái Sơ đạo hữu nói như vậy, mình nhập chủ thiên đạo, hợp đạo trở thành người đại diện, vậy mình trả giá, là đăng giá. Dù sao mình bản thể có đại đạo đạo quả A, ký thác thiên đạo bản nguyên, chỉ là ba thi mà thôi, mình là có lớn nhất hậu thủ. Hồng Quân đạo hữu. Âm Dương lão tổ nhìn xem chiến trường hỏi. Hồng Quân biết hắn ý tứ, cho nên nói, hồng hoang sinh linh chi kiếp khó chỉ có vạn năm hậu thiên thanh minh, nhân quả tán đi, vận mệnh trở lại quỹ đạo, cho nên vạn năm sau là chúng ta xuất thủ thời khắc. Thiện. Âm Dương lão tổ gật đầu nói. Lúc này thuộc về tầng dưới chốt nhân quả chinh chiến, bọn hắn sẽ chờ đến vạn năm về sau, tầng dưới chốt sinh linh nhân quả triệt để tán đi, kiếp nạn kết thúc, mới là bọn hắn tranh đoạt cuối cùng thời khắc thắng lợi. Đạo Hưu trước đó hỏi thăm Thái Sơ đạo Hưu, Thái Sơ đạo Hưu nhưng có chỉ điểm. Thương Khung cùng Càn Khôn cũng đi tới. Hỏi. Cùng La quyết đấu chỉ có 4 người bọn họ. Rất may mắn là, Vọng Thư không để ý tới tinh không sinh linh về sau, vậy mà vượt qua kiếp nạn, bởi vậy Vọng Thư cái này hòa bình tồn tại, cái này duy nhất hồng hoang nữ tính đại năng thoát kiếp, cái này khiến Vọng Thư đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai nhập kiếp thoát kiếp một ý niệm, trước đó thật sâu lo lắng tinh không, cho nên nàng cảm giác nhân quả ra thân, vận mệnh rời ra. Không nghĩ tới nản lòng thoái chí từ bỏ về sau, kia nhân quả cùng kiếp nạn vậy mà cũng không có, cái gọi là nhân quả, khả năng chính là buông xuống cùng coi nhẹ, tối thiểu Vọng Thư là tình huống này. Mà Tứ Hải, vốn là không có bao nhiêu nhân quả, tăng thêm Tứ Hải không khô Tứ Hải bất tử, lại thêm trước đó nghe theo Thái Sơ ý kiến, một mực không ngại cực khổ cứu vãn hồng hoang nguyên khí, càng là tại tam tộc quyết chiến thời điểm, liên hợp lục gáp lớn nhất khả năng giữ lại hồng hoang bản nguyên. Cái này cũng dẫn đến, Tứ Hải vậy mà tại tam tộc đại chiến kết thúc về sau, liền thoát kiếp mà ra. Lập tức rất nhẹ nhàng hắn, vì không bị Thái Sơ tính toán, liên hệ tạo hóa đạo nhân, nghe nói tạo hóa đạo nhân tại trấn thủ tuần núi. Lão già này cấp tốc đi tuần núi, lấy tên đẹp, trấn thủ tuần núi. Cho nên, giờ phút này nhập kiếp đại năng chỉ có La, Hồng Quân, Thương Khung, Âm Dương, Càn Khôn 5 người. Hồng Quân nghe nói Thương Khung sau nói, thí thần thương loại kia hung tàn trí bảo các ngươi biết được, ngoài ra Thái Sơ đạo hữu lộ ra, trước đó La đánh giết Huyền Thiên đạo hữu, ngũ hành đạo bạn, cùng thu thập hán khí, cũng là vì tế luyện một trí bảo, là cực kỳ hung tàn trận đạo trí bảo, khả năng tế luyện thành công. Hồng Quân nói xong, chúng đại năng sững sờ. Lo lắng nhất không ai qua được Thương Khung. Hắn có phòng ngự cực phẩm tiên thiên linh bảo Thương Khung lô, nhưng so ra kém Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh, càng không sánh được Âm Dương lão tổ Thái Cực Đồ. Mà Thương Khung chi tu vi, chỉ là miễn cưỡng đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 4, mặc dù so với Âm Dương cùng Càn Khôn cường đại hơn nhiều, nhưng hắn hay là sầu lo. Bất quá, nhất khó chịu nhất chính là Càn Khôn, hắn loại đạo đại đạo chi hà không lâu, xem ra rất nguy hiểm a, chỉ sợ riêng là chí bảo Càn Khôn đỉnh rất khó bảo trụ cái mạng nhỏ của mình a. Ba người đều ngưng trọng, vì vạn năm sau quyết đấu bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Thấy ba người như thế, Hồng Quân nói, ba vị đạo hữu chớ muốn lo lắng, hắn La có thủ đoạn, Lao đạo cũng có thủ đoạn, hợp ta 4 người chi lực đánh giết La hay là có thể được. Huống chi thật muốn khó mà vãn hồi thời điểm, Thái Sơ đạo hữu nói qua, sẽ liều mạng bị thiên đạo trừng phạt cũng muốn xuất thủ đánh giết kia La. Hồng Quân mỉm cười nói, nói xong quả nhiên ba người nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút hưng phấn. Bất quá. Thái Sơ nhưng không nói ra tay, đây là Hồng Quân gạt người, là người mình động viên thủ đoạn. Dù sao tại bọn hắn đám người này trong lòng, Thái Sơ thủy chung là không thể vượt qua Đại Sơn, chỉ cần có Thái Sơ tại, tựa hồ hết thảy vấn đề đem không phải là vấn đề. Ha ha, vậy là tốt rồi, chỉ muốn đạo hữu có chuẩn bị liền tốt, chỉ là La, hợp ta 4 người chi lực nhất định có thể đánh giết cùng hắn. Đến lúc đó, đạo hữu đạt được thiên địa chính thống, chúng ta cũng có thể triệt để tiêu giao tự tại. Càn Khôn lão tổ cười nói, thiện, chỉ muốn ta chờ thắng lợi, vậy liền như Thái Sơ đạo hữu, Dương Mi đạo hữu như vậy, chân chính tiêu giao ở giữa thiên địa, lại là hồng hoang định ra chính thống, thậm chí còn có thể có công đức ban thưởng. Âm Dương lão tổ nói, Âm Dương lão tổ là trong 3 người, duy nhất từng chiếm được công đức tồn tại, là theo chân Thái Sơ cùng Hồng Quân đánh giết 3 ngày, định ra vạn tộc minh ước khiến về sau. Hắn đối công đức nhất là lý giải, kia là hình dung như thế nào đều không quá đáng thần kỳ. Cho nên nói Hồng Quân nói, chúng ta nhất định sẽ thắng thắng lợi, cái này liên quan đến chúng ta đạo thống, liên quan đến thiên địa chính thống, cũng liên quan đến vô tận sinh linh. Hồng Quân rất rõ ràng La khó chơi, cùng làm ký thác thiên đạo bản nguyên, hắn biết cái gì là bất tử bất diệt, khả năng Thương Khung Càn Khôn bọn hắn không biết rõ đi. Còn không nói, Thái Sơ từng nói với hắn kia Chu Tiên Tứ Kiếm đáng sợ, Hồng Quân cảm giác mình khả năng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, về phần ba vị này đạo hữu, mình khả năng. Muốn thật xin lỗi ba vị. Chương 360, kết thúc cùng bắt đầu. Nếm thử, đây là bản tôn đạt được thời gian chân thủy, đạo hữu cảm giác thế nào? Tại song phương đại chiến một chỗ phương xa, Dương Mi cùng Thái Sơ ngồi xếp bằng, một bên trọng minh điểu, cho hai người làm lên đổ nước đồng tử trách nhiệm. Nguyên lai, Dương Mi tìm được Thái Sơ, hắn đồng dạng chú ý trận này quyết chiến, nhưng hai người khổ bức đều bị thiên đạo không cho phép tham dự, chỉ có thể bất đắc dĩ uống trà, nhìn xem phía dưới sinh linh đả sinh đả tử. Một thế này, bởi vì Dương Mi cùng Thái Sơ kết bạn, dẫn đến hắn trôi qua tương đương tới nhuận. Nguyên Quý Tích bên trong, bởi vì tính cách trầm mặc không thích cùng người kết giao, dẫn đến yên lặng vô danh, duy chỉ có mấy lần lộ diện, còn đần độn đắc tội Hồng Quân. Kết quả Hồng Quân thành thánh về sau, trực tiếp để hắn lăn ra Hồng Hoang, sau này ngay cả đặt chân Hồng Hoang cơ hội đều không có, chỉ có thể ở trong hỗn độn nhìn xem Hồng Hoang tức giận. Lần này không giống, có Thái Sơ mang theo, để hắn danh dương Hồng Hoang, còn kiếm lấy rất nhiều công đức, ngay cả thiên đạo đều không làm gì được hắn. Dương Mi vận mệnh lớn cải biến, thật là tiêu giao tự tại tồn tại. À, quả nhiên thời gian chân thủy, hàm ẩn thời gian chi đạo, quả nhiên là đồ tốt, thời gian này đây cũng đổ nấm mốc, vậy mà tính toán đạo hữu, vô duyên vô cớ bị đạo hữu đánh giết, còn được đến bực này đồ tốt, ha ha. Dương Mi nhấm nháp một ly trà về sau, rất có cảm nộ nói. Ha ha, còn có ngươi bản thể biến hóa mà sinh ra tam quang thần thủy đâu, cũng nếm thử, đây chính là bản tôn truy sát tứ hải vô tận tuế nguyệt, mới từ hắn kia được đến. Thái Sơ lại lấy ra tam quang thần thủy, để Dương Mi nhấm nháp một phen. À, vậy mà hàm ẩn kia sinh chi đạo, càng có thể tẩm bổ nguyên thần, còn có thể chống trải nguyên thần không gian, không nghĩ tới lao đạo bản thể một đoạn cành cây, sinh ở Hồng Hoang về sau, còn có bực này hiệu quả, quả nhiên không tầm thường, xem như tân sinh a. Ha ha, đó là đương nhiên, nếu không bản tôn cần phải truy sát tứ hải lâu như vậy a. Cái này tam quang thần thủy tác dụng còn có rất nhiều đâu. Thái Sơ tự hào giới thiệu mình cất giữ. Mặc dù, được đến đều không thế nào quang minh chính đại, không phải giành được, chính là đánh giết người khác lấy được. Nhưng bất kể nói thế nào, đều họ Thái Sơ, ai còn có thể cướp đi không thành. Một phen trò chuyện, hai người rõ ràng nhìn không ra đối kiếp nạn này coi trọng, tựa hồ thoảng qua như mây khói đồng dạng, về phần bên ngoài đả sinh đả tử, đối hai người mà nói trò trẻ con mà thôi. Kinh lịch bàn cổ đại thần khai thiên chi kiếp khó, trừ phi vô lượng lượng kiếp tiến đến, nếu không còn thật không có cái gì đại chiến, có thể để hai người bọn họ bất an. Đạo hữu thật lâu không xuất thế, chẳng lẽ thiên đạo đối đạo hữu nhìn như thế nghiêm? Dương Mi thật lâu không gặp Thái Sơ, tựa hồ mấy cái lượng kiếp. Duy chỉ có thấy một lần, hay là thấy Thái Sơ phân thân tạo hóa đạo nhân. À, từ thiên đạo xuất thế, cái này vận mệnh đã nhiều lần tìm bản tôn đàm phán, sợ bản tôn phá hư kế hoạch của hắn. Hừ, liền kế hoạch của hắn bản tôn mới lười nhắc quản, đần có thể, quy tắc chính là quy tắc. Thái Sơ đối thiên đạo mấy lần khuyến cáo mình rất phiền muộn, có thể thổ lộ hết cũng không nhiều. Khả năng Dương Mi là vì số không nhiều thổ lộ hết đối tượng. Chớ nói đạo hữu, liền ngay cả lão đạo đều bị cảnh cáo, lần này ma đạo chi tranh lão đạo là không thể ra tay. Dương Mi ngược lại cười nói, dạng này cũng tốt, lão đạo vốn là nhàn vân giá hạc, nhất là sợ phiền phức, lại cùng Hồng Quân đạo hữu giao tình không cạn, thật đúng là sợ Hồng Quân đạo hữu tìm tới cửa để lão đạo xuất thủ tương trợ. Chợt cười nói, dạng này tốt nhất, thiên đạo cảnh cáo không cho phép lão đạo xuất thủ, Hồng Quân đạo hữu cũng sẽ không tìm tới lão đạo. Từ một điểm này, lão đạo bội phục hơn Thái Sơ đạo hữu. A, nói thế nào? Thái Sơ cười nói. Dương Mi mỉm cười nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất Thái Sơ đạo hữu đối lão đạo nói, để lão đạo chớ có quá độc, hẳn là kết bạn một phen Hồng Hoang sinh linh. Khi đó lão đạo trải qua sàng chọn, liền khóa chặt Hồng Quân đạo hữu, quả nhiên, Hồng Quân đạo hữu thành tựu càng ngày càng lợi hại, lão đạo đều muốn ao ước. Lại, lần này chinh chiến qua đi, Hồng Quân đạo hữu trở thành duy nhất bên thắng. Thậm chí là thiên đạo viên mãn sau trưởng khống giả, ha ha. Ngươi nói nếu là không có đạo hữu trước đó chỉ điểm, lão đạo không cùng Hồng Quân đạo hữu như thế tâm đầu ý hợp tương giao. Kia, chỉ sợ chờ Hồng Quân đạo hữu đăng đỉnh thời điểm, lão đạo thực sẽ bị đuổi ra Hồng Hoang, cho nên a. Lão đạo bội phục nói bạn ánh mắt, cũng nói cảm tạ bạn chỉ điểm. Ha ha, cơ duyên xảo hợp thôi, hay là đạo hữu ánh mắt tốt. Thái Sơ khoát tay áo, lại nói, bất quá cái này Hồng Quân đạo hữu thành tiểu sát thực đến không dễ, từ lúc giết ba ngày, sau đó sát kiếp vì luân hồi, lại đến thời khắc này cùng la tranh chấp, hắn thuộc về một chút xíu phấn đấu mà đến, Hồng Hoang thứ một sinh linh nên có thành tựu này. Thái Sơ chưa từng đỏ mắt Hồng Quân, Hồng Quân kinh lịch hết thảy, Thái Sơ là từng màn nhìn xem đi tới. Cái gì may mắn? Cái gì tốt số? Kia là lời nói vô căn cứ, Hồng Quân đích xác đi rất vất vả, cái kia như chính mình một đường cười nhìn phong vân đi đến bây giờ. Duy chỉ có mấy cái nguy hiểm, cũng chính là gặp canh giờ mà thôi, như trấn áp Thái Dương tinh tính lên, cũng liền mấy cái nhỏ gặp chắc trở mà thôi. Dương Mi nghe xong đồng dạng nhẹ gật đầu, hắn cũng thừa nhận Hồng Quân không đơn giản. Chỉ là có chút khó khăn mà nói, chỉ là, lần này kiếp nạn qua đi, chỉ sợ vì số không nhiều đại năng cũng phải bỏ mạng, sau này chúng ta chỉ sợ có thể trò chuyện đạo hữu đều ít. Cũng không hẳn vậy, chớ có quên, đỉnh cấp ma thần có trước có sau, còn có một số đỉnh cấp đại năng vừa mới hóa hình đâu. Tỷ như bản cổ đạo hữu nguyên thần phân thành ba, tỷ như bản cổ đạo hữu tinh huyết trùng sinh trở. Thái Sơ nói, ồ, Dương Mi sững sờ, lại nói, chẳng lẽ có biến hóa? Ừm, là biến hóa lớn, thiên đạo viên mãn rời khỏi hồng hoang, đại khí vận lớn phúc nguyên hạng người quật khởi. Thái Sơ thần bí nói, còn có thể mạnh hơn chúng ta không thành. Dương Mi khẩn trương hỏi, có lẽ đâu? Viên mãn vì 12, giữ lại một nửa, còn lại 6 cái đâu? Ngươi nói thiên đạo ban cho 6 cái hốn nguyên đại la sẽ như thế nào? Lại bất tử bất diệt, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực. Cái này, Dương Mi rất muốn nói, cái này mẹ nó gian lận a. Nguyên nhân đâu? Dương Mi hỏi. Nguyên nhân đơn giản tốt hơn xác định cấp độ, tốt hơn trưởng khống hồng hoang mà thôi. Đây không phải khôi lỗi sao? Dương Mi hiếu kỳ. Ha ha, thiên đạo bên dưới khôi lỗi, chúng sinh phía trên thánh nhân, khôi lỗi lại có làm sao? Dương Mi trầm mặc. Qua một hồi lâu Dương Mi nói, xem ra không thể coi thường a, phải nhanh một chút hôn nguyên đại la mới có thể, khi đó chúng ta cũng có thể trong hồng hoang bất tử bất diệt, thậm chí đi trong hỗn độn. Ha ha, đạo hữu quá bi quan. Thái Sơ cười. Thánh lại có làm sao? Như thế sẽ càng đặc sắc mà thôi, một mực là chúng ta cười nhìn hồng hoang, bản tôn ngược lại là cảm thấy, có một chút đối thủ về sau, nói không chừng sẽ càng đặc sắc. Thái Sơ lại là trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn đã sớm chờ mong ngày đó, lại đã có rất nhiều đối kháng thánh người thủ đoạn. Thậm chí, có thể sẽ vì môn hạ của mình giành một cái thánh nhân chính quả. Mà lại, thiên đạo viên mãn tốt, thiên đạo viên mãn đại biểu tiểu thế giới cũng bắt đầu chậm rãi viên mãn, tiểu thế giới viên mãn về sau, 3000 đại thiên, tiểu thiên các loại, mình còn hy vọng tìm tòi hư thực đâu. Thậm chí thiên đạo viên mãn rời khỏi trường khống, mình liền có thể cùng hồng quân liên hợp, bắt đầu chậm rãi chỉnh đốn hồng hoang cùng vô số tiểu thế giới. Như thế, nói không chừng theo hồng hoang chậm rãi lớn mạnh, thật sẽ vinh hằng a. Cho nên, Thái Sơ là vô cùng thích, đã sớm chờ mong. Bị Thái Sơ như vậy nói chuyện, Dương Mi có chút đỏ mặt, khi cao thủ khi quen thuộc, đồng nhiên muốn xuất hiện không khác mình là mấy cao thủ, hắn có chút khẩn trương. Kết quả, bị Thái Sơ như vậy nói chuyện, Dương Mi nghi thoáng, đúng vậy à, có chút so sánh cùng áp lực hay là tốt. Lao đạo thụ giáo. Dương Mi đối Thái Sơ nói, không sao cả. Hai người lại là một phen trò chuyện về sau, đem thoại đề dẫn tới thời khắc này chinh chiến bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này tranh đoạt đã gây cấn, ma đạo cùng hồng hoang sinh linh đều tại cắn răng kiên trì, theo sinh linh chết đi, đầy trời nhân quả cùng kiếp số bắt đầu giảm bớt. Cái này biểu thị, chỉ cần nhân quả hiểu rõ, kiếp số tán đi, chính là bọn hắn triệt để thoát kiếp thời điểm. Mà cục diện bên trên, hồng hoang sinh linh chúng quy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng tiếc nuối là, tại trong lúc này, đáng chết đều chết rồi, lại chết làm người ta kinh ngạc run sợ. Long tộc cứng long, vì số không nhiều đại năng phía dưới cao thủ, bắt đầu liền bị thất tình ma sứ khóa chặt, tốn hao vô số tâm huyết về sau, ứng long trung quy không có tránh thoát nhân quả tuần hoàn. Tại chinh chiến bắt đầu 3000 năm về sau, ứng long tự bạo, hắn tự bạo cũng làm cho thất tình ma sứ tổn thất hai vị. Thất tình đại trận nháy mắt không viên mãn, ứng long chết oanh mở một đạo lỗ hổng, trận pháp nhanh chóng bị hồng hoang sinh linh một chút xíu phá vỡ. Thẳng đến giao chiến 6000 năm sau, hồng hoang sinh linh đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, phía dưới là bọn hắn quét ngang phương Tây thời khắc. Quả nhiên, tại thứ 7000 năm thời điểm, tuyến đầu đại trận toàn bộ bị phá ra, hồng hoang còn sống sót sinh linh, trùng trùng điệp điệp giết tiến phương Tây. Bắt đầu quét ngang phương Tây. La thấy một màn này, sinh lòng oán hận, chung quy là thủ hạ tranh đoạt mình thất bại. Dù là kinh lịch tam tộc kiếp nạn, hồng hoang sinh linh chung quy phải mạnh hơn ma đạo. Nhưng, hồng hoang sinh linh tổn thất nhiều thảm trọng, lần này tiến đánh phương Tây sinh linh, cơ hồ chiếm cứ hồng hoang toàn bộ sinh linh 9 thành 9. Vốn là không nhiều, cái này 9 thành 9 lúc này lại chết đi 9 thành. Quả nhiên toàn bộ hồng hoang sinh linh vạn người không được một tồn lưu suất. Thậm chí trăm vạn bên trong có một người sống sót, đây chính là hai cái kiếp nạn sau tình huống. Không ngoài sở liệu, cơ hồ sinh linh trở lại thứ 6 lượng kiếp lúc, loại kia ước vạn giảm không có người ở cục diện. Lại chúng người không biết làm sao phát hiện, chết đi nhiều là cao thủ, đại la cao thủ cơ hồ thành tẩy một lần, thậm chí thái ớt tu sĩ đều thành lúc này cấp cao nhất cao thủ. Càng là tu vi cao tổn thất hẹn lợi hại. Tựa hồ chính là muốn tiêu diệt những cao thủ này. Vì lại một cái thịnh thế trải hạ cơ sở. Thẳng đến vạn năm về sau, hồng hoang sinh linh quét ngang phương Tây, từng cái ma đạo trận doanh bị không ngừng thanh tẩy. Rốt cục ngày này, ngũ thải tường quang vẩy xuống hồng hoang. May mắn còn sống sót sinh linh phát hiện, tâm linh chợt một trận thanh minh, trước đó đủ loại nhân quả cùng kiếp số toàn bộ biến mất. Kết thúc. Không biết ai, cái thứ nhất như vậy chứ lẩm bẩm nói. Chúng sinh linh chết lặng nhìn xem rộn rộn ràng ràng sinh linh, có gào khóc, có trầm mặc không nói. Bọn hắn phát hiện trong tộc cao thủ hoặc trong môn tiền bối, lão sư các loại, phàm là cao thủ cơ hồ đều không có, chỉ còn lại có bọn hắn đám này tu vi không cao lắm. Một loại bi ai, nháy mắt để lúc đầu thắng lợi bọn hắn, bịt kín một tầng bóng ma. Chương 361, đều không thích kết cục. Bắt đầu. Thái Sơ một bước mà qua, đi ra không gian kia, bắt đầu chứng kiến thời khắc cuối cùng tiến đến. Cùng Thái Sơ đồng dạng, dù là không cần nhập kiếp đại năng, thấy này cục diện đồng dạng một trận ngưng trọng, ma đạo xác định bắt đầu. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, Nô làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Huyền môn đều lĩnh tú, một mạch hóa hồng quân. Hồng quân hát hào thay đổi, minh ngộ chính mình đạo về sau, hắn trở nên khác biệt. Chân đạp tường vân, trường hồng quán nhật, hình dạng nó cổ, không giận tự uy, tựa hồ từ trong cõi u minh mà đến, đi theo phía sau Thương Khung lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ ba vị. La, ngươi tự tiện bước lên chinh chiến, người người oán trách, càng là vọng tưởng phá vỡ chính thống, quả thật tội ác tày trời, nay đã chú định, ngươi tất vẫn lạc ở đây, lão đạo khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ha ha. Ma khí lượn lờ, La chân đạp diệt thế hắc liên mà đến, nó trong mắt hắc quang bắn ra bốn phía, giống như là xuyên thấu thiên địa cửu u, tay cầm chí bảo thí thần thương, khuôn mặt yêu dị, tà mị tiếu dung khinh thường nhìn xem Hồng Quân bốn người. Vốn ma tổ bất tử bất diệt, đơn giản thủ hạ thua một nước mà thôi, Hồng Quân chớ có nói năng bậy bạ, người ta chi tranh đầu còn rất sớm. Hừ. La lại nói, đã ngươi bọn bốn người liên thủ, kia bản ma tổ bày ra một trận pháp, ngươi bọn bốn người có dám thử một lần, nếu là không dám vậy liền sớm làm rời đi. Nói xong, cái này roi uống, lập tức thời không điên đảo, trận trận túc sát chi khí, chu tản chi khí vờn quanh mà lên. Chỉ thấy bốn thanh tre khuất bầu trời cự kiếm, tản ra thần bí khó lường như thế, toàn bộ hồng hoang tựa hồ bị bao phủ đồng dạng, đầy trời kiếm mang để người nhìn mà phát khiếp. Ha ha, đây là bản tổ tế luyện trí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm, các ngươi có gan tới thử. Soạn. Nói xong, chỉ thấy toàn bộ kiếm trận phát động, nó không rét mà run như thế, để Thương Khung bọn người giật nảy mình. Dù là một bên quan chiến Thái Sơ đều khẽ nhíu mày. Chí bảo tăng thêm cấp cao nhất trận pháp, hay là 10 phần phù hợp chí bảo đại trận, cái này khiến hắn đều có chút khó giải quyết cảm giác. Quả nhiên, toàn bộ kiếm trận phát động về sau, Hồng Quân bốn người một mặt màu xanh. Ba vị đạo hữu, không nhập kiếp nạn thoát kiếp, trận pháp này không vào cũng muốn nhập, phải chăng tiêu giao liền nhìn một trận chiến này. Hồng Quân nói xong, một ngựa đi đầu, tế ra một kim sắc đài sen, nhìn Thái Sơ rất đỏ mắt, mà trong tay bản cổ phiên vung lên. Đạo đạo hỗn độn hủy diệt chi khí đánh tới. Soạt. Chỉ thấy cái kia trận pháp phá vỡ một đạo lỗ hổng, Hồng Quân tiến vào trận pháp bên trong. Còn lại ba người mặt sắc mặt ngưng trọng, liếc nhau về sau, Âm Dương lão tổ nói, Hồng Quân đạo hưu nói rất đúng, không nhập kiếp nạn thoát kiếp, đã hắn lang ngông cuồng như thế, vậy liền phá hắn trận pháp. Ông. Âm Dương lão tổ nói xong, chỉ thấy Thái Cực Đồ hiện hiện, chậm rãi treo ở phía sau hắn, trong tay cầm Âm Dương kiếm cùng nhất phất trận, mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới đại trận. Còn lại Thương Khung cùng Càn Khôn cũng không quá loa, trốn là trốn không được, chỉ có thể đối mặt, cho nên hai người riêng phần mình tế ra thủ đoạn về sau, đi vào cái kia trận pháp bên trong. Vâng! Bốn người tiến vào trận pháp về sau, nó kiếm mang càng thêm ngưng tụ, phảng phất vừa rồi kiếm trận uy lực còn không có phát huy đến lớn nhất. Giờ phút này mới là uy lực lớn nhất thời điểm, chỉ nhìn trận pháp này uy lực, ngay cả Dương Mi đều nhíu mày, hắn phát hiện trận pháp này uy lực vượt qua hắn ngẫm lại. Đạo hữu, cái này là không đơn giản a. Dương Mi cảm thán nói, đâu chỉ không đơn giản. Quả thật khó được yêu nghiệt, hắn ký thác bản nguyên bất tử bất diệt, trước đó bản tôn còn không có phát giác. Lần này hắn tế luyện trí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm, bản tôn phát hiện hắn vẫn chưa luyện hóa viên mãn, lẽ ra chính hắn luyện chế trí bảo, sao lại không viên mãn, nguyên lai hắn La sớm có hậu thủ. Thái Sơ minh bạch, đây là La chuẩn bị ở sau, cũng là trước kia mình đoán chừng cùng Hồng Quân một mực đấu tiếp tiền vốn. Kia Hồng Quân bốn vị đạo hữu chẳng phải là nguy hiểm rồi? Dương Mi lo lắng hỏi. Hồng Quân không sao, gia hỏa này đã chém ra ba thi, lại đều là hôn nguyên trung kỳ cấp độ, mà Chu Tiên Tứ Kiếm không phải bốn người không thể phá, tăng thêm hắn một thân thủ đoạn, Hồng Quân không sao, hắn tất nhiên sẽ thắng được thắng lợi, về phần Thương Khung đám ba người. Thái Sơ khẽ thở dài một cái nói, bọn hắn hẳn là sẽ vẫn lạc nơi này. Ai? Dương Mi thở dài, Thái Sơ cũng tâm tình không tốt lắm. Tuy nói cùng ba người này đều có ân oán, nhưng mình đã bỏ qua bọn hắn. Chỉ là bọn hắn vẫn không có đào thoát thanh tẩy. Nhất định vẫn là ca. Nhất là Âm Dương lão tổ bản nguyên, kia là thành tựu phục hy cùng nữ hoa tồn tại. Trong tay Âm Dương kiếm, Thái Sơ dự tính không sai, chính là sau này Hạo Thiên kiếm, bị Hồng Quân đạt được lại tế luyện một phen về sau, trưởng quản Âm Dương, lực áp tam giới. Về phần Thái Cực Đồ, vậy thì càng đơn giản, bản cổ nguyên thần Thái Thanh lão tử bảo vật trấn giáo, trấn bảo vệ khí vận chi bảo. Càn Khôn bản nguyên vốn là cùng Càn Khôn đỉnh làm một thể. Chết đi Càn Khôn bản nguyên dung nhập Càn Khôn đỉnh, cái này Càn Khôn đỉnh chi tác dùng sau này cực kỳ trọng yếu. Tựa hồ hậu thế Hồng Quân đều không có ban cho người khác, đây là hắn sau này lại tế luyện rất nhiều trí bảo thủ đoạn. Nhân tộc từ càn khôn trong đỉnh tế luyện mà ra, chống trời tứ trụ từ càn khôn trong đỉnh tế luyện mà ra, bổ thiên thần thạch cũng từ đây mà ra. Càn khôn đỉnh rất trọng yếu đến, Hồng Quân không có ban cho người khác. Mà thương khung là trời không sao trời, ở kiếp trước vốn đã sớm vẫn lạc thương khung, kết quả quả thực là chống đỡ cho tới bây giờ, hắn vẫn lạc sau Thái Sơ cũng không biết sẽ như thế nào. Thậm chí, Thái Sơ nghĩ đến, nói không chừng thương khung không sẽ vẫn lạc, cái này cũng khó nói. Dù sao thiên cơ tại vừa rồi đã loạn, dù là Thái Sơ có tạo hóa ngọc điệp cũng thôi diễn không đến, vận mệnh thiên đạo phòng rất nghiêm. Ngược lại, Thái Sơ chợt thấy bản thạch bọn hắn, mình mấy vị này đệ tử đồng dạng xuất hiện tại nơi đây. Lại cùng Nam Hải vì số không nhiều sinh linh tập hợp lại cùng nhau. Bản thạch chờ người qua nhiều năm như vậy, thu thập rất nhiều bất diệt linh quang, từ tam tộc kiếp nạn đến bây giờ, ai biết có bao nhiêu linh bảo vỡ vụn đâu. Mà lại, tam tộc đại chiến thời điểm, Thái Sơ từng nghĩ tới tam tộc tài nguyên cùng chân bảo, làm sao thiên đạo không cho phép, rất nhiều thứ đều đã bị thiên đạo thu đi. Dù là rất nhiều bất diệt linh quang, đều bị thiên đạo lấy đi, có thể là dung hợp thành hồng mông tử khí. Tóm lại, Thái Sơ rõ ràng chính mình không chiếm được về sau cũng mặc kệ. Đây là thiên đạo vì Hồng Quân chuẩn bị. Trước đó còn đang suy nghĩ, Hồng Quân làm sao có thời giờ đạt được nhiều như vậy linh bảo, nguyên lai còn có thiên đạo thu thập cùng chuẩn bị, cái này liền nói mở. Có thể, ma đạo kiếp nạn kết thúc, trước đó bị tam tộc đạt được linh bảo cũng sẽ bị thiên đạo phải đi, từ đó giảm bớt tam tộc nhân quả, coi là thật giỏi tính toán. Thái Sơ nghĩ xa, thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến đằng sau la điên cuồng. Thái Sơ truyền âm để bàn thạch bọn người nhanh chóng rời đi phương Tây. Bàn thạch không có phát hiện lão sư tại kia, nhưng nghe đến sau không dám kinh thường, nhanh chóng triệu tập mọi người, trong lúc nhất thời, Nam Hải sinh linh nhanh chóng rời đi chiến trường. Khi bọn hắn rời đi về sau, Thái Sơ mỉm cười nhìn thấy kia Huyền Quy, Huyền Lỏng cùng Lục Nhị đám khỉ, ba người này cũng rời đi. Bất quá kia Huyền Lỏng tựa hồ một mặt bi phẫn, Thái Sơ minh bạch, kia Huyền Hạc hẳn là chiến chết rồi. Thái Sơ cũng không để ý, hồng hoang chết đi sinh linh nhiều, thêm một cái Huyền Hạc không nhiều. Nhưng Thái Sơ hài lòng chính là kia Huyền Quy. Hắn Huyền Quy hẳn là biết được Hồng Quân thắng được thắng lợi cuối cùng, hậu thế đây chính là được bảo trọng yếu một tiết. Không nghĩ tới, hắn vậy mà nhịn được dụ hoặc rời đi. Cái này khiến Thái Sơ rất hài lòng. Chí bảo, linh bảo sớm đã bị an bài tốt, thiên đạo xuất thế về sau, đã muộn, còn muốn âm thầm chiếm có một ít có danh tiếng linh bảo. Kia là không thể nào. Trừ phi đi đánh giết những cái kia không có hóa hình ra thế đại thần, nếu không vận mệnh thiên định, ai dám động đến thiên đạo tính toán kỹ, ai liền cách cái chết không xa. Càn Khôn, Âm Dương, La Chí Bảo linh bảo, chú định Hồng Quân đạt được, sau đó ban cho sau này sinh linh, đây là thiên đạo vì viên mãn trước kế hoạch lớn, rất khó sửa đổi, chính là Thái Sơ muốn thay đổi, khả năng cũng cần đại giới. Mà, Y Dì Hành Nguyên còn có rất nhiều sinh linh không có rời đi, bọn hắn tựa hồ muốn chứng kiến thời khắc cuối cùng, thật tình không biết đám gia hỏa này hẳn là cách cái chết không xa. Thái Sơ tại suy nghĩ muốn hay không ra mặt oanh bọn hắn đi. Đúng lúc này, bực này đại chiến, các ngươi ha có thể thăm dò, còn không mau mau rời đi. Đông nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, Thái Sơ không hiểu cảm giác rất quen thuộc, kết quả là Tạo Hóa cùng Tứ Hải chạy đến. Cái này nhìn Thái Sơ đau đầu, Tạo Hóa ra hỏa này quả nhiên nhân tử. Quả nhiên, chúng sinh linh nghe xong, manh kinh, phát hiện đúng là như thế, mình có vẻ như muốn chết ta, hay là nhanh chóng rời đi đi. Thậm chí bọn hắn cũng không biết ai nhắc nhở bọn hắn, cốt bởi Tạo Hóa không có xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện tại Thái Sơ trước mặt. Đám này sinh linh cũng coi như biết nghe lời phải, đều nhanh chóng rời đi. Mà bọn hắn chậm rãi rời đi về sau, toàn bộ phương Tây thành chân không thời đại, trước đó sinh linh bị la đuổi tận giết tuyệt tế luyện chu tiên kiếm. Sau đó phương Tây ma đạo sinh linh, lại bị chúng sinh linh đuổi tận giết tuyệt, cái này hai lần qua đi, toàn bộ phương Tây thành hồng hoang người ở ít nhất địa phương. Bản tôn, sự tình đã hiểu rõ, bần đạo muốn về Nam Hải. Tạo Hóa đối Thái Sơ nói, cũng tốt, trở về đi. Kế tiếp là một đoạn dài rằng giặc lúc bình tĩnh kỳ. Thái Sơ hồi tưởng đến ma đạo kiếp nạn sau hồng hoang. Kia là đại năng hóa hình mà ra, hồng hoang rất bình tĩnh một đoạn thời gian, thẳng đến Vu Yêu xuất thế, lại chậm rãi bắt đầu đối lập, chậm rãi bắt đầu lại có tranh chấp. Sau đó, Tứ Hải cũng cùng Thái Sơ Dương Mi lên tiếng chào hỏi rời đi, chỉ còn lại có xem náo nhiệt Thái Sơ cùng Dương Mi, cùng ngay tại quyết chiến là, Hồng Quân, Âm Dương, Thương Khung cùng Càn Khôn. Bất quá, để Thái Sơ không nghĩ tới chính là Dương Mi cũng muốn rời khỏi. Đạo hữu, như là đã chú định, lại dựa theo đạo hữu nói như vậy, sau này sẽ thiên đạo khống chế hạ thánh nhân xuất thế, lao đạo kia tạm thời rời đi trước, muốn nhanh chóng đi vào tầng tiếp theo lần, không thể để cho Hồng Quân đạo hữu kéo qua xa. Có lẽ là không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này, có lẽ là có áp lực, Dương Mi không có ý định chứng kiến Hồng Quân thắng lợi cuối cùng. Cũng tốt. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chợt Dương Mi rời đi. Đều không thích nhìn thấy cục diện sao? Thái Sơ thầm nói. Nhưng Thái Sơ còn có việc muốn làm, hắn không thể cùng người khác như vậy không thèm để ý rời đi, Trấn Nguyên Tử vẫn chờ hắn truyền âm đâu. Không bằng, xem bọn hắn đại chiến. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này, nháy mắt thiên nhãn thần thông mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, quan sát lên 5 người quyết chiến tới. Chương 362, Càn Khôn chết. Tiến vào trận pháp sau Hồng Quân, cảm giác trận pháp này thật không đơn giản, đầy trời kiếm mang, lang liệt sát khí tràn ngập chung quanh. Ở khắp mọi nơi công kích, mỗi một đạo đều thế đại lực trầm, lại mỗi một đạo công kích đều không thua gì Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích. Quên phải, Hồng Quân phát hiện, thương khung cùng Càn Khôn nguy hiểm. Tu vi của hai người một cái còn miễn cưỡng, mà một cái khác lại là chỉ có thể dựa vào Càn Khôn đỉnh ngạnh kháng. Chu Tiên kiếm trận, chia làm Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn kiếm, có thể phát ra vô tận hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn, vô tận giết chóc chi sắc bao trùm mênh mông. Một người bày trận, không phải bốn người không thể phá, lại uy lực đi theo bảy trận người tu vi mà tăng lên, quả thực là thần kỳ. Tập hợp ngũ hành, tứ cực, tam tài, lưỡng nghi mà thành Chu Tiên tứ kiếm, quả thật vì Hôn Nguyên Chu Tiên tứ kiếm. Mà ngay tại trưởng không kiếm trận la, đồng dạng nhìn ra trận. Kia Càn Khôn đạo nhân, thành hắn nhất trước hạ thủ mục tiêu. Hồng Quân khó đối phó, âm dương có thái cực đồ, thương khung hắn hiểu rất rõ, gia hỏa này không thể khinh thường, duy chỉ có cái này Càn Khôn thích hợp nhất hạ thủ. Trái lại Càn Khôn, từ đi vào trận pháp sau liền hối hận, trận pháp này uy lực quá mạnh, lại bốn người không phải tập hợp lại cùng nhau, mà là tiến vào sau sẽ bị trận pháp tự động tách ra. Trận pháp có bốn cái trận nhãn, bọn hắn thương lượng xong, mỗi người tìm được một trận nhãn, sau đó hợp lực phá trận, cho nên mà tiến vào đại trận thời điểm, bốn người liền bị la đặt trước bên trên. Ngay tại Càn Khôn lão tổ gian nan tìm kiếm trận nhãn thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm mang hướng về hắn mà tới. Không được. La. Càn Khôn lão tổ một trận gầm thét, không nghĩ tới la trước hết nhất tìm tới chính mình. Chỉ thấy kia to lớn kiếm mang hướng hắn tập kích tới, nhất tâm nhị dụng la, đồng dạng rất gian nan. Bực này đại trận riêng là trưởng khống liền không dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn kéo tay về đến công kích người khác. Ông. Chấn. Lập tức, Càn Khôn lão tổ giữ nhà pháp bảo Càn Khôn đỉnh trôi nổi tại trên đầu, cùng kia trống rỗng mà đến cự kiếm va chạm vào nhau. Oanh một tiếng. Chỉ thấy đại trận một trận run rẩy. Không tốt. Là cái thằng này, muốn âm thầm đánh lén Càn Khôn đạo hữu. Hy vọng Càn Khôn đạo hữu chịu đựng. Hồng Quân nhanh chóng hướng về hai người giao chiến địa phương mà đi. Đồng thời truyền âm thương khung cùng âm dương, để hai người không cần để ý tới, mau chóng tìm tới trận pháp trận nhãn là được. Thương khung cùng âm dương cũng không có nói thêm cái gì, dựa theo Hồng Quân nói, bắt đầu tìm kiếm nó trận nhãn tới. Mà Càn Khôn lại là ăn vào đau khổ. Rồi kích qua đi. Đau nhức sát ta vậy. Càn Khôn rất mất mặt hô to một tiếng. Quả thật cự kiếm kia công kích, tuy bị Càn Khôn đỉnh ngăn trở, nhưng La Thí thần thường công kích, dù là Càn Khôn đỉnh có phòng ngự, nhưng y nguyên để hắn ăn phải cái lô vốn. Lại kia Thí thần thường, đã thương người nguyên thần, một kích qua đi để Càn Khôn bị thiệt lớn, quanh thân đạo vận trôi qua, tóc thai bù sù, nắm lấy Càn Khôn kiếm bốn phía nhìn quanh. Trận pháp tràn ngập hủy diệt chi khí, lại ma khí tùy ý, là một mảnh, dù là thần thức dò xét cũng khó khăn dò xét đen nhánh. Ở vào hoàn cảnh như vậy, một mực giao chiến kinh nghiệm không phong phú Càn Khôn trong lúc nhất thời hoảng. Khắc khắc, dám cùng Hồng Quân liên hợp, Càn Khôn tiểu nhi, cho lão tổ chết đi. Ông. Vỡ toang kiếm mang giống như là mở ra hết thảy, thế đại lực trầm hướng Càn Khôn mà tới. Không tốt, mệnh ta thôi rồi. Vâng. Là tổn thương bản nguyên công kích, vì chính là tốc chiến tốc thắng, vậy sẽ lại cho Càn Khôn chống cự thời gian. Là biết Hồng Quân ngay tại chạy đến, mình nếu không tốc chiến tốc thắng, hậu quả kia sẽ rất nguy hiểm. A. La. Oanh một tiếng, Càn Khôn đỉnh thoát ly Càn Khôn trường khống, trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Mà kia Thí thần thương thương mang lại là khóa chặt Càn Khôn, tránh cũng không thể tránh Càn Khôn, lập tức đem tâm một tóe, tự bạo ở trong tay Càn Khôn kiếm. Nhưng hắn mặc dù may mắn thoát ly, nhưng thụ thương vô cùng nặng, tự bạo uy lực tăng thêm La công kích, Càn Khôn lao đạo một nửa thân thể bị nổ tung. Chết đi. La cũng rất khó chịu, kia tự bạo Càn Khôn kiếm để hắn cũng thụ thương. Nhưng may mắn Càn Khôn lão đạo Càn Khôn đỉnh bị mình đánh bay. Kể từ đó, hắn Càn Khôn lão tổ còn có cái gì lực lượng? Quả nhiên. Không, lão tổ sẽ không để cho ngươi được như ý. Bạo. Càn Khôn nháy mắt hồi ức cuộc đời của mình, phát hiện vô cùng thất bại. Càn Khôn đỉnh chính là mình đồng nguyên sở sinh, rời đi Càn Khôn đỉnh, chính mình là con cọp không răng, lại tâm thần cùng đạo vận đều bất ổn. Cho nên trở nên thất thần về sau, hắn lựa chọn thể diện chết đi, vang một tiếng, Càn Khôn tự bạo. Ha ha. La Diệt Thế Hắc Liên nhanh chóng phòng ngự, dù là trả giá đại giới, nhưng càn khôn chết rồi, bốn người xuất hiện lỗ hổng, mình muốn thành công. Thật tình không biết, chạy tới nơi đây cứu viện Hồng Quân, nháy mắt cảm nhận được. Hắn phẫn nộ đồng thời, nhanh chóng chỉ định kế hoạch, chỉ thấy một phân thân xuất hiện. Thấy qua đạo hữu. Kia phân thân đối Hồng Quân nói. Không cần đa lễ, phiền phức đạo hữu. Hồng Quân nói. Người ta một thể, đạo hữu không cần khách khí, bần đạo đi. Đạo nhân kia nhanh chóng dọc theo Hồng Quân chạy tới địa phương trở về. Mà Hồng Quân ánh mắt nhất chuyển, cấp tốc hướng Càn Khôn Vẫn Lạc chi địa mà tới. Chỉ chốc lát, Hồng Quân nhìn thấy chính cầm kia Càn Khôn đỉnh la, chỉ thấy la cười đắc ý nói, "Hồng Quân, chung quy là ngươi thất bại, vốn ma tổ trận pháp này không phải bốn người không thể phá, Càn Khôn vừa chết, nhìn các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào, chờ lấy vốn ma tổ hủy diệt đi." Ha ha. Nói xong, phách lối la cấp tốc trốn vào trong trận pháp. Mà Hồng Quân lại là dựa theo kế hoạch của mình, tiếp tục tìm kiếm trận nhãn. Đồng thời còn truyền âm thương khung cùng âm dương, để hai người chớ có để ý, hắn tử có biện pháp, chỉ cần tìm tới trận nhãn liền tốt. Hai người cũng đừng không biện pháp, chỉ có thể dựa theo Hồng Quân nói làm. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Thái Sơ lại là cười. Quả nhiên là Hồng Quân, bí mật lớn nhất ba thi chi đạo, thậm chí ngay cả âm dương cùng thương khung cũng không biết. Thái Sơ suy nghĩ một phen, xem ra là phiền phức. Cấp tốc độn đi la. Hắn cũng không dễ dàng, khống chế trận pháp, còn muốn đánh giết Càn Khôn, để hắn tiêu hao rất lớn. Còn không nói Càn Khôn tự bạo linh bảo, để hắn thụ thương không nhẹ. Bất quá, nghĩ đến kế hoạch của mình thành công, La cảm thấy thụ bị thương rất đáng được. Nhưng một màn kế tiếp, để hắn khỏe mắt một màn xuất hiện. Vậy mà lại thêm một người. Tại sao có thể như vậy? La có chút chấn kinh, tại sao lại nhiều một cái, hay là một hôn nguyên trùng kỳ cao thủ, người kia cầm Hồng Quân quải trượng đầu rồng, tay cầm nước sạch bình bát. Không tốt, Thái Sơ tên kia phân thân chi đạo. La lập tức minh bạch. Nguyên lai là Hồng Quân cũng học xong một chiêu này, cùng Thái Sơ tên kia tạo hóa phân thân đồng dạng. A. La gầm lên giận dữ, đáng chết Hồng Quân, đáng chết Thái Sơ. Kết quả, ở bên ngoài nhìn Thái Sơ một mặt phiền muộn. Đáng chết La, nếu không phải Thiên Đạo không để bản tôn xuất thủ, bản tôn định giết ngươi. Hừ. Thái Sơ rất phiền muộn, mình không dạy Hồng Quân cũng có thể cảm ngộ ra ba thi chứng đạo chi pháp. Cái này đáng chết La vậy mà chú chửi mình. Hừ, nhìn ngươi làm sao bị Hồng Quân đùa chơi chết. Thái Sơ buồn bực nói. Chương 363, kết thúc. Vốn định tạm thời trốn đi khôi phục một chút La, nhìn thấy Hồng Quân phân thân về sau, không có loại ý nghĩ này. Không được, bản tôn còn không thể dừng lại, lại muốn đánh giết một cái mới có thể, bằng không bọn hắn tìm tới trận nhãn, y nguyên có thể phá vỡ bản tôn trận pháp. La nghĩ đến chỗ này, sau đó nhanh chóng không để ý thương thế. Bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay thương khung lão tổ. Có thái cực đồ âm dương, từ đầu đến cuối để La cảm thấy khó lấy hạ thủ. Dù là thương khung lão tổ tu vi cao hơn, nhưng không có phòng ngự trí bảo, mình hẳn là có thể đánh giết hắn. Chợt, La tan biến tại không gặp, một đạo ma khí chạy qua, La tìm kiếm lên trong trận pháp thương khung lão tổ tới. Ma thương khung, khi biết Càn Khôn lão tổ sau khi chết, trong lòng rất là thê thê. Phải nhanh một chút phá vỡ trận pháp này mới thành, nếu không La có thể tùy ý đánh lén chúng ta. Cái này cuối cùng không tốt. Thương khung lão tổ không biết, La đã để mắt tới hắn. Ngay tại thương khung lão tổ mừng rỡ tìm tới trận nhãn thời điểm, đống nhiên một đạo hàn mang hiện lên. Không tốt, La. Thương khung lô, tế. Không dám qua loa, thương khung lão tổ cấp tốc tế ra thương khung lô, trong tay nắm lấy thương khung mây đấu, lập tức hướng hàn mang kia mà đi. Hừ, chết. Lại một lần nữa buộc phát toàn lực La, có thiên đạo gia trì về sau, tu vi thẳng bức hôn nguyên kim tiên viên mãn. Hoàn toàn không phải thương khung có thể chống cự. Oanh một tiếng, lập tức toàn bộ đại trận một trận run rẩy. Không tốt, thương khung đạo hữu. Xa ở phương xa Hồng Quân hoảng sợ nói. Mà thương khung lại gặp đại phiền toái, kia La công kích có thiên đạo gia trì, tăng thêm trận pháp uy lực, chỉ là một hiệp liền để hắn thụ thương không nhẹ. Kia thương khung lô trung quy chỉ là phòng ngự cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, đối với La đến nói, mặc kệ là kiếm trận hay là thí thần thương, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ, còn không nói La tu vi vượt xa thương khung. Ha ha, dám cùng lão tổ đối nghịch, thương khung ngươi chết chắc, phá cho ta. Có chút điên cuồng La, không để ý thương thế cùng bản nguyên bộc phát, nhanh chóng khóa chặt thương khung, kia khiếp người hắc quang thành cương khí đồng dạng tăng vọt. Quanh thân màu đen ma đạo chi đạo vẫn bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, quỷ mị thí thần thương cùng chu tiên kiếm trận công kích về phía lấy thương khung mà tới. Mệnh ta thôi rồi. Thương khung lão tổ không khỏi cảm thán nói. Tung hoành vô tận tuyết nguyệt, đây là trừ Thái Sơ bên ngoài, cái thứ hai để hắn như vậy khó chịu. Lại trận pháp nguyên nhân, ngay cả chạy đều chạy không được. Bạo. Vang một tiếng, lại là một tiếng tự bạo, thương khung mây đấu tự bạo, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tự bạo, La chỉ có thể toàn lực phòng ngự, diệt thế hắc liên hoa sen nở rộ, gắt gao phòng ngự uy lực nổ tung. Mà La cắn răng một cái, thế đi không giảm, thì thần thương chúng quy để thương khung khó có thể chịu được. La, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Hừ, bạo. Vang một tiếng. Thương khung tự bạo, nhưng cùng trước đó càn khôn khác biệt chính là, chỉ thấy tự bạo sau thương khung để La bị động tiếp nhận về sau, một ngụm máu tươi tràn ra. Nhưng kia thương khung lột nhưng không có mất đi chủ nhân sau đứng im, mà là nhanh chóng biến mất tại La trước mắt. Đáng chết. La ngăn chặn thương thế, nhìn xem thương khung lô bay đi, cái này khiến hắn hiểu được, thương khung còn không có triệt để chết đi, chung quy là hỗn nguyên kim tiên trùng kỳ tầng thứ tư tu vi, không giống càn khôn như vậy yếu. Hừ, sớm muộn cũng sẽ chết, sớm tối mà thôi. La nhìn chằm chằm thương khung lô biến mất địa phương nói. Đã mạo hiểm đánh giết hai người, điều này nói rõ Hồng Quân không có khả năng thắng, chỉ cần mình ổn định thương thế, nhất định có thể đem Hồng Quân vây chết cùng trận pháp bên trong. Chờ mình thương thế khôi phục, liền sẽ không như vậy bị động, đến lúc đó đánh trước giết Âm Dương lão tổ, sau đó liền có thể cùng Hồng Quân quyết nhất tử chiến. Ha ha, Hồng Quân trung quy ngươi vẫn là thất bại. La sau đó rời đi nơi đây. Lần này thật thụ bị thương rất nặng, liền liên diệt thế hắc liên đều tổn thương không nhẹ. Càn khôn kiếm tự bạo, càn khôn lão tổ tự bạo, thương khung mây đấu tự bạo, thương khung lão tổ tự bạo. Cái này 4 lần tự sát thức tự bạo, La tất cả đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nếu không phải diệt thế hắc liên phòng ngự cường đại, tăng thêm La tu vi cao thâm, thiên đạo bảo vệ, người bình thường sớm tại cái này 4 lần tự bạo bên trong vẫn lạc. Còn bên kia, Hồng Quân nhíu mày trầm tư, cấp tốc ổn định Âm Dương về sau, lại là một đạo phân thân xuất hiện. Chỉ thấy kia phân thân tay cầm Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, con treo Giang Sơn xã tắc đồ, lại là một công một thủ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này nhìn trận pháp bên ngoài Thái Sơ đều đỏ mắt, lão gia hỏa này xem ra gần nhất thu hoạch rất lớn a, lớn mình nhìn đỏ. May mắn, hắn chỉ là tạm thời đảm bảo, còn cần ban cho người khác, nếu không Thái Sơ thật nghĩ một chút biện pháp ăn cướp Hồng Quân một phen. Mà, đã triệt để yên tâm La, trở lại trận pháp trung tâm về sau, bắt đầu nắm chặt điều tức khôi phục. Hắn tự tin đánh giết hai người về sau, mình trận pháp tất nhiên sẽ là Hồng Quân vẫn lạc chi địa. Nhưng, tại La bế quan khôi phục không lâu, đột nhiên, để hắn giật mình một màn xuất hiện. Nguyên lai, Hồng Quân cùng hai thi, cùng Âm Dương lão tổ, đã tìm được đại trận trận nhãn, sau đó 4 người hợp lực thôi động về sau, chỉ thấy kia Chu Tiên kiếm trận bắt đầu bất ổn. Cái này khiến bế quan khôi phục La bỗng nhiên, lại là một ngụm máu tươi tràn ra. Hồng Quân, cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Lại có hai cái phân thân, vậy mà so Thái Sơ đều có thêm một cái. La quên phải, ánh mắt bên trong một trận cô đơn, hắn cảm giác mình thất bại. Đã tìm được trận nhãn 4 người, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, nhất định có thể phá vỡ mình Chu Tiên kiếm trận. Huống chi mình còn bởi vì đánh giết Càn Khôn lão tổ cùng Thương Khung lão tổ bị thương, riêng là một cái Hồng Quân đều có thể không phải là đối thủ, chớ nói chi là còn có Âm Dương lão tổ. Trận này chung quy là ta thất bại. La cũng không có phản kháng, đi trấn áp trận pháp. Hắn biết, trận pháp bị phá không thể tránh né. Chu Tiên kiếm trận tuy mạnh, nhưng mạnh cũng là có trình độ. Cùng giai 4 người chính là cực hạn, vượt qua 4 người cùng 4 người, liền có thể phá vỡ trận pháp này. Hai cái Hồng Quân phân thân cộng thêm Hồng Quân cùng Âm Dương lão tổ, dù là mình toàn lực ngăn chặn trận cước, cũng sẽ bị phá ra, đơn giản vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, cùng nó vô sự vô bổ đi trấn áp, còn không bằng trước khôi phục một phen, mặc dù mình thất bại, nhưng điểm này đã sớm cân nhắc đến. Đã như vậy, kia Hồng Quân ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận to lớn nhân quả đi. La điên cuồng cười gằn. Chợt lại nghĩ tới Âm Dương lão tổ, Âm Dương, hừ. Bản tổ bỏ qua cỗ thân thể này cũng muốn để ngươi thân tử đạo tiêu. La cỗ thân thể này, chính là vì thất bại chuẩn bị. Vì bỏ đi Hồng Quân lo nghĩ, hắn nhất định phải bỏ qua cỗ thân thể này, chỉ có dạng này, thiên ngoại thiên tiểu thế giới bên trong thân thể, mới có thể tỉnh lại. Đây chính là ký thác thiên đạo bản nguyên chỗ tốt, bản nguyên đã cùng thiên đạo dung hợp, thiên đạo bất diệt. Hắn liền bất diệt. Mà thiên đạo bản nguyên có thể tại hắn cỗ thân thể này mẫn diệt về sau, đối ứng thiên ngoại thiên tiểu thế giới thân thể, như thế hắn liền có thể giấu giếm được Hồng Quân. Để Hồng Quân coi là, hắn tự bạo thân thể, cần vô tận tuế nguyệt một lần nữa ngưng tụ, thậm chí sẽ để cho La linh trí không hoàn toàn. Còn không nói, một lần nữa ngưng tụ thân thể cần theo thiên đạo bản nguyên nơi đó mượn. Như thế sẽ để cho thiên đạo đối sự thao khống của hắn cùng nhân quả càng lớn, thậm chí thành vì thiên đạo khôi lỗi.